Không có khả năng. Hắc Y Liễu nhân nói chuyện chém đinh chặt sắt, không hề thương lượng đường sống. Tô Lê nhíu mày, ánh mắt lạnh băng ở trên người hắn đảo qua, bỗng dưng cười. "Hảo a, có cốt khí." Giọng nói rơi xuống, Tô Lê bỗng dưng duỗi tay bay nhanh cho hắn trong miệng đạn vào một quả thuốc viên. Thuốc viên vào miệng là tan, Hắc Y Liễu nhân còn không có tới kịp phản ứng, kia thuốc viên đã hóa thành dòng nước vào bụng. Hắc Y Liễu nhân biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu. "Ngươi cho ta ăn cái gì?" "Độc dược." Tô Lê lạnh lùng mở miệng. "Đây là một loại tra tấn người độc dược, thực mau ngươi liền sẽ bụng đau, sau đó đau đầy đất lan lộn. Kia nước thuốc sẽ ăn mòn ngươi ngũ tạng lục phủ, cuối cùng lan tràn đến trái tim, ngươi sẽ đau đủ ước chừng một ngày thời gian. Nếu ngươi không nghĩ mang chúng ta đi, lưu trữ ngươi cũng không có gì dùng, đau đã chết ta liền thả ngươi một con ngựa." Tô Lê hơi hơi mỉm cười, ở Hắc Y Lệ Nhân trong mắt tựa như ác ma. Hắn đã cảm giác được bụng đau đớn, cực dương mau tăng thêm. Một lần lại một lần, thật mạnh va chạm bụng. "Đau quá." Hắn toét miệng, duỗi tay bưng kín bụng. Tô Lê lạnh lùng nhìn, lẳng lặng mà chờ. Người thường là tuyệt đối chịu đựng không được loại này đau đớn. Bóng đêm mê mang chung, Tô Lê cũng không có nhìn đến phía sau Tu Linh càng thêm căng thẳng sắc mặt. Hắn rũ tại bên người tay chặt chẽ nhéo lên, thân mình run nhẹ nhẹ. Như là khẩn trương, như là kích động. Trên mặt đất, kia Hắc Y Lệ Nhân thống khổ quay cuồng, tiếng kêu thảm thiết cũng càng lúc càng lớn. Tô Lê lạnh lùng nhìn mở miệng. "Mang không mang theo lộ?" Hắc Y Lệ Nhân đôi mắt mở một cái phùng, hoán hận trừng mắt Tô Lê, thở hổn hển, gàn từng chữ một mở miệng. "Không, đi." Tô Lê nhúng mày. Thật không nghĩ tới, luyện tập loại này tà công người giữa, thế nhưng còn có người như vậy một cái có cốt khí. Tô Lê cho rằng đây là một cái lười nhác tổ chức. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy. Những người này là trải qua đặc thù huấn luyện. Không đơn giản thực lực cường đại, loại này loại chịu lực, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá, Tô Lê có rất nhiều thời gian. Trên mặt đất người đã đau đến không sức lực, ôm bụng run rẩy, vẫn duy trì một động tác, một phút một giây chờ đợi. Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Tới rồi loại tình trạng này còn không nói. Như vậy, chính là ở dùng sinh mệnh bảo hộ cái kia tổ chức bí mật. Thật không nghĩ tới, những người này thế nhưng còn có thể làm được như thế nông nỗi. Tô Lê đột nhiên thập phần tò mò, khoe miệng một câu, ngồi xổm xuống lúc sau, duỗi tay cấp Hắc Y Lệ Nhân tắc một viên đan dược. Đan dược đồng dạng vào miệng là tan. Hắc Y Lệ Nhân liền nửa điểm phản ứng cơ hội đều không có, này đan dược đã nhập bụng. Hắn chỉ có thể nâng lên đôi mắt tới trừng mắt Tô Lê, đầy mặt thù hận cùng cảnh giác. Phảng phất đang hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì? Mà Tô Lê cũng thập phần hảo tâm mở miệng giải thích. Ta vốn tưởng rằng các ngươi chỉ là một ít tu luyện tà công đám ô hợp. Nhưng xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ không phải như vậy. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, ngồi xổm xuống rỗi tay chọc chọc hắn mặt. Ta ở trên người của ngươi cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng, nay cùng bình thường tu sĩ không giống nhau lực lượng, ta tạm thời còn không biết là cái gì. Cho nên, ta tò mò. Tô Lê nói thẳng, quả nhiên nhìn đến Hắc Y Lệ Nhân sắc mặt thay đổi. Cổ lực lượng này thực đặc biệt, chỉ sợ cũng là hắn bí mật chí nhất. Tô Lê thực hưng phấn, nàng từ trước đến nay đối này đó đặc thù lực lượng nghiên cứu, rất có hứng thú. Nếu ngươi không muốn đem bí mật nói cho ta, ta đây liền chính mình phát hiện bí mật đi. Chương 963 độc dược. Ta cho ngươi uy 1/10 giải dược, có thể áp chế ngươi trong cơ thể độc tố phát tác. Đồng thời, ngươi trong cơ thể độc tố cũng không có bị giải trừ, ngươi cần thiết đúng hạn dùng ta cấp giải dược, mới có thể bảo đảm độc tố không phát tác. Nếu không, ngươi sẽ đau đớn đến chết. Cái loại này đau đớn, này ngươi vừa mới trải qua còn muốn kịch liệt, ngươi nếu không tin, đại có thể thử một lần. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắc Y Lệ Nhân nhe răng trợn mắt, hung tợn chiều nỗ lực cắn răng nói. Tô Lê sán lạ cười. Ta muốn đem ngươi lưu tại bên người, thẳng đến ta nghiên cứu ra ngươi trong thân thể lực lượng mới thôi. Ngươi giết ta. Hắc Y Lệ Nhân gầm lên. Này rõ ràng là muốn đem hắn coi như thực nghiệm tiểu bạch thử giống nhau. Ta sẽ không giết ngươi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, bất quá, nếu ngươi muốn chết, thật cũng không cần tới cùng ta lấy giải dược. Tô Lê buông tay, cho hắn chỉ một cái lộ. Muốn chết, cũng đừng ăn giải dược, đau chết liền thành. Hắc Y Lệ Nhân khỏe mắt muốn nước ra, thân thể đều bởi vì cực độ phẫn nộ mà nhẹ nhàng run rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một ngày kia, thế nhưng sẽ bị người như vậy uy hiếp. Nữ nhân này, rốt cuộc là ai? Tô Lê dược khởi hiệu cực nhanh. Bất quá một lát thời gian, Hắc Y Lệ Nhân liền cảm giác được vừa mới cái loại này làm hắn muốn chết đau đớn, thế nhưng kỳ tích biến mất. Toàn thân trên dưới xương cốt đều phảng phất được đến cứu rỗi, bất quá một lát, thế nhưng cũng không đau. Hơn nữa, thân thể giữa tựa hồ cũng có sức lực. Hắn giật giật cánh tay, giật giật tứ chi, có thể động. Năng động liền chạy nhanh lên. Tô Lê duỗi chân đá đá Hắc Y Liễu Nhân. Hắc Y Liễu Nhân hung hăng mà nghiến răng. Nếu không phải thật sự đánh không lại Tô Lê, chỉ sợ hiện tại hắn liền tưởng phát lại đây, đem Tô Lê cấp giết. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng có như vậy ủy khuất quá. Lập tức, hắn vẫn là lựa chọn không động thủ, động chân. Hắc Y Liễu Nhân đứng dậy, cũng không có cấp Tô Lê hai người đánh bất luận cái gì tiếp đón, dưới chân vừa dẫm, trực tiếp đào tẩu. Tô Lê cười tủm tỉm nhìn, mở miệng lanh lảnh thanh âm truyền qua đi. Đừng chạy quá xa, ly ta quá xa, ngươi sẽ đau. Chính cực lực chạy trốn Hắc Y Liễu Nhân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống. Quay đầu, liền thấy Tô Lê bình tĩnh thong dong đứng ở tại chỗ, cũng không truy hắn. Một bộ định liệu trước, chính mình không chạy thoát được đâu bộ dáng. Hắc Y Liễu Nhân tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, đụng tới quá dược vật vô số kể. Lại trước nay không nghe nói qua, ai dược vật có thể khống chế người khác bụng đau đến như vậy tinh chuẩn phạm vi. Cho nên, hắn là không tin Tô Lê đối hắn hạ dược thật sự như thế nào lợi hại. Hắc Y Liễu Nhân dùng hết sức lực muốn chạy trốn, cũng đích xác chạy trốn. Màu đen bầu trời đêm cho hắn cực đại cảm giác an toàn. Ước chừng có 2 km đi. Xa như vậy khoảng cách, kia nữ nhân sẽ không lại đổi tới. Quan trọng nhất chính là, cũng không gặp thân thể của mình có cái gì không thích ứng. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa thị trấn. Đi về trước lại nói. Đang nghĩ người tới, Hắc Y Liễu Nhân nhanh hơn bước chân. Nhưng mà, không chạy ra rất xa, bụng truyền đến một trận đau nhức, thiếu chút nữa làm hắn ngã xuống dưới. Này đau tới đột nhiên, hơn nữa cực kỳ nhanh chóng. Hắn căn bản không kịp phản ứng, liền cảm thấy thân thể lực lượng lập tức bị rút cạn. Hắn đi không được. Khẽ cắn môi rừng ở một thân cây nhánh cây phía trên, thống khổ dựa vào nhánh cây. Nữ nhân kia nói chính là thật sự. Chạy không thoát sao. Hắc Y Liễu Nhân trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, cắn răng muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân đều không có sức lực. Chương 964 uy hiếp. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, Tô Lê chậm du cùng Tu Linh cùng nhau đi tới này phiến rừng cây. Hắn thật sự ở chỗ này. Tu Linh có chút không thể tin được. Rốt cuộc vừa mới Hắc Y Liễu Nhân đã bay nhanh chạy ra đi. Lấy hắn tốc độ, hẳn là sớm đã rời đi nơi này mới đúng. Chính là, Tô Lê tựa hồ thập phần khẳng định. Đương nhiên ở chỗ này, hắn hẳn là đau đến đi không đạo. Tô Lê ha hả cười, nàng lời nói sẽ có giả sao. Ánh mắt đảo qua, Tô Lê liền thấy được thụ xoa giữa bóng người. Nhạ! Tô Lê nhắc nhở Tu Linh, Tu Linh ngẩng đầu, quả nhiên thấy được Hắc Y Liễu Nhân. Hắn tựa hồ còn ở đau, cũng không có bởi vì Tô Lê tới gần mà có một chút giảm bớt. Hắn rất thống khổ. Tu Linh tựa hồ có chút không đành lòng, nhịn không được chiều Tô Lê mở miệng. Tô Lê ngước mắt, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở người nọ trên người, khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Ta nói rồi, hắn không thể rời đi ta quá xa, nếu không sẽ đau đến chết khiếp. Hiện tại ta cũng không giúp được hắn. Tô Lê buông tay. Đau đớn ngay từ đầu, ai còn có thể giúp hắn đâu. Chỉ có đau đủ một canh giờ. Này đau đớn mới có thể chậm rãi biến mất. Kia hắn làm sao bây giờ? Tu Linh tựa hồ có chút không đành lòng. Tô Lê ngước mắt nhìn thoáng qua trên cây đau đến sắc mặt tái nhợt người, mí môi, phất tay cho hắn bỏ thêm một cái phù không chú. Phù không chú dưới tác dụng, người nọ bị chậm rãi phóng tới trên mặt đất. Tô Lê xem xét hạ thân thể hắn. Trừ bỏ sẽ đau một chút, kỳ thật không có gì trở ngại. Dẫn hắn trở về lạc. Này đau, không đủ một canh giờ, sẽ không biến mất. Tô Lê nói thẳng. Tu Linh sắc mặt hơi hơi căng thẳng, không có nói cái gì nữa. Hắc Y Liễu Nhân ở Tô Lê phủ không chú dưới tác dụng, lại lần nữa phát lên. Hắn đau đến đã không biết đông nam tây bắc. Tô Lê mang theo hắn hướng Phong Nguyệt trấn thị trấn mà đi. Khách điếm trong vòng, ấm màu vàng ánh đèn dưới, Hắc Y Liễu Nhân đau đủ rồi, mới chậm rãi mở to mắt. Trong phòng trang trí rất đơn giản, Tô Lê chỉ là tìm một nhà sạch sẽ khách điếm, cũng không hoa lệ. Tu Linh tựa hồ đối người áo đen kia lòng chắc gần có chút trọng. Vẫn luôn canh giữ ở mép giường. Tô Lê buông tay, đi ra cửa đoan đồ ăn, trong phòng liền dư lại hai người. Tu Linh ngước mắt, ánh mắt lạnh băng dừng ở Hắc Y Liễu Nhân trên người. Phụ vương đã từng hạ quá lệnh, trừ bỏ quốc nội, không cho phép bất luận cái gì địa phương dùng bất luận cái gì phương thức, thu thập nhân loại linh hồn cùng sinh mệnh. Các ngươi. Tu Linh đột nhiên đứng lên, đi tới giường bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Y Liễu Nhân. Vương tử điện hạ. Hắc Y Liễu Nhân chịu đựng đau bò lên thân. Liền ở trên giường chiều Tu Linh quỳ xuống, thân mình run nhẹ nhẹ. Này, không phải thuộc hạ muốn làm, là chủ tử phân phó, thuộc hạ không thể không làm. Hắn còn thập phần suy yếu, thân mình có chút lung lay. Có thể thấy được, Tô Lê cho hắn hạ độc, đích xác hiệu quả phi phàm. Tu Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, oán hận khẽ cắn môi. Ta không nghĩ Lê Nguyệt biết bất luận cái gì về quốc gia sự, từ hôm nay trở đi, ngươi thông chi đi xuống, giải tán ngươi dưới trướng sở hữu thu thập nhân loại linh hồn cùng sinh mệnh người. Lại làm ta biết các ngươi tự mình thu thập nhân loại linh hồn cùng sinh mệnh, ta nhất định thân thủ giết ngươi. Tu Linh sắc mặt lạnh băng, kia Trương Thanh Tú trên mặt giờ phút này lại mang theo ngập trời tức giận. Hắn vẫn luôn ở vì chính mình thân phận lo lắng Tô Lên nếu là đã biết nói, hắn nên như thế nào đối mặt. Mà hiện tại, những người này thế nhưng vi phạm phụ vương mệnh lệnh, tự mình thu thập nhân loại linh hồn cùng sinh mệnh. Nếu là Tô Lê đã biết, hắn không dám tưởng tượng. Chương 965 thuộc hạ. Trên giường người run bần bật, nghe được lời này, vội vàng đáp. Là, Tu Linh Vương tử tuy rằng cùng Tu Ẩn tính cách không giống nhau, nhưng xử lý sự tình quyết đoán lại giống nhau như lúc. Hắn không dễ dàng hứa hẹn, nhưng nhất định nói ra nói, liền nhất định sẽ làm được. Liền tỷ như vừa mới, hắn nói nếu phát hiện bọn họ lại tự mình thu thập nhân loại linh hồn cùng sinh mệnh, hắn nhất định sẽ giết hắn, không chút nào nương tay. Tu Linh giờ phút này sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn. Lê Nguyệt cũng không biết ta thân phận, cũng không biết chúng ta thân phận, ngươi làm tốt chính mình, đừng làm nàng phát hiện cái gì. Là, thuộc hạ biết. Hắc Y Liễu nhân vội vàng mở miệng. Tu Linh lúc này mới gật gật đầu, ngồi trở lại trên ghế. Mà cửa cũng đúng lúc vang lên Tô Lê tiếng bước chân. Môn đẩy ra, Tô Lê bưng đồ ăn đi lên. Liếc mắt một cái trên giường đã tỉnh Hắc Y Liễu nhân, Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Không tồi, thể chất không tồi. So trong dự đoán nhanh một chén trà nhỏ công phu. Tô Lê nói, đem trong tay đồ ăn phóng tới trên bàn, tiếp đón Tu Linh bắt đầu ăn. Lê Nguyệt, nếu là hắn vẫn luôn không tính toán nói, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tu Linh mặt lộ vẻ lo lắng nhìn Tô Lê. Tổng không thể vẫn luôn như vậy mang theo hắn đi. Tô Lê nhúng mày. Ta hiện tại đối hắn thân thể linh lực cảm thấy hứng thú. Kia linh lực không ở ngũ hành trong vòng, tựa hồ là ta ở địa phương khác nhìn thấy quá. Chờ ta nghiên cứu ra kia linh lực chủng loại, tự nhiên sẽ thả hắn. Vậy ngươi khi nào mới có thể nghiên cứu ra tới? Tu Linh rất là lo lắng. Phụt. Tô Lê cười. Như thế nào, ngươi sợ ta không có tiền lại thỉnh ngươi ăn cơm? Tô Lê giọng nói rơi xuống, Tu Linh liền vẻ mặt xấu hổ. Không phải, không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này, đó là có ý tứ gì? Như vậy sợ hắn lưu lại. Tô Lê khẽ cười, không chút để ý một câu, làm Tu Linh trong lòng một lộ bộ. Ta không phải. Hắn một sốt ruột, chạy nhanh tưởng giải thích. Ta chỉ là sợ ngươi một nữ hài tử, mang theo hắn không có phương tiện. Tô Lê nhúng mày, nghe được lời này, nhưng thật ra đem ánh mắt dừng ở Hắc Ý Y Nhân trên người, nghiêm túc tự hỏi lên. Đích xác, nàng mang theo hắn, đích xác không có phương tiện. Ánh mắt dừng ở Tu Linh trên người. Gì, đúng rồi, không bằng làm hắn đi theo ngươi. Ân. Tu Linh mộng bức hạ. Đi theo ta. Không tồi. Tô Lê cảm thấy này hẳn là cái hoàn mỹ kế hoạch. Tuy rằng ta đối trên người hắn linh lực cảm thấy hứng thú, bất quá trước mắt, ta liền muốn biết những cái đó thu thập nhân loại linh hồn cùng sinh mệnh người, rốt cuộc là người nào. Ta còn cần đi tiến thêm một bước điều tra. Tô Lê nói chuyện thực nghiêm túc. Tu Linh rất tưởng mở miệng ngăn cản, rồi lại sợ làm cho Tô Lê hoài nghi, chỉ có thể nói. Những người đó nguy hiểm như vậy, ngươi một người đi quá nguy hiểm, ta cùng ngươi cùng nhau. Hắn tựa hồ thực lo lắng Tô Lê. Tô Lê sau khi nghe xong chỉ là hơi hơi mỉm cười. Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, hơn nữa, có chút địa phương, một người đi sẽ tương đối an toàn. Tô Lê đã nghĩ đến kế tiếp muốn đi đâu? Lê Nguyệt. Tô Lê chỉ nói cho Tu Linh Lê Nguyệt tên này. Tu Linh thực hiển nhiên không muốn Tô Lê mạo hiểm. Hắn biết, những cái đó thu thập nhân loại linh hồn cùng sinh mệnh người, nhất định là bọn họ quốc nội người. Mà những người đó thực lực cao cường vô pháp tưởng tượng. Đặc biệt là ca thuộc hạ những cái đó. Nếu là Tô Lê đối thượng, không có khả năng cùng Hắc Ý Y Nhân nhẹ nhàng như vậy liền đánh thắng. Nhưng mà, Tô Lê quyết định sự tình, rất ít có người có thể đủ thay đổi. Nàng giơ tay ngăn trở Tu Linh nói chuyện. Chương 966 Hắc Khí Nhi. Quay đầu liếc mắt một cái trên giường nửa chết nửa sống Hắc Ý Y Nhân. Này trên bàn không có ngươi đồ ăn, muốn ăn chính mình đi xuống lầu tìm chủ quán. Chỉ là sức lực suy nhược một chút, trên thực tế, ngươi hàng năm tu luyện, điểm này suy nhược sức lực, cũng không ảnh hưởng ngươi hành động. Tô Lê nhưng không bao ăn bao ở. Hắc Y Y Nhân ngước mắt, ở Tô Lê nhìn không tới thị giác nhìn thoáng qua Tu Linh. Tu Linh cho hắn một cái ánh mắt, hắn mới bỏ lên thân đi ra cửa phòng. Mà Tô Lê giờ phút này mới đưa vừa mới cấp Hắc Y Y Nhân giải dược lấy ra tới. Đây là một lọ có thể khống chế hắn độc tố không phát tác đan dược. Mỗi lần một viên, 5 ngày một viên. Cũng liền một tháng tả hữu, này độc liền sẽ hoàn toàn giải. Tô Lê giải thích một phen, đem thuốc giải độc cho Tu Linh. Tu Linh có chút do dự. Này thật sự cho ta. Tự nhiên. Tô Lê gật đầu, ta yêu cầu chính là hắn linh lực, ta đã thu thập một ít, dùng làm nghiên cứu, có yêu cầu sẽ lại đến tìm ngươi. Nghe Tô Lê nói như vậy, Tu Linh mím môi gật gật đầu. Vì cái gì sẽ đem Hắc Y Liễu Nhân giao cho Tu Linh? Có lẽ là bởi vì Hắc Y Liễu Nhân nhìn về phía Tu Linh ánh mắt đi. Tô Lê trực giác, này hai người hẳn là nhận thức. Phong Nguyệt Trấn Tu ẩn thủ hạ đó là dùng loại này thu thập nhân loại sinh mệnh linh hồn phương pháp, tăng lên tu vi. Mà hiện giờ lại lần nữa đụng tới, thả lại cùng Tu Linh nhận thức, không cần phải nói, này cùng Tu ẩn thoát không được quan hệ. Rốt cuộc, Tu Linh xưng hô Tu ẩn vì ca. Bọn họ quốc gia có lẽ thực thần bí đến trên thế giới này cơ hồ không có người nhận thức. Cho nên mới dám như vậy làm càn. Nàng nguyên bản tính toán lẻn vào Tu ẩn thủ hạ, làm rõ ràng bọn họ rốt cuộc là người nào. Nhưng đang tới gần tòa nhà tường viện ở ngoài, liền bỗng nhiên từ bỏ quyết định này. Vô luận là người nào, thu thập nhân loại linh hồn cùng sinh mệnh tu luyện, đó là tà thuật. Tô Lê sẽ không cho phép chuyện như vậy tiếp tục phát sinh. Nàng đã nhờ người đi tu sĩ hiệp hội đưa đi tin tức, tin tưởng thực mau, Tu ẩn ở Phong Nguyệt Trấn bố trí hạ cái này tổ chức, liền sẽ biến mất. Rời đi Hoàng Thành đã 2 ngày thời gian, Tô Lê an an tính tính qua 2 ngày. Trước hết tìm được nàng, là Hắc Khí Nhi. Màu đen quả đen thân ảnh nho nhỏ dừng ở Tô Lê trên vai. Tô Lê nghiêng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Bạch hồ dược, ta đã đặt ở trên bàn, đúng hạn cho nó dùng dược là được, ngươi như thế nào cũng đi theo lại đây. Khắc khắc. Hắc Khí Nhi quơ quơ đầu. Ngươi đều không cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi liền chạy, ta có thể yên tâm sao? Đến nỗi Bạch hồ thường, đã hảo hơn phân nửa, nguyên bản đều tưởng cùng ta cùng nhau ra tới tìm ngươi, bị ta khuyên trở về. Bạch hồ rốt cuộc linh lực mất hết, nếu là gặp được nguy hiểm, hậu quả rất nghiêm trọng. Mà nó rời đi nhị vương phủ, linh lực liền đã trở lại. Cho dù có chút nguy hiểm, cũng có thể đủ ứng phó. Bằng vào nó cùng Tô Lê liên hệ, nó là có thể tìm được Tô Lê nơi phương vị, cho nên mới có thể đủ dễ dàng như vậy tìm tới nơi này tới. Tô Lê nhẹ điểm phía dưới, bỗng dưng ngước mắt nhìn về phía chân trời. Không ai đi theo ngươi đi. Hắc Khí Nhi hơi hơi sửng sốt. Chủ nhân, ngươi nói chính là nhị vương gia. Tô Lê nhíu mày. Tâm phiền ý loạn cũng không muốn nghe đến nhị vương gia tên này. Yên tâm đi, không ai biết ta tới, càng không ai đi theo ta. Ta đều là ở trên trời phi, nào có người có thể cùng được với. Điểm này, Hắc Khí Nhi vẫn là thực tự tin. Tô Lê giật giật môi, trung quy không có lại nói. Nếu là Phượng Vô Thâm thật sự muốn tìm, sao có thể tìm không thấy? Có lẽ, hắn căn bản là không nghĩ đến đây đi. Chương 967 băng cốt ngọc gân thảo. Hắc Khí Nhi, là cái thứ nhất tìm được nàng. Ai, nghe nói sao? Đêm nay Thượng Kinh Hồng đấu giá hội có một kiện áp trục bảo bối dược thảo, ăn có thể thân cường thể tráng, kéo dài tuổi thọ đâu. Một người một chim đi ở trên đường, lưỡng đạo thật nhỏ nói chuyện với nhau thanh truyền tiến trong thai. Tô Lê mày một trọn, liền nghe mặt khác một người mở miệng nói. Như thế nào không nghe nói a? Nghe nói là một gốc cây tiên thảo, thần tiên gieo dược thảo đâu. Tấm tắc, như vậy một gốc cây tiên thảo, giá cả hẳn là cũng không thấp đi, sợ không phải chúng ta có thể có được. Kêu tiên thảo tên gọi là gì tới? Ta nhớ rõ giống như kêu. Cái gì cốt? Băng cốt ngọc gân thảo. Một người khác tựa hồ nhớ rõ càng rõ ràng một ít. Hắc hắc, ngươi còn muốn đi Kinh Hồng đấu giá hội chụp đồ vật. Ngươi có thể đi vào sao? Ta vào không được, chẳng lẽ ngươi là có thể đi vào? Hai người cho nhau khinh thường, nói chuyện thanh dần dần đi xa. Tô Lê ngước mắt, ánh mắt đuổi theo hai người dần dần rời đi thân ảnh, mày một trọn. Băng cốt ngọc gân thảo. Kinh Hồng đấu giá hội. Kinh Hồng Sơn. Tô Lê mị mắt, nhớ tới một người. Bạch Vũ trên người chứng nhiệt, nếu là dùng này băng cốt ngọc gân thảo tới trị, chỉ sợ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Chỉ là, gia hỏa này thần thần bí bí xuất hiện vài lần, rồi lại thần thần bí bí biến mất. Hiện tại cũng không biết chạy tới nơi nào. Băng cốt ngọc gân cực kỳ hy hữu, nghe nói chỉ sinh trưởng ở cực hàn cực lãnh địa phương, thả sinh trưởng không dễ, ngắt lấy càng khó. Tô Lê sinh thời, cũng gần chỉ thấy quá một lần mà thôi. Không nghĩ tới. Này Phong Nguyệt Trấn Kinh Hồng đấu giá hội, thế nhưng sẽ có như vậy kỳ vật xuất hiện. Kinh Hồng đấu giá hội, là một cái xích khắp cả đại lục, lực ảnh hưởng cực đại đấu giá hội gọi chung là. Nó ở các nơi đều có phần hào, tựa hồ Phượng Linh Triều Hoàng Thành Kinh Hồng dưới chân núi, đó là một trong số đó. Tô Lê đã từng cùng chi đánh quá giao tế, hiện giờ nghe thấy cái này tên, mặc danh cũng tới hứng thú. Bạch Vũ đã cứu Tô Lê rất nhiều lần, có thể nói là Tô Lê ân nhân cứu mạng. Nếu nàng thật sự có thể bắt được này băng cốt ngọc gân thảo, có thể trợ giúp này trị liệu nóng quá trứng, cũng có thể còn một thân tình. Huống hồ, như vậy tiên thảo, Tô Lê cũng đích xác không nghĩ bỏ lỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Lê ở trên phố hỏi thăm nổi lên Kinh Hồng đấu giá hội sở tại. Biết được phương hướng lúc sau, Tô Lê liền đi qua. Kinh Hồng đấu giá hội cũng không ở nhất náo nhiệt phố xá, ngược lại là ở nhị lưu phố xá. Nhân viên cũng không quá chen chúc địa phương, kinh hồng đấu giá hội năm cái chữ to treo ở cạnh cửa phía trên. Cửa có 8 gã thủ vệ bảo hộ, dương mắt đi xem, này đống bịt kín kiến trúc chiếm địa rất lớn, kim sắc đèn lồng theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Các loại xe ngựa ngừng ở đấu giá hội cửa đất trống, ra vào người tới tới lui lui, lại thập phần có trật tự. Tô Lê mày một trọn, mang theo Hắc Khí Nhi đi hướng đấu giá hội đại môn. Vị tiểu thư này, thỉnh đưa ra ngài chứng thực tấm cản. Phía trước xếp hàng người bị cửa thủ vệ ngăn trở. Thủ vệ cực kỳ có lễ phép mở miệng, đồng thời vươn tay. Chứng thực tấm cản. Kia tiểu thư hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không quá minh bạch. Đúng vậy, sở hữu tiến vào kinh hồng đấu giá hội khách quý, đều yêu cầu được đến đấu giá hội chứng thực sư chứng thực. Ít nhất yêu cầu 1 vạn lượng bạc trắng tài sản chứng thực, mới có thể đủ tiến vào kinh hồng đấu giá hội. Tên kia thủ vệ không phải lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, ngay sau đó mở miệng giải thích. 1 vạn lượng bạc trắng mới có tư cách vào đi. Kia tiểu thư duỗi tay bưng kín chính mình miệng anh đào nhỏ. 1 vạn lượng bạc trắng đối với người thường gia cũng không phải là số lượng nhỏ. Chương 968 gây trở ngại. Nhưng ở kinh hồng đấu giá hội trước mặt, thế nhưng chỉ là nhập môn ngạch cửa. Đúng vậy. Thủ vệ sắc mặt như thường, tiếp tục cung cung kính kính trả lời. Tên kia tiểu thư khó xử, do dự. Ta không có như vậy nhiều tiền, ta chỉ là vào xem. Thực xin lỗi tiểu thư, nếu không có chứng thực tấm cản, ngài vô pháp tiến vào đấu giá hội hiện trường. Thủ vệ như cũ cung cung kính kính trả lời. Lúc này, mặt sau bị trì hoãn những người khác bất mãn. Một người dâu quay nón tiến lên một bước, duỗi tay bắt lấy tên kia tiểu thư cánh tay, đem chi kéo ra. Không có tiền, tới này kinh hồng đấu giá hội làm gì? Kinh hồng đấu giá hội nhưng không chào đón quỷ nghèo. Giọng nói rơi xuống. Dâu quay nón liền từ chính mình trong lòng ngực móc ra một trương màu cam tinh tạp đưa cho thủ vệ. Thủ vệ sắc mặt không thay đổi tiếp, nhìn kỹ mặt trên ấn ký, theo sau đôi tay cấp dâu quay nón đệ thượng tinh tạp, thỉnh hắn đi vào. Dâu quay nón nhìn tên kia tiểu thư chào phúng cười, xài bước đi vào kinh hồng đấu giá hội. Lần này tử, trong đội ngũ không có cái loại này nhan sắc tinh tạp người một đám đều đi ra. Có chút có tiền lại không có chứng thực, liền la hét muốn đi chứng thực. Nhưng càng có rất nhiều không có tiền, chỉ có thể xám xịt rời đi. Tô Lê nhướng mày, kinh hồng đấu giá hội như vậy quy củ, nàng đã không phải lần đầu tiên thấy. Thượng một lần đi kinh hồng sơn lấy hàn nước suối, nàng liền được một trương. Chỉ là, kia tử tinh tạp tựa hồ có chút đặc biệt. Tô Lê không phải thích dẫn nhân chú mục người. Phiên tay đem tử tinh tạp bắt được trên tay thưởng thức, Tô Lê trầm tư khoảnh khắc, đám người bên kia truyền đến một tiếng kinh hô. Theo sau, một cái roi dài bỗng dưng chui vào đám người. Bang! Roi dài từ mọi người bên cạnh người rơi xuống, ném tới rồi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh âm, dọa mọi người nhảy dựng. Phó hội trưởng đến, người không liên quan tốc tốc né tránh. Hô to một tiếng, mọi người quay đầu chiều trên đường phố đi xem, rất xa tựa hồ có thể nhìn đến một đội nhân mã chính chiều bên này di động tới. Nhân mã phô trương không nhỏ, đường phố hai bên trừ bỏ một loạt 3 cánh vây xem ở ngoài, đó là 10 bước một người nhà đấu giá thủ hạ. Mà kia xe ngửa khoảng cách này đấu giá hội cửa khoảng cách, chỉ sợ có tiếp cận 500 mét đi. Tô Lê mị mắt nhìn lại. Bên hai liền truyền đến những người khác nghị luận thanh. Tấm tắc, phó hội trưởng đã trở lại, thật lớn bộ tịch. Chính là, hội trưởng trở về cũng chưa như vậy long trọng đi. Lưỡng đạo thanh âm nhỏ giọng truyền bá. Nhưng càng có rất nhiều hai mặt nhìn nhau, không dám nói nhiều. Rốt cuộc, đó là kinh hồng đấu giá hội phó hội trưởng, không phải bọn họ này đó người thường có thể nghị luận. Tô Lê liếc mắt một cái xếp hàng đội ngũ, tại đây một tiếng né tránh nhắc nhở chung, đã bị thủ vệ đẩy đến một bên. Hiển nhiên, tại đây nhân mã đội ngũ chưa đi đến đấu giá hội nội phía trước, bọn họ là không tính toán lại phóng bất luận cái gì người tiên biết. Tô Lê mím môi. Đỉnh đầu là xám xịt không trung, nhìn dáng vẻ đêm nay chỉ sợ sẽ trời mưa. Lại như vậy chờ đợi, khi nào có thể đi vào. Lòng bàn tay tử tinh tạp đống dưng nắm lấy, Tô Lê duỗi tay đẩy ra che ở trước mặt đấu giá hội thủ vệ, lập tức đi hướng đại môn. Đứng lại. Đấu giá hội phó hội trưởng mau trở lại, cửa này khẩu tạm thời không thể tiến. Thủ vệ thấy vậy, vội vàng mở miệng kêu lên. Tô Lê nhíu mày xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Không phải còn có như vậy xa khoảng cách sao? Có cái gì gây trở ngại? Mấy trăm mễ khoảng cách, xem kia đội ngũ chậm gì gì bộ dáng, ít nhất còn có 10 phút, xem có thể hay không tới cửa tới. Cứ như vậy làm nhiều người như vậy ở chỗ này chờ. Ngươi hiện tại lại đây, chính là ở gây trở ngại. Chương 969 màu tím. Thủ vệ không chút khách khí mở miệng. Muốn vào cửa, phải ngoan ngoãn ở chỗ này xếp hàng. Ngươi, cho ta đến cuối cùng biên đi. Thủ vệ không kiên nhẫn chỉ vào Tô Lê. Tô Lê nhấp môi cười lạnh một tiếng, duỗi tay cử cao một vật. Cái này, cũng yêu cầu đến cuối cùng. Tô Lê trong tay tử tinh tạp dưới ánh mặt trời phiếm nhàn nhạt màu tím quang mang, quang quái lưu ly phá lệ xinh đẹp. Chẳng qua nháy mắt, liền đem ở đây ánh mắt mọi người hấp dẫn. Tím, màu tím. Có người sững sờ. Sao có thể có màu tím tử tinh tạp? Đúng vậy, như thế nào sẽ có màu tím? Có người kinh ngạc, không dám tin tưởng. Ta nhất định là hoa mắt. Có người lắc đầu. Mà ở cửa tám người cũng đều đồng thời bị này màu tím quang mang lóe mù người mắt. Màu tím. Thật là màu tím. Nơi nào tới màu tím? Chính là, nơi nào tới? Tám người đồng thời tiến lên, nhìn về phía Tô Lê trong tay màu tím tinh tạp. Bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ là thật sự. Vị tiểu thư này, có không đem tấm cạt này cho chúng ta nhìn xem? Sự tình quan trọng đại, thủ vệ nói chuyện đều trở nên thật cẩn thận lên. Tô Lê gật gật đầu, hào phóng đem tử tinh tạp cho mấy người. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Tô Lê trên người. Màu tím tinh tạp, bọn họ ở chỗ này bài lâu như vậy đội ngũ, liền không gặp ai dùng quá. Cái này lẻ loi một mình mà đến nữ hải tử như thế nào sẽ có. Mặc dù kia phó hội trưởng ngựa xe khoảng cách bên này, bất quá mấy trăm mệ xa vị trí, bọn họ cũng không kịp quá nhiều chú ý. Bọn họ mọi người lực chú ý, tất cả đều tại đây trương màu tím tinh tạp phía trên. Bọn họ đã thật lâu không có nhìn đến quá loại này màu tím tinh tạp. Càng miễn bàn, cầm màu tím tinh tạp người. Từ bên này phổ thông thông đạo tiến vào đấu giá hội. Mấy người cầm kia trương tử tinh tạp, tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Lúc này mới đứng đắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, cung cung kính kính đem trong tay tử tinh tạp đưa tới Tô Lê trong tay. Vị này tôn quý khách quý, mời vào. Tám người đồng thời hành lễ, kia cung kính cẩn thận thái độ, làm Tô Lê hơi hơi nhướng mày làm ở đây người tất cả đều hơi hơi sửng sốt. Không phải nói, phó trở về, phải đợi phó hội trưởng đi vào trước sao. Người này thế nhưng liền trước một bước mời vào đi. Hơn nữa vẫn là dùng như vậy thái độ. Tô Lê thu hồi tử tinh tạp, quay đầu nhìn thoáng qua liền ở 100-200 mét ở ngoài kia chiếc xe ngựa, hơi hơi mỉm cười, đi vào đấu giá hội. Tử tinh tạp, thật là đặc biệt tồn tại. Hai gã thủ vệ trực tiếp đi theo Tô Lê vào đấu giá hội, đi theo Tô Lê bên cạnh người làm dẫn đường phục vụ. Tôn kính tử tinh tạp khách quý, thỉnh bên này, đến lầu 2 khách quý bán đấu giá nhã gian. Tô Lê ngước mắt, đi theo kia hai người đi hướng lầu 2 thang lầu, bất quá trong chốc lát thời gian, liền tới rồi một gian trang trí tráng lệ huy hoàng nhã gian. Trong phòng phiếm nhàn nhạt tú hương, phá lệ dễ ngửi. Bên trong có mềm tòa, có trà bánh điểm tâm, các loại ăn tinh xảo đồ ăn vặt. Càng có dung mạo mỹ lệ nam nữ các một người người hầu lẳng lặng hầu hạ ở một bên. Nô tỳ cho ngài xoa bóp vai thả lỏng một chút. Dung mạo rảo hảo nữ tử ở Tô Lê ngồi xuống lúc sau, liền đi lên trước nhẹ giọng dò hỏi. Tô Lê quay đầu nhìn nàng một cái. Có thể. Nay chỉ sợ cũng là nói có quyền thế muốn làm gì thì làm đi. Nếu không phải này trương tử tinh tạp, chỉ sợ này kinh hồng đấu giá hội người, cũng không biết Tô Lê là ai. Này đấu giá hội bên trong kết cấu có chút đặc biệt. Nhất phía dưới là triển đài. Cùng với đại sảnh, các loại ngư long hỗn tạp đấu giá giả, liền ngồi ở đại sảnh giữa. Chương 970 đang đợi. Lầu 2 nhã gian chỉ ít ỏi mấy cái ngồi. Tuy nói đều là vây quanh này đấu giá hội triển đài mà thiết kế. Nhưng đối diện triển đài vị trí, lại chỉ có Tô Lê một cái. Nói cách khác, cái này nhã gian, là độc nhất vô nhị, thả thật tốt vị trí. Tô Lê nhướng mày, xem ra này trương tử tinh tạp, thật đúng là không giống bình thường. Ở giữa vị trí ngọn đèn dầu sáng ngời. Từ bên ngoài là nhìn không tới mảnh Tô Lê bộ dáng, nhưng từ nhã gian bên trong, lại có thể dễ như trở bàn tay nhìn đến bên ngoài. Đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu, Tô Lê chán đến chết ở sẽ trung tùy ý nhìn, đông dưng tầm mắt một đốn. Lâu một đại sảnh trong một góc, một đạo màu trắng thân ảnh hấp dẫn Tô Lê chú ý. Kim sắc mặt nạ chặn hắn dung nhan, nhưng kia thân ảnh, kia giơ tay nhấc chân chi gian thói quen tính động tác, Tô Lê lại nhận thức. Bạch Vũ, hắn cũng tới. Chẳng lẽ là vì kia băng cốt ngọc ngân thảo? Cũng là, kia băng cốt ngọc ngân thảo đối với Bạch Vũ chứng nhiệt có cực hảo hiệu quả, thập phần khó được. Nếu là được tin tức này, khẳng định là muốn chạy nhanh chạy tới. Tô Lê ánh mắt dừng ở Bạch Vũ trên người tinh tế đánh giá, lúc này mới phát hiện hắn tựa hồ có chút không thích hợp nhi. Mặt nạ hạ mặt nhìn không tới, nhưng kia lỏa lộ ở quần áo ở ngoài đôi tay chính mình cổ, lại có thể nhìn đến một vòng màu đỏ. Hơn nữa, hắn cả người đều có chút không bình thường rung động, tựa hồ thập phần thống khổ. Chẳng lẽ là chứng nhiệt phát tác? Tô Lê mày một trọn, trong lòng mạc danh có chút lo lắng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sau một lát, Bạch Vũ thân mình run lên, chống đỡ ở trên bàn tay bỗng dưng nắm chặt thành quyền, thống khổ run rẩy. Là chứng nhiệt phát tác. Tô Lê đột nhiên từ mềm tòa thượng đứng dậy. Tiểu thư, đấu giá hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, hiện tại không nên rời đi. Một bên thế Tô Lê mát xa tiểu nha hoàn hoảng sợ, lại vẫn là thực mau chấn định xuống dưới, nhỏ giọng nhắc nhở. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt một cái trong phòng hai người, mím môi mở miệng nói. Các ngươi đi ra ngoài đi, này nhã gian không cần các ngươi hầu hạ. Tiểu thư. Hai người sắc mặt một bạch, chẳng lẽ là Tô Lê ghét bỏ bọn họ vừa mới lắm miệng. Nếu là bị cấp trên đã biết, bọn họ chỉ sợ ăn không hết gói đem đi. Đi ra ngoài, ta không nghĩ nói lần thứ ba. Tô Lê thái độ thực kiên quyết, hai người cho nhau liếc nhau, do dự khoảnh khắc vẫn là cung cung kính kính hành lễ, lui đi ra ngoài. Đại sảnh trong vòng, Bạch Vũ cảm thấy chính mình sắp chống đỡ không được. Trong thân thể mênh mông nhiệt lượng phảng phất lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau bước lên lên. Không có cái nào địa phương không đau. Từ Hoàng Thành đến Phong Nguyệt Trấn, từ Phong Nguyệt Trấn đến nhìn thấy Tô Lê, hắn không có một khắc đình quá. Nay chứng nhiệt buồn hẳn là ở hấp thụ hạ vũ vi máu dược lực lúc sau, tu dưỡng 3 ngày, lại ngạnh sinh sinh bị hắn kéo thành tái phát bệnh trạng. Bạch Vũ cắn chặt hàm răng, quay đầu nhìn về phía Tô Lê nơi hấp phòng cho khách quý. Kinh Hồng đấu giá hội người sáng sớm liền bẩm báo hắn, có một người tay cầm tử tinh tạp người tới Kinh Hồng đấu giá hội. Không cần phải nói, khẳng định là Tô Lê. Hắn muốn đi thấy Tô Lê, nhưng lại sợ dọa đến nàng. Hắn biết, từ nàng góc độ nhìn qua, hẳn là có thể nhìn đến đại sảnh giữa hắn. Bạch Vũ đang đợi, chờ Tô Lê nhìn đến hắn. Tầm mắt có chút mơ hồ. Có lẽ đợi không được Tô Lê tới, hắn ám vệ liền sẽ xuất hiện, đem hắn này tàn phá thân mình mang đi đi. Hắn nhấp môi còn ở kiên trì cuối cùng vài giây. Rốt cuộc vẫn là chống đỡ không được, chiều một bên trên mặt đất đảo đi. Thân ở chỗ tối ám vệ đang muốn động thủ, trước mắt đông dưng xẹt qua một đạo thanh phong. Ngã xuống Bạch Vũ cũng không có té trên mặt đất. Chương 971 cứu hắn. Tô Lê thân ảnh trước một bước tới rồi hắn bên cạnh người, chống đỡ ở kia lung lay thân mình. Chỗ tối ám vệ bước chân một đốn, cho nhau liếc nhau lại khẽ meo meo thu hồi bước ra đi chân. Tô Lê tới, cũng liền không cần bọn họ lại như vậy cần mẫn. Bọn họ cũng đều biết, chủ tử chính là đang đợi nàng. Bạch Vũ! Bạch Vũ! Tô Lê kêu gọi vài tiếng, dựa vào chính mình trên người Bạch Vũ lại vẫn không núp đích, không hề phản ứng. Mênh mông nhiệt lượng xuyên thấu qua hơi mỏng vật liệu may mặc truyền lại lại đây, nóng bỏng vô cùng. Tô Lê thấy vậy, chỉ có thể đem chi kéo đến bối thượng cõng, bước nhanh lên lầu hai nhã gian. Thanh tâm chú rơi xuống, Tô Lê lại cho hắn uy đan dược, thua nổi lên linh lực. Tô Lê phát hiện, chính mình linh lực đối hắn này chứng nhiệt có thực tốt áp chế tác dụng. Hôn mê trung Bạch Vũ có như vậy điểm ý thức, đôi mắt mơ mơ màng màng mở một cái phùng. Gần trong gang tấc Tô Lê dung nhan dừng ở trong mắt. Nàng dịch dung quá, nhưng hắn vẫn là có thể khẳng định, đây là nàng. Tuyệt mỹ sơn mặt, nghiêm túc ánh mắt, kiên định ánh mắt. Nàng ở cứu hắn. Mà hắn giờ phút này liền gối lên nàng bả vai, khoảng cách nàng như thế gần. Nhàn nhạt u hương chui vào lỗ mũi, là thuộc về nàng hương vị. Bạch Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười, nâng lên hơi có chút sức lực tay, rồi hướng Tô Lê. Run rẩy tay ở Tô Lê gương mặt biên do dự đã lâu, trung quy vẫn là bông. Hắn là Bạch Vũ, đồng dạng cũng là Phượng Vô Thâm. Hao hết tâm lực muốn cưới nàng vì phi, lại cũng sợ hãi, một ngày kia, nàng biết hắn chính là hắn thời điểm, sẽ như thế đối hắn. Nàng sẽ hận hắn đi. Rốt cuộc lừa nàng lâu như vậy. Nàng có thể hay không lại một lần không từ mà biệt. Bạch Vũ nhíu nhíu mày, có chút không xác định. Tô Lê thu hồi linh lực mở to mắt, nhìn đến, đó là Bạch Vũ một đôi ôn nhu như nước ánh mắt. Như vậy ánh mắt, Tô Lê đã từng ở Phượng Vô Thâm trên người nhìn đến quá, phảng phất có thể đem người trầm luân giống nhau. Tô Lê trong lòng vừa động, mặc danh có chút khẩn trương. Ngươi tỉnh. Một câu đánh vỡ xấu hổ cùng yên lặng. Bạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đã cứu ta. Ta trong lúc vô ý nhìn đến ngươi một bộ sắp chết bộ dáng, không cứu ngươi chẳng lẽ liền nhìn ngươi chết. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Trong lòng đối gia hỏa này mạc danh đồng tình. Nay chứng nhiệt tới không thể hiểu được, nhưng vẫn đều cho hắn mang đến vô cùng thống khổ. Bạch Vũ nghe nàng này hơi mang oán khí nói, khỏe miệng nhịn không được câu lên. Nàng đây là ở oán trách hắn, không hảo hảo chiếu cố chính mình. Đây là ở quan tâm hắn. Kia đa tạ Tô Lê nữ hiệp thân cứu mạng, tại hạ không có gì báo đáp. Tô Lê nữ hiệp, có phải hay không suy xét một chút làm tại hạ lấy thân báo đáp? Bạch Vũ trên mặt mang cười, trong miệng đảo nói ra làm Tô Lê ngoài ý muốn trêu chọc nói. Tô Lê mày một trọn, phụt cười ra tiếng. Bạch Vũ, ngươi còn sẽ khai loại này vui lùa a? Ra ngoài Tô Lê dự kiến. Bạch Vũ cười khẽ lên, cũng không có đáp lời. Rốt cuộc có phải hay không vui lùa, chỉ có chính hắn biết. Bất quá ở hiện giờ Tô Lê trong mắt, này nhất định là vui lùa. Nói thật, trên người của ngươi này chứng nhiệt, không có cách nào trị tận gốc sao. Tô Lê nhíu mày, nàng đã không dưới vài lần nhìn đến Bạch Vũ chứng nhiệt phát tác. Nếu là bệnh, hẳn là tổng có thể trị tốt mới đúng. Bạch Vũ lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói câu lời nói thật. Vô pháp trị tận gốc, chỉ có thể áp chế. Nếu không, hắn cũng không cần như thế để ý. Tô Lê nhấp môi, suy nghĩ một lát nói. Băng cốt ngọc gân thảo, nếu là có thể dùng chi, chỉ sợ đối với ngươi này chứng nhiệt, có rất lớn tác dụng. Có lẽ đi. Chương 972 Hoàng Kim. Bạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này đây đến này đấu giá hội tới, có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì này băng cốt ngọc gân thảo. Tuy rằng lấy đấu giá hội thực lực, cũng có thể bắt lấy này tiên thảo, nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy Tô Lê, có thể nhìn đến nàng vì hắn sốt ruột. Hắn liền cảm thấy lúc này đây tới không có đến không. Hảo điểm không có. Tô Lê nâng hắn đứng dậy, nhẹ giọng dò hỏi. Cảm giác thân thể vô lực. Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, dựa thế từ giường nệm thượng dịch đến Tô Lê trên vai, có thể hay không làm ta dựa dựa. Tô Lê đang chuẩn bị đem thứ này đẩy ra, nghe được lời này, mí môi, chung quy là không có động thủ. Tốt xấu là chính mình nhân cứu mạng. Tô Lê duỗi tay ôm hắn, làm hắn vô lực thân mình dựa vào thoải mái một ít. Này băng cốt ngọc gân thảo ta sẽ thay ngươi bán đấu giá xuống dưới, ngươi không cần lo lắng. Tô Lê mở miệng nói. Bạch Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười, không có đáp lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Vũ vẫn luôn ngước mắt nhìn Tô Lê sườn mặt. Đại ở bên người nàng thời gian, hắn tổng cảm thấy đại không đủ. Nếu là không có Phượng Linh Triều, không có mặt khác sự tình, cứ như vậy lẳng lặng ngồi, cũng không có gì không tốt. Đấu giá hội bắt đầu thời điểm, toàn bộ hội trường không khí liền trở nên lửa nóng lên. Kinh Hồng đấu giá hội không hổ là đại lục đệ nhất đấu giá hội, mặc dù chỉ là một cái chi nhánh, lấy ra tới bán đấu giá đồ vật cũng thập phần đặc biệt chân quý. Đơn liền trước vài loại, thất cấp đan dược, thuộc tính dược thảo, còn có một kiện pháp khí. Đều là mọi người tranh nhau cướp đoạt đồ vật. Đấu giá hội không khí một lần tăng vọt. Tô Lê chỉ nhàn nhạt nhìn vài lần, cũng không có cùng bọn họ cướp đoạt này đó. Băng cốt ngọc gân thảo xuất hiện thời điểm, toàn bộ đấu giá hội giữa người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chưa từng có ai nhìn thấy quá như vậy xinh đẹp tiên thảo. Trong suốt sắc bánh bạch cây cối, thế nhưng liền đóa hoa phiến lá đều là trong suốt bánh bạch. Toàn bộ cây cối phảng phất mang theo tiên khí giống nhau, ánh huỳnh quang bao phủ, làm người không rời mắt được. Này, đây là tiên thảo a. Thật xinh đẹp tiên thảo, thế nhưng so nữ nhân còn muốn cho người cảnh đẹp ý vui. Ngươi liền biết nữ nhân đúng không? Đây là tiên thảo, có thể là giống nhau nữ nhân so sao? Chính là. Nghe nói này tiên thảo ăn có thể bách bệnh khỏi hẳn, kéo dài tuổi thọ. Tấm tắc, không biết muốn bao nhiêu tiền mới có thể chụp được tới a. Trong đám người vang lên hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Tất cả mọi người bị này cây tinh ánh dịch thấu tiên thảo cấp chấn động. Người chủ trì vừa lòng nhìn mọi người này thèm nhỏ dãi bộ dáng, tiếp tục giới thiệu nói. Này cây băng cốt ngọc gân thảo là ở nhất lãnh Bắc Xuyên chỗ sâu trong phát hiện. Đại lục phía trên bị phát hiện băng cốt ngọc gân thảo không nhiều lắm với tam cây, muốn, đều chuẩn bị tốt đi. Khởi trục giới, 10000 bạc trắng. Người chủ trì giọng nói rơi xuống, liền có người phía sau tiếp trước kêu giới. 20000 bạc trắng. 30000 bạc trắng. 40000 bạc trắng. Này kế tiếp bỏ lên giá cả làm ở đây người sắc mặt đều đổi. Quả nhiên, kỳ vật không phải như vậy tiện nghi. Đơn liền khởi trục giới. Đó là kinh hồng đấu giá hội vào bàn ngạch cửa. Mà này vài cái kêu lên đi giá cả, đó là rất nhiều người nhận không nổi. Thấy vậy, Tô Lê cũng không sốt ruột kêu giới, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, bất quá trong chốc lát thời gian, liền có người kêu nổi lên hoàng kim. 20000 hoàng kim. Hoàng kim vừa ra khỏi miệng, mọi người biến sắc. Hoàng kim, kia không phải bạc trắng có thể đánh đồng. Hơn nữa, xuất khẩu đó là 20000. Kia quả thực chính là ánh vàng rực rỡ một đồng lớn. Chương 973 đó là ai? Kêu giới người tắt lửa trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía kêu ra hoàng kim người nọ tới. Là Vương Lão Bản. Có người là nhận thức người này. Vương Lão Bản A, này không phải Phong Nguyệt Trấn Vương Lão Bản sao? Hắn cũng đối này cây tiên thảo cảm thấy hứng thú. Kia không phải nói chúng ta cũng chưa diễn sao? Đại đa số người hai mặt nhìn nhau, thực hiển nhiên, bọn họ tự giác so bất quá cái này Vương Lão Bản. Mà Vương Lão Bản cũng lao thần khắp nơi. Rào rạt đắc ý nhìn ở đây những người khác. Muốn cùng hắn so tiền tài. Này Phong Nguyệt Trấn nhưng không ai có hắn tiền nhiều. 20000 lượng hoàng kim. Trong đám người vang lên mặt khác một tiếng kêu giới. Mọi người quay đầu nhìn lại, là một người dáng người nhỏ gầy nam tử, kêu giới lúc sau, ngẩng đầu, tựa hồ rất là đắc ý. Vương Lão Bản nhíu mày. Lý Lão Bản, ngươi cũng đối này tiên thảo cảm thấy hứng thú. Hắn không nghĩ tới chính mình kêu giới lúc sau, thế nhưng còn có người theo kịp. Nhà ngươi tựa hồ không có ai yêu cầu này tiên thảo đi. Lý gia mỗi người thân thể khỏe mạnh, cũng không có cái gì bệnh tật. Mà so sánh dưới, Vương gia phu nhân nằm trên giường, tàn tật nhiều năm. Nếu là có thể được đến này tiên thảo, nói không chừng còn có thể đủ một lần nữa xuống giường. Ha ha, Vương lão bản, này tiên thảo liền tính đối nhà của chúng ta vô dụng, dùng làm cất chứa cũng là cực hảo. Ngươi nhìn xem kia tinh ánh dịch thấu bộ dáng, vừa thấy liền như vậy xinh đẹp. Là ai đều nhịn không được động tâm nha. Ngươi, Vương lão bản sắc mặt phẫn nộ, hung hăng mà trừng mắt nhìn Lý gia liếc mắt một cái, há mồm lại bắt đầu kêu giới. 3,000,000 lượng hoàng kim. 3,100,000 lượng hoàng kim. Lý gia đuổi kịp. 3,500,000 lượng hoàng kim. Vương lão bản hận đến ngứa răng. Nhiều như vậy hoàng kim, chính là hắn nhiều ít năm lợi nhuận ngạch. 4. Lý bố tử. Vương lão bản đoán hận kêu lên. Nếu là ngươi tranh cãi nữa, vậy đừng trách vương mỗi nhường cho ngươi. 4,000,000 lượng hoàng kim mua một gốc cây dùng để cất chứa tiên thảo, Lý gia thật là điên rồi. Hắn chính là không thể gặp vương gia hảo mà thôi, cố ý nâng giới. Như vậy vừa nói, Lý lão bản hắc hắc cười. Vương lão bản nói đùa, nếu vương lão bản như vậy thích, như vậy nhất định phải được, ta đây liền nhường cho ngươi, ha ha. 3,500,000 lượng hoàng kim, cũng đã là một bút không nhỏ số lượng. Hừ. Vương lão bản nhẹ nhàng thở ra. Lại hướng lên trên thêm, hắn không xác định chính mình có thể hay không kiên trì đi xuống. Đây là hoàng kim, không phải bạc trắng. Nhưng mà, hai người nói âm vừa ra, trên lầu phòng đống dưng truyền ra một đạo thanh lãnh giọng nữ. 10,000,000 hoàng kim. Giọng nữ vừa ra, toàn trường một tịch. 10,000,000 hoàng kim. Ai kêu ra tiếng? Mọi người ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại, ánh mắt thực mau dừng ở nhã gian bên trái kia một gian. Không sai, chính là này nhã gian người kêu ra tiếng. Tô Lê cũng thập phần ngoài ý muốn, quay đầu nhìn chính mình cách vách kia gian nhã gian. Lại có người lập tức đem giá cả nhắc tới 10 vạn. Thứ này có phải hay không điên rồi? Người chủ trì cũng là sửng sốt, cùng mặt khác ở đây người đều sửng sốt, hơi giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nhã gian. 10,000,000 hoàng kim. Một lần. Người chủ trì phục hồi tinh thần lại, kích động mở miệng. 10,000,000 hoàng kim A. Hoàng kim A. Thế nhưng có người bạch bạch cho bọn hắn đưa tiền tới. Tô Lê có chút vô ngữ. Nàng nguyên bản cho rằng 4,000,000 lượng hẳn là có thể đem kia đồ vật chụp được tới. Hiện tại giá cả thế nhưng nhắc tới 10,000,000 lượng. Vẫn là hoàng kim. Người này chẳng lẽ là điên rồi. Phía dưới mọi người điên cuồng. 10,000,000 hoàng kim. Thiên nột, đó là ai? Như thế nào như vậy có tiền? Chính là, trên lầu nhã gian đó là ai? Chương 974 cùng giới. Phía dưới mọi người nhịn không được nghi vấn mở miệng. Ánh mắt mọi người đều dừng ở cái kia nhã gian phía trên, liền muốn nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào. 10,000,000 hoàng kim, hai lần. Người chủ trì dương giọng mở miệng. Ước chừng cảm thấy, này 10,000,000 hoàng kim, phỏng chừng đã đỉnh cao, sẽ không có người cùng giới. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một tiếng len ken thanh truyền đến, ngay sau đó, lại một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền ra tới. 11,000,000 hoàng kim. Không chút để ý thanh âm, lại mang theo cũng đủ đem mọi người tâm thái ép tới sụp đổ nội dung. 11,000,000 hoàng kim. Người chủ trì run run hạ, không nghĩ tới lại có người tăng giá. Mà phía trước kia Vương lão bản cùng Lý lão bản sôi nổi há hốc mồm. Cái gì kêu thổ hảo, đây là 11,000,000 hoàng kim, cứ như vậy mắt không nháy mắt, tay không run cấp đẩy ra đi. Này. Bạch Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê biểu tình nghiêm túc, ánh mắt đạm nhiên, thực thông dong. Phảng phất kêu ra này 11,000,000 hoàng kim tới, cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện khó khăn nhi. Đây là Bạch Vũ lần đầu tiên kiến thức Tô Lê tiền tài. Không nghĩ tới, thế nhưng có nhiều như vậy tiền. Hắn thật là ngoài ý muốn. Nữ nhân này, còn có bao nhiêu hắn không biết. Trên thực tế, Tô Lê tiền rốt cuộc có bao nhiêu, nàng chính mình đều đếm không hết. Nhưng 10,000,000 hoàng kim, nàng vẫn phải có. Phú Hoa Kỳ thần cửa hàng cho nàng mang đến tiền lời cũng không có nhiều như vậy. Nhưng ở tiếp sinh ý lúc sau, nàng nhân tiện từ Yên Tử Ngọc vòng trong vòng lấy ra vài món không thế nào yêu cầu pháp khí tới bán đi ra ngoài. Tuy tuy tiện tiện đó là rất nhiều tiền. Nàng toàn bộ toàn ném vào Yên Tử Ngọc vòng trong vòng. Dù sao nhiều như vậy pháp khí, nàng cũng dùng không xong. Vừa vặn những người đó có một số việc thật đúng là yêu cầu pháp khí tới áp chế thay đổi. Có thể nói, Tô Lê Yên Tử Ngọc vòng trong vòng những cái đó pháp khí, để năm cái Phượng Linh Triều quốc khố vẫn phải có. Mà nàng khai này Phù Hoa Kỳ thần cửa hàng, bất quá là vì trợ giúp càng nhiều người thôi. Đây cũng là lần trước ở Kinh Hồng dưới chân núi đấu giá hội được đến giáo huấn. Pháp khí quá nhiều, không có tiền bản thân sao được. 11,000,000 hoàng kim, nàng thật đúng là không để vào mắt. Kinh ngạc mọi người Tô Lê Vân Đạm Phong khinh nhấp trà, nhân tiện còn cấp Bạch Vũ thân thủ uy nổi lên điểm tâm. Hai người ai đến cực gần, thoạt nhìn thập phần hài hòa cùng hòa hợp. Bạch Vũ trên mặt mặt nạ đã lấy xuống dưới, tuấn nam mỹ nữ thập phần đẹp mắt. Tô Lê này một kêu giới, làm bên cạnh nhã gian nữ tử cũng là kinh lăng không thôi. Nàng cho rằng chính mình giá cả đã đủ cao, không nghĩ tới thế nhưng còn có người cùng nàng kêu giới. Hơn nữa vẫn là cái nữ nhân. Đi xem, bên cạnh ngồi, rốt cuộc là ai? Lãnh Xương nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn thanh nói. Nàng đường đường ngân nguyệt quốc công chúa, chẳng lẽ còn sẽ bại bởi một cái phong nguyệt trấn dân chúng? Ngọc Châu chạy nhanh lên tiếng, cẩn thận ra nhã gian đại môn, muốn lại đây tìm hiểu tin tức, không nghĩ bị người ngăn ở ngoài cửa. Làm phiền thông báo một chút, liền nói ngân nguyệt quốc công chúa tưởng thỉnh này gian nhã gian chủ nhân qua đi một tự. Ngọc Châu chậm rãi mở miệng, lễ phép nói. Nhưng mà, cửa đứng kia bị Tô Lê banh ra tới một nam một nữ hai gã người hầu, sợ chính mình bắt cơm khó giữ được. Nào dám quấy rầy tử tinh tạp Tô Lê nhã hứng. Xin lỗi, thỉnh về báo ngân nguyệt quốc công chúa, chúng ta chủ nhân tạm không thấy khách. Ngay cả ngân nguyệt quốc công chúa bắt được đều chỉ là màu xanh lơ tinh tạp. Mà bọn họ trong căn phòng này chủ nhân lại là màu tím tinh tạp. Ai quan trọng, vừa xem hiểu ngay đi. Ngươi, các ngươi. Ngọc Châu hận đến ngứa răng, này nếu là ở trang bạc. Chương 975 thành giao. Có người dám đối công chúa bất kính, nàng nhất định cái thứ nhất giết nàng. Chính là, đây là Phượng Linh Triều. Cố tình không phải lãnh đồng hoàng tử địa bàn. Hai gã người hầu như núi, mặc cho Ngọc Châu nói như thế nào, chính là không muốn đi vào quấy rầy Tô Lê hai người. Ngọc Châu không có cách nào, chỉ có thể trở về, lại bị Lãnh Xương cấp mắng cái máu chó phun đầu. Ngọc Châu nói cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể thật cẩn thận đứng ở một bên. Công chúa lại kêu giới, chỉ là nàng một kêu giới, bên cạnh nhã gian nữ nhân kia liền tổng hội đổi kịp. Giờ phút này này cây băng cốt ngọc gân thảo giá cả, đã tiêu lên tới 15 vạn lượng hoàng kim. Này liền xem như đối với Lãnh Xương tới nói, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Chính là, vì Phượng Vô Thâm, vì Nhị Vương gia, nàng muốn đem này băng cốt ngọc gân thảo cấp chụp được tới. Lãnh Xương khẽ cắn môi kiên trì, chỉ hy vọng Tô Lê đừng lại tăng giá. Nhưng mà, đó là không có khả năng. Tô Lê thực mau tăng giá. 16 vạn lượng hoàng kim. Phía dưới người đã chết lặng. Đây là một vạn lượng hoàng kim hướng lên trên thêm A. Nay ở giữa cái kia nhã gian chủ nhân rốt cuộc có bao nhiêu tiền, không phải mọi người có thể suy đoán. Nhưng có thể dùng như vậy phương thức tiêu xài, tiền chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Khó trách là nhất ở giữa phòng cho khách quý. Ngươi thế nhưng như vậy có tiền. Bạch Vũ xem Tô Lê này bình tĩnh thong dong bộ dáng, có chút không bình tĩnh. Hắn có phải hay không xem nhẹ cái gì, như thế nào chưa bao giờ biết Tô Lê như vậy có tiền. Tô Lê nhướng mày, quay đầu nhìn hắn một cái. Như thế nào? Ghen ghét. Khu khu. Bạch Vũ bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Ghen ghét cái gì? Ta đây là kinh ngạc. Không nghĩ tới ta còn kết bạn như vậy một cái che giấu đệ nhất người giàu có. Bạch Vũ cười. Bất quá, nữ nhân hoa chính mình tiền nhưng không tốt lắm, phải học được hoa nam nhân tiền. Khu khu. Lúc này đổi Tô Lê bị nước miếng sặc tới rồi. Đây là cái gì logic? Không phải nữ nhân hẳn là tự mình cố gắng độc lập sao? Kia cũng đến cấp nam nhân biểu hiện cơ hội A. Bạch Vũ cười, khuôn mặt tuấn tú mê người, xem đến Tô Lê sửng sốt, mặt thế nhưng không tự giác năng năng. Nàng đây là bị liêu sao? Mà cùng lúc đó bên cạnh nhà gian, Lãnh Xương há mồm đang muốn kêu giới, bị Ngọc Châu ra tiếng nhắc nhở. Công chúa, 16 vạn lượng hoàng kim, chúng ta đã lấy không ra. Lãnh Xương động tác một đốn, quay đầu nhìn về phía Ngọc Châu. Ngươi nói cái gì? Bùm. Ngọc Châu quỳ tới rồi trên mặt đất, run bần bật, lại vẫn là chạy nhanh mở miệng giải thích. 16 vạn lượng hoàng kim đã vượt qua hoàng tử điện hạ cho chúng ta quyền hạn, chúng ta đã lấy không ra như vậy nhiều tiền tới. Ngọc Châu mau khóc. Nào có cái gì đồ vật là 15 vạn lượng hoàng kim mua không xuống dưới. Lãnh đồng hoàng tử liền cho bọn họ nhiều như vậy quyền hạn, lại nhiều bọn họ lấy không ra. Lãnh Xương sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm dập đầu Ngọc Châu, hận không thể một chân trực tiếp đá qua đi, hung hăng mà phát tiết một phen. Các nàng thế nhưng còn so bất quá bên cạnh nữ nhân kia. Người nọ rốt cuộc là ai? Lãnh Xương lạnh lùng mở miệng. Nàng thề, chính mình không báo này thủ, thề không làm người. Nhưng mà, Ngọc Châu run bần bật sau một lúc lâu, mới há mồm thật cẩn thận mở miệng. Công chúa, nô tỳ vào không được, nô tỳ bị ngăn ở ngoài cửa. Muốn ngươi gì dùng? Lãnh Xương nổi giận, một chân trực tiếp đá thượng nha hoàn mặt. Nha hoàn tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Lãnh Xương này một chân thật đánh thật đá vào nha hoàn trên mặt trên người. Sau một lúc lâu, người chủ trì thanh âm truyền tới. 16 vạn lượng hoàng kim, 3 lần. Thành giao. Nàng trung quy là không có lại báo giá. Chương 976 đưa tạo. Nàng biết, chính mình đã đủ tùy hứng. Hoàng đệ cho chính mình 15 vạn lượng hoàng kim quyền hạn, đã cũng đủ nhiều, nàng liền tính một lòng chỉ vì chính mình, cũng không thể đem hoàng đệ hết thể trả giá hoàn toàn nhận lấy. Lúc này đây, vì nàng hôn sự, Ngân Nguyệt Quốc dâng ra thành trì sự, nàng cũng rõ ràng. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, Phượng Vô Thâm vẫn là không chịu đáp ứng. Nàng không rõ, phỏng chừng vì cái gì chính là nhập không được Phượng Vô Thâm mắt. Rõ ràng, nàng thật lâu phía trước, chiều gặp gỡ hắn. Lãnh xương sinh khí, phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể đem nhã gian đồ vật tạm, chiếu giới bồi thường cho kinh hồng đấu giá hội. Mà Tô Lê còn lại là lão thần khắp nơi chờ ở nhã gian trong vòng, nhàn nhã ăn đồ vật. Thức mau, kinh hồng đấu giá hội nhân viên công tác bưng Tô Lê chụp được kia cây băng cốt ngọc gân thảo vào tới. Trong phòng ánh sáng không cường, kia băng cốt ngọc gân thảo xuất hiện, ánh huỳnh quang chiếu rọi, thế nhưng đem toàn bộ nhà ở chiếu đến sáng ngời. Tô Lê mị mị mắt, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm này cây tiên thảo, theo sau vừa lòng cười. Thật là thành thục băng cốt ngọc gân thảo, này một chuyến đấu giá hội không đến không. Ngươi này chứng nhiệt hẳn là có thể chữa khỏi một bộ phận, ít nhất không như vậy đâu. Tô Lê mỉm cười nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ mày một trọn. Hắn liền biết, nữ nhân này chụp được này băng cốt ngọc gân thảo, là vì hắn. Rốt cuộc ở trong lòng nàng, cũng chỉ có hắn này chứng nhiệt, dùng này băng cốt ngọc gân thảo có cực đại tác dụng. Bạch Vũ tâm, lập tức ấm. Cùng lúc đó, Tô Lê cúi đầu lôi kéo bên cạnh mấy cái dương gỗ. 16 vạn lượng hoàng kim đều ở chỗ này, các ngươi điểm tiền lúc sau, liền chạy nhanh rời đi. Này băng cốt ngọc gân thảo nếu đã tới tay, Tô Lê cảm thấy hẳn là sớm một chút cấp Bạch Vũ dùng, mới có thể làm hắn ốm đau giảm bớt. Liên nương này kinh hồng đấu giá hội nơi sân dùng một chút tính. Kinh hồng đấu giá hội nhân viên công tác vừa nghe, ánh mắt kinh ngạc cho nhau liếc nhau. Có hai người tiến lên, duỗi tay mở ra dương gỗ. Quả nhiên, bên trong ánh vàng rực rỡ một dương dương hoàng kim xuất hiện ở tầm mắt giữa. Này, nhiều như vậy hoàng kim. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ Tô Lê là như thế nào làm ra tới. Rốt cuộc vừa mới bọn họ cũng nghe quá, Tô Lê tiến vào thời điểm cái gì cũng chưa mang, mà hiện tại này nhã gian, thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy hoàng kim. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Vũ liếc mắt một cái, mày một trọn. Hắn nhìn đến Tô Lê từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy đồ vật, phía trước chỉ là suy đoán. Nhưng đương nhiều như vậy hoàng kim bày biện ở trước mặt, hắn thật là kinh ngạc. 16 vạn lượng hoàng kim, nữ nhân này thật sự mặt không đổi sắc liền lấy ra tới. Hắn thật là xem thường nàng. Bạch Vũ mím môi, kia vài tên nhân viên công tác cho nhau liếc nhau, tiếp nhận Tô Lê tử tinh tạp thẩm tra đối chiếu một phen lúc sau. Lại đôi tay cung cung kính kính đem tử tinh tạp đưa cho Tô Lê. Vị này tôn quý tiểu thư, chúng ta hội trưởng phân phó, hôm nay ngài chụp được tất cả đồ vật, từ đấu giá hội trả tiền, tặng cho ngài. Ân. Người nọ giọng nói rơi xuống, Tô Lê đầy mặt khó hiểu quay đầu. Người nói cái gì? Đưa tặng. Đúng vậy, đưa tặng cho ngài. Đấu giá hội nhân viên tiếp tục cung cung kính kính mở miệng, rõ ràng minh bạch nói. Tô Lê có chút mộng bức, 16 vạn lượng hoàng kim tiên thảo, thế nhưng không cần nàng ra tiền, còn miễn phí đưa tặng. Nhà các ngươi hội trưởng không phải yêu thầm ta đi. Đem như vậy chân quý dược thảo đều tặng cho ta. Ha ha ha ha. Tô Lê cười khẽ ra tiếng trêu chọc, đầy mặt khó hiểu. Mà nàng lời này vừa ra, đấu giá hội mọi người sắc mặt hơi biến, ngượng ngùng cười cười, không đáp lời. Chương 977 vì hắn. Một bên Bạch Vũ sắc mặt đảo hơi chút biến đổi. Nói không được có lẽ là đâu. Thức mau, hắn sắc mặt khôi phục như thường, cười khẽ mở miệng. Tô Lê vô ngữ buông tay. Thật không cần tiền. Tô Lê vẫn là cảm thấy có chút không quá khả năng. Rốt cuộc kia chính là 16 vạn lượng hoàng kim, không phải bạc trắng. Càng không phải bùn. Đó là tiền, ánh vàng rực rỡ tiền. Đúng vậy, thật sự. Nhân viên công tác lại một lần nghiêm túc trả lời nói. Bọn họ đều là nghe theo hội trưởng phân phó làm việc, hội trưởng nếu nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Tuy rằng bọn họ cũng là vẻ mặt mộng bức, không biết đây là có chuyện gì. Nhưng lúc này, chiếu làm là được rồi. Đám chìm ở chính mình suy nghĩ Tô Lê cũng không có phát hiện, kia vài tên nhân viên công tác giữa, có hai người nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt có chút không giống nhau. Kia trong ánh mắt rõ ràng là sợ hãi cùng tôn kính. Tô Lê cuối cùng là không có đem này 16 vạn lượng hoàng kim giao ra đi. Lại còn có thuận lợi đem kia cây tiên thảo băng cốt ngọc gân thảo cấp nhận lấy. Nói không chừng thật đúng là chính là yêu thầm ta đưa. Tô Lê ha ha cười, cũng không dối dám, này không phải nàng không trả tiền, mà là đối phương không cần tiền đúng không? Đem những cái đó hoàng kim một lần nữa thu hồi yên tử ngọc vòng trong vòng. Tô Lê xoay người nhìn về phía giường phía trên nằm Bạch Vũ. Băng cốt ngọc gân thảo, đối với chứng nhiệt là có rất lớn tác dụng, bất quá bởi vì dược tính thuộc băng, cùng ngươi trong cơ thể tính nóng lực lượng tương khắc. Dùng lúc sau, chỉ sợ sẽ giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên giống nhau thống khổ. Tô Lê có chút rối rắm nhìn Bạch Vũ. Ngươi có thể thừa nhận được sao? Có ngươi ở, chẳng lẽ ta còn sẽ chết? Bạch Vũ mỉm cười mở miệng, sắc mặt thong dong. Không có gì so hiện tại càng không xong. Hắn môi cách một đoạn thời gian, liền yêu cầu Hạ Vũ Vi máu dự tính. Môi cách một đoạn thời gian, liền sẽ xúc phạm tới Tô Lê. Nếu là có thể làm chứng nhiệt giảm bớt, Hạ Vũ Vi máu không hề như vậy quan trọng, liền sẽ không làm Tô Lê thương tâm. Tô Lê xem ra hỏa này còn có tâm tư nói giỡn, hừ hừ hai tiếng. Ta tận lực không cho ngươi chết, bất quá vạn nhất đã chết. Không trách ngươi. Tô Lê giọng nói còn chưa rơi xuống, bị Bạch Vũ đánh gãy. Mỹ nhân hoa hạ chết, thành quỷ cũng phong lưu. Tô Lê sau khi nghe xong, mắt trợn trắng. Ta như thế nào liền không thấy bên cạnh ngươi cùng cái mỹ nhân. Ngươi còn không phải là. Bạch Vũ trêu chọc ra tiếng. Nhã gian ở ngoài, vài tên đấu giá hội nhân viên công tác chính bước nhanh hướng đấu giá hội bên trong đi đến. Một người tuổi trẻ nam tử nhịn không được mở miệng nói. Này nhã gian nữ nhân kia hảo tuổi trẻ a. Như vậy tuổi trẻ thế nhưng có nhiều như vậy tiền, thật sự thật là lợi hại. Chính là, không chỉ có tiền, lại còn có tìm cái tiểu bạch kiểm. Hắc hắc hắc, xem ra cũng không phải một cái người đứng đắn. Một người khác chạy nhanh nói tiếp. Những lời này, bọn họ ở nhã gian không dám nói, nhưng ra tới lúc sau, như thế nào cũng nhịn không được. Tấm tắc, ta nếu là có như vậy nhiều tiền, ta cũng tìm 7-8 cái mỹ nữ bồi. Ai, các ngươi nói, nàng có thể hay không thích chúng ta loại này loại hình. Nếu là leo lên loại này phú bà, này đấu giá hội công tác đều có thể không làm. Nếu không, chúng ta hai đi thử thử. Hai người nhìn nhau hắc hắc cười, trong lòng có chủ ý. Nhưng mà, không đợi bọn họ thực thi hành động, phía sau liền truyền đến một đạo lạnh băng thanh âm. Các ngươi muốn thử xem cái gì? Hai người chạy nhanh quay đầu, thấy là vừa rồi cùng bọn họ cùng đi nhã gian hai người, vội vàng hắc hắc bồi cười. Liền nói kia có tiền nữ nhân sự, ta đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Chương 978 đáng chết. 16 vạn lượng hoàng kim, suốt 16 vạn lượng hoàng kim A. Ngươi nói ngươi có hay không bị lóe mù mắt? Nếu là đi theo nữ nhân kia, chẳng phải là ăn mặc không lo. Ngươi không thấy được bên người nàng cái kia tiểu bạch kiểm sao? Khẳng định là cái trai lơ. Tạp sát. Hắn lời còn chưa dứt, cổ đã bị trước mặt kia sắc mặt lạnh băng nam tử giơ tay trực tiếp vặn gãy. Huyết theo hắn khỏe miệng chảy xuôi mà xuống. Nam tử buông tay, người này liền thành một khối thi thể. Mềm hoạt hoạt tới rồi trên mặt đất. Vừa mới còn cùng đã chết người này nói được hứng khởi một người khác sắc mặt cả kinh. Ngươi, các ngươi. Bùm. Hắn vội vàng quy xuống, chiều kia hai người dập đầu. Tha ta không phải cố ý, đều là hắn lại nói, cầu xin các ngươi tha ta. Ta không phải cố ý, ta cũng không dám nữa. Hai người sắc mặt lạnh băng tiến lên một bước, đi tới quỳ xuống người nọ trước mặt, rũ mắt nhàn nhạt mở miệng. Biết các ngươi trong miệng tiểu bạch kiểm, là người nào sao? Người nọ đôi mắt trừng, thâm như nổi trống. Cái, người nào? Bọn họ khẳng định không biết ta. Chẳng lẽ, kia tiểu bạch kiểm còn có cái gì kinh người thân phận? Hai người trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cười lạnh một tiếng mở miệng. Ngươi không phải vẫn luôn rất tò mò kinh hồng đấu giá hội hội trưởng là ai sao? Ngươi hôm nay chính mắt nhìn thấy, lại có mắt không tròng. Đáng chết. Hai người giọng nói rơi xuống, quỳ xuống người nọ sau khi nghe xong. Đôi mắt trừng. Các ngươi nói. Cái gì? Hắn chính là kinh hồng đấu giá hội hội trưởng. Tạp sát. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, người này cũng là đồng dạng vận mệnh. Lắm miệng người, từ trước đến nay là sống không lâu. Hai người liếc nhau, ánh mắt hơi thâm, nhàn nhạt mở miệng, phảng phất ở đối với không khí nói chuyện. Không sai, người nọ chính là kinh hồng đấu giá hội hội trưởng, là có 102 thiên hạ kinh hồng đấu giá hội tổng hội trưởng. Người như vậy, làm cái gì há dung người khác xen vào. Tô Lê Trung Quy không có trước tiên cấp Bạch Vũ ăn vào băng cốt ngọc gân thảo. Rốt cuộc hắn chứng nhiệt mới vừa phát tác quá, thân thể ở vào suy yếu giai đoạn. Nếu là đột nhiên dùng này tiên thảo, chỉ sợ sẽ chịu đựng không nổi. Vì bảo hiểm khởi kiến, Tô Lê vẫn là quyết định cho hắn nhiều luyện chế hai quả đan dược, dùng để phụ trợ tiên thảo dược lực. Đấu giá hội có chuyên môn cấp khách nhân ngủ lại địa phương. Tô Lê không biết này đấu giá hội chủ nhân cái gì tâm thái, tóm lại, bọn họ bị đấu giá hội chủ nhân thịnh tình ngủ lại. Đó là một đống đơn độc sân, cửa có một phương hoa viên nhỏ, không đơn giản cách cục, bên trong trang trí vật trang trí đều có thể nhìn ra được tới phi thường hảo. Tô Lê thập phần kinh ngạc, luôn mãi truy vấn, đấu giá hội người chỉ nói là hội trưởng phân phó, lại nói không ra nguyên nhân. Tô Lê tuy rằng cảm thấy lòng có bất an, nhưng nhìn như vậy thoải mái sân, cũng liền nuốt vào bất an tâm, hảo hảo trụ hạ. Rốt cuộc nơi này thập phần an tĩnh, đặc biệt có lợi cho Bạch Vũ trị liệu. Bạch Vũ lưu tại đấu giá hội chung. Tô Lê liền một người lên phố chọn mua luyện đan yêu cầu dược liệu. Mới từ tiệm bán thuốc ra cửa, liền bị một người nha hoàn ngăn cản đường đi. Vị cô nương này, nhà ta chủ tử cho mời. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở tên này nha hoàn trên người hơi đánh giá hai mắt, đông dưng mày một trọn. Người này. Đúng rồi, người này nàng đã từng gặp qua. Đi theo Lãnh Xương bên người cái kia tiểu nha hoàn, tựa hồ là kêu Ngọc Châu. Nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Tô Lê còn không biết phía trước đấu giá hội cùng nàng cướp đoạt băng cốt ngọc gân thảo người, chính là Ngân Nguyệt Quốc công chúa. Giờ phút này cũng chỉ là nghi hoặc Lãnh Xương xuất hiện. Ta không quen biết nhà ngươi chủ tử, nhà ngươi chủ tử mời ta làm cái gì? Chương 979 cho mời. Tô Lê đầy mặt tràn ngập không muốn đi. Ngân Nguyệt Quốc cùng Phượng Linh Triều rốt cuộc có bao nhiêu cấu kết, nàng không có hứng thú biết. Bất quá này Lãnh Xương chính là kia muốn gả vào Phượng Linh Triều nhị vương gia phủ người. Về tình về lý, nàng đều không nghĩ đi gặp. Cô nương, nhà ta chủ tử cho mời, tự nhiên không phải là cái gì chuyện xấu, thỉnh cô nương vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngọc Châu mềm mềm giọng khí mở miệng. Tô Lê nhúng mày. Nếu là ta không đi đâu. Ngọc Châu ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, mí môi. Chủ tử làm ta chờ lấy lễ tương đái thỉnh cô nương qua đi vừa thấy, nhưng nếu là cô nương thật sự không đi, như vậy cũng đừng trách chúng ta động thủ. Ngọc Châu ngước mắt, trên mặt tươi cười dần dần trầm ngưng xuống dưới, chiều hai bên vung tay lên. Lập tức liền có hai đám người tả hữu vây quanh lại đây. Hiển nhiên, Tô Lê nếu là không muốn đi, nàng muốn cho người động thủ hiếp bức. Tô Lê mày nhăn lại, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Đây là muốn đánh. Cô nương, nhà ta chủ tử hảo sinh tương thỉnh, thỉnh không cần khó xử chúng ta. Ngọc Châu nhấp môi, thái độ thập phần kiên quyết. Tô Lê tả hữu nhìn xem, vây quanh nàng tổng cộng 10 người, nếu là chính mình mạnh mẽ rời đi, như vậy điểm người tự nhiên không có khả năng ngăn được nàng. Bất quá, nàng nhưng thật ra có chút tò mò, Lãnh Xương tìm nàng làm gì. Dù sao Lãnh Xương cũng không nhận thức chính mình không mang khăn che mặt gương mặt này, đi lại có gì phương. Lập tức, Tô Lê hơi hơi mỉm cười, thập phần dứt khoát nói. Một khi đã như vậy, dẫn đường. Ngọc Châu ngước mắt nhìn lướt qua Tô Lê. Trong mắt toát ra một mạt hơi hơi khinh thường. Vừa mới ngưu cái gì ngưu? Hiện tại không cũng bị sợ tới mức ngoan ngoãn đi rồi. Mấy người mang theo Tô Lê đi qua ngõ nhỏ, theo sau đi vào một tòa nhà. Tòa nhà không lớn, nhưng giấu ở chỗ sáng âm thầm hộ vệ ám vệ lại không ít. Hiển nhiên, Ngân Nguyệt Quốc đối với vị này công chúa an toàn, chính là khẩn trương thật sự. Tô Lê đi theo Ngọc Châu vào tòa nhà, xuyên qua một cái hoa viên nhỏ, liền đi tới một phòng. Phòng nội trang trí hoa lệ, vật trang trí chân quý. Vừa thấy chính là tĩnh tâm sở tạo. Một mặt màn lụa lúc sau, chỉ mơ hồ lộ ra một nữ tử hình dáng, đưa lưng về phía Tô Lê. Mà nàng bên cạnh người có hai gã thị nữ hầu hạ, khí chàng nhưng thật ra 10 phần. Ngọc Châu đem Tô Lê mang vào nhà, liền cẩn thận trở về màn lụa lúc sau. Thật lâu sau, màn lụa ở giữa người nọ hơi hơi dơ lên đầu mở miệng. Người tới là khách, mời ngồi. Không cần. Tô Lê mở miệng đánh gãy, thanh lanh cười, thực không khách khí, lập tức đưa tới Ngọc Châu bất mãn. Làm càn. Dám dùng như vậy ngữ khí đối chúng ta tiểu thư nói chuyện. Ngọc Châu đang muốn giáo huấn Tô Lê, bị Lãnh Xương giơ tay ngăn cản. Nhận được Lãnh Xương ngăn cản ánh mắt, Ngọc Châu chạy nhanh cung kính con người, đứng qua một bên. Tô Lê không mua này trướng, chỉ lạnh lùng mở miệng. Ngươi để cho ta tới, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi chính là hôm nay ở đấu giá hội thượng bán đấu giá được băng cốt ngọc gân thảo khách nhân đi. Lãnh Xương mở miệng, không có trả lời Tô Lê vấn đề, nhưng một câu. Lại lộ ra chính mình vì sao mà đến. Tô Lê mày một trọn, đột nhiên minh bạch. Ngươi là vì băng cốt ngọc gân thảo mà đến. Chẳng lẽ, ngươi chính là một cái khác cùng ta tranh đoạt băng cốt ngọc gân thảo người. Tô Lê là không nghĩ tới, cùng nàng kêu giới cướp đoạt người kia, thế nhưng là Ngân Nguyệt Quốc Lãnh Xương. Cũng khó trách có thể ngồi ở kinh hồng đấu giá hội 2 tầng trên lầu. Cũng khó trách có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra mười mấy vạn lượng hoàng kim tới. Chỉ là, này băng cốt ngọc gân thảo đối với người thường tác dụng không lớn. Trừ phi giống Bạch Vũ giống nhau chứng nhiệt mới có kỳ hiệu, nàng muốn làm cái gì? Tô Lê khó hiểu. Chương 980 không cho. Lãnh Xương vừa nghe, liền hào phóng gật gật đầu. Không tồi, ta chính là lúc ấy cạnh giới người. Vốn tưởng rằng mười mấy vạn lượng hoàng kim đã cũng đủ bắt lấy này cây băng cốt ngọc gân thảo, lại không nghĩ rằng ngươi lại cũng có thể đủ lấy ra nhiều như vậy hoàng kim, chụp được kia cây tiên thảo. Lãnh Xương nói, ngữ khí lạnh lùng, hơi mang tức giận. Nếu là phía trước chụp được băng cốt ngọc gân thảo người là nàng, hiện giờ, nàng lại vì sao phải ở chỗ này cùng Tô Lê phí như vậy nhiều môi lưới. Tô Lê bừng tỉnh đại ngộ, khẽ cười một tiếng. Này băng cốt ngọc gân thảo hiện giờ đã tới rồi tay của ta, ngươi mời ta tới muốn làm gì? Nguyên lai, đây là một hồi hồng môn yến. Lãnh Xương nghe hơi hơi mỉm cười. Ta không nghĩ làm gì, chỉ nghĩ làm ngươi ra cái giới, đem băng cốt ngọc gân thảo nhường cho ta mà thôi. Nói. Nàng thong thả ung dung đem cái bàn nước trà bưng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tô Lê nhúng mày. ra giá. Lúc trước ở đấu giá hội phía trên không phải đã định giá sao? 16 vạn lượng hoàng kim, chính là ngươi cũng không có cùng giới. Nếu ngươi ra không được này giới, ta như thế nào nhường cho ngươi? Lãnh Xương không nói, bên cạnh người Ngọc Châu mày dương lên. Chuyện tới hiện giờ, ta liền nói cho ngươi, tiểu thư nhà ta là Ngân Nguyệt Quốc tôn quý công chúa điện hạ. Hiện giờ yêu cầu này cây băng cốt ngọc gân thảo. Nếu là ngươi thức thời, liền đem này cây băng cốt ngọc gân thảo hảo hảo đưa đến công chúa trước mặt, nếu không. Nếu không như thế nào? Muốn giết ta? Vẫn là nói muốn cướp? Tô Lê đột nhiên minh bạch, vì cái gì đấu giá hội người nói như vậy làm cho bọn họ liền ở đấu giá hội tương đối hảo. Hóa một khi vào tay, còn phải giữ được mới được. Này Ngân Nguyệt Quốc công chúa, không phải ỷ vào chính mình là công chúa, chuẩn bị cường thủ hào đoạt sao? Không nghĩ tới đường đường Ngân Nguyệt Quốc công chúa, thế nhưng cũng sẽ đánh quốc gia cờ hiệu, làm loại này dơ bẩn xấu xa việc. Các ngươi, cấp Ngân Nguyệt Quốc mất mặt không? Tô Lê khẽ mỉm cười, không chút để ý châm chọc mở miệng. Ngọc Châu biến sắc. Ngươi, bản công chúa muốn này cây băng cốt ngọc gân thảo, là vì cứu người, nếu ngươi có thể đem chi nhường cho ta, liền tính ta Ngân Nguyệt Quốc công chúa thiếu ngươi một thân tình. Sau này nếu ngươi hữu dụng đến địa phương, cứ việc tới tìm ta. Lãnh Xương nhíu mày, Tô Lê lời nói quá khó nghe. Đích xác, như vậy sự nếu là truyền ra đi, Ngân Nguyệt Quốc mặt trong mặt ngoài đều sẽ ném sạch sẽ. Nếu là có thể hòa bình giải quyết chuyện này, đó là tốt nhất. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Lãnh Xương trên người mở miệng. Công chúa muốn này băng cốt ngọc gân thảo là vì cứu người, chẳng lẽ ta muốn này tiên thảo là chơi sao? Ta tự nhiên cũng có người bệnh yêu cầu dùng nó, cho nên, này cây tiên thảo, ta không có khả năng nhường ra tới. Tô Lê nói chuyện rành mạch, rơi xuống đất có thanh. Ngọc Châu đôi mắt chừng, như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lê sẽ to gan như vậy, thế nhưng trực tiếp liền nói không cho. Mà Lãnh Xương cũng kinh lăng nghiêng đầu lại đây. Ngươi nói cái gì? Không cho, này cây tiên thảo ta yêu cầu. Tô Lê thập phần khẳng định mở miệng. Lớn mật, ngươi lớn mật. Công chúa hướng ngươi mua này cây tiên thảo, ngươi cũng dám không bán. Ngọc Châu gầm lên. Tô Lê chảo phúng cười. Công chúa muốn mua, ta liền phải bán. Buồn cười. Này cây tiên thảo, ta đã ăn, công chúa nếu muốn này băng cốt ngọc gân thảo, vẫn là khác tìm hắn chỗ đi. Tuy rằng Tô Lê không biết cái này Lãnh Xương muốn này tiên thảo làm cái gì. Nhưng này tiên thảo, nàng sẽ không làm. Người tới. Ngọc Châu giận dữ, trực tiếp hạ lệnh. Đại điện ở ngoài, thực nhanh có tay cầm trường đao thị vệ vọt tiến vào. Chương 981 uống rượu phạt. Bởi vì là cải trang đi tuần, này đó thị vệ trên người cũng không có ăn mặc áo giáp. Nhưng bọn hắn trên người kia cổ đặc có khí thế không phải giả vờ. Những người này, là Ngân Nguyệt Quốc hoàng gia thị vệ. Công chúa muốn dùng võ lực tương bức. Tô Lê nhúng mày, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lãnh Xương rũ mắt mở miệng. Này băng cốt ngọc gân thân thảo công chúa muốn định rồi, nếu ngươi không muốn cấp, vậy đừng trách này đó hộ vệ vô tình. Bọn họ động thủ không nhẹ không nặng, bị thương cô nương đã có thể không hảo, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Lãnh Xương đã làm ra quyết định. Tô Lê nếu không đem dược thảo cho nàng, nàng liền muốn hạ lệnh. Công chúa, ngươi muốn này dược thảo làm cái gì? Ngân Nguyệt Quốc hay là có người nào, cũng mắc phải chứng nhiệt. Tô Lê không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Biết đến nhiều, liền mất mạng. Lãnh Xương cũng không tưởng trả lời. Ha ha. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Kia thật là xin lỗi, này tiên thảo không thể cho ngươi, nếu ngươi muốn cho người động thủ, vậy đến đây đi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bắt lấy nàng. Lãnh Xương không có bất luận cái gì do dự. Liền tính là trước đem Tô Lê bắt lấy, lại đổi đến tiên thảo, cũng là đáng giá. Đây cũng là Ngọc Châu sau lại thế nàng tưởng biện pháp. Nếu đấu giá hội thượng tiền tài đấu không lại Tô Lê, vậy ngầm đấu. Chỉ cần có thể đem Tô Lê trong tay tiên thảo bắt được trong tay, hết thể đều là đáng giá. Bọn thị vệ động thủ, Tô Lê mày một trọn, ở trong đám người phản kích lên. Lãnh Xương tựa hồ không nghĩ tới Tô Lê thực lực lại là như vậy khủng bố. Bất quá trong chốc lát thời gian, vọt vào tới bắt người này đó thị vệ, tất cả đều nằm đầy đất. Ngươi! Lãnh Xương cọ từ mềm tòa thượng đứng lên, xoay người nhìn về phía Tô Lê. Lúc đó, Tô Lê đem những cái đó thị vệ rửa sạch sạch sẽ, chính lạnh lùng nhìn lại nàng. Trên thế giới này, không phải tất cả đồ vật đều có thể đủ dùng quyền thế tới mua được. Ngân Nguyệt Quốc công chúa, sau này còn gặp lại. Tô Lê lạnh lùng cười, trực tiếp xoay người bước nhanh đi ra tòa nhà. Đứng lại. Bản công chúa muốn này tiên thảo, cũng là vì các ngươi Phượng Linh Triều, hắn chịu đủ chứng nhiệt tra tấn nhiều năm như vậy, không có này tiên thảo, hắn sẽ càng thêm thống khổ. Ngươi làm Phượng Linh Triều con dân, không nên vì hoàng thất ổn định, mà phụng hiến lực lượng sao. Tô Lê bước chân một đốn, hơi hơi ngửa đầu. Hoàng thất. Phượng Linh Triều hoàng thất. Ai được chứng nhiệt? Lãnh Xương cắn răng, thiếu chút nữa nói ra, nhưng cuối cùng vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Nếu ngươi có thể đem này tiên thảo cho ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định cho ngươi làm được. Tô Lê xem nàng không nói, lạnh lùng cười. Xin lỗi, ta cái gì đều không nghĩ muốn. Bạch Vũ là nàng bằng hữu, này tiên thảo, nàng nhất định sẽ cho hắn ăn vào. Dứt lời, Tô Lê không còn có bất luận cái gì do dự, xoay người liền đi. Trong đại điện, mơ hồ có nói chuyện thanh truyền đến. Công chúa, nhị vương gia biết ngài vì hắn làm hết thảy, nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Này tiên thảo lấy không được, không phải ngươi sai, là nữ nhân kia, quá mức không biết tốt xấu. Ngọc Châu nói, cũng không có được đến Lãnh Xương đáp lại. Tô Lê mày một trọn. Chẳng lẽ Lãnh Xương muốn này băng cốt ngọc ngân thảo, là Phượng Vô Thâm phân phó? Phượng Vô Thâm thế nhưng đã cùng Lãnh Xương tới rồi như thế thân mật nông nỗi. Tô Lê trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, chính mình rời đi, nhưng thật ra phương tiện hắn. Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mạt lạnh lùng trào phúng. Tô Lê luyện chế này mấy cái đan dược, đều là phụ trợ uống thuốc loại hình, khó khăn cũng không lớn. Bất quá một canh giờ, đan hương phát mũi, Tô Lê đã đem chi lấy ra tới. Chương 982 ta muốn vào đi. Bạch Vũ đã ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, đem thân thể của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tô Lê liền ngồi ở một bên lặng lặng mà chờ, thẳng đến Bạch Vũ từ trong đả tọa chậm rãi mở to mắt. Thoạt nhìn trạng thái không tồi. Tô Lê tăng câu. Bạch Vũ hơi hơi mỉm cười. Cũng không tệ lắm, nếu là vận khí tốt chút, hẳn là có thể thừa nhận trụ này băng cốt ngọc gân thảo lực lượng. Đem cái này ăn đi. Tô Lê đem vừa mới luyện chế hoàn thành, còn có chứa nhàn nhạt dư ôn đan dược đưa cho hắn. Này đan dược lực lượng hảo ôn hòa. Bạch Vũ chỉ hơi chút cảm ứng, liền kinh ngạc mở miệng. Đây là ngươi hôm nay một buổi trưa ra cửa mân mê đồ vật. Tô Lê gật gật đầu. Này có thể trợ giúp ngươi càng mau càng tốt hấp thu băng cốt ngọc gân thảo lực lượng. Uống thuốc lúc sau, có thể kiên trì xuống dưới chỉ có chính ngươi, ta liền không thể lại giúp ngươi. Tô Lê dặn dò nói. Bạch Vũ gật gật đầu. Ta biết. Tô Lê nhìn hắn đem kia hai quả đan dược ăn xong đi, đem dược lực dùng linh lực thúc đẩy, che kín toàn thân. Lúc này mới duỗi tay dùng linh lực đem kia cây băng cốt ngọc gân bao cỏ bọc qua đi. Tiên thảo gặp được linh lực, liền nổi lên tương đối nùng liệt ánh huỳnh quang. Bạch Vũ trong tay linh lực tăng mạnh, kia ánh huỳnh quang cũng càng ngày càng cường liệt, sau một lúc lâu, mới mỏng manh xuống dưới. Màu trắng linh lực bao vây lấy tiên thảo cái đầu chậm rãi bị áp xúc. Từ một gốc cây mấy chục cm cao thực vật, dần dần trở nên chỉ có mười mấy cm, đến cuối cùng, chỉ còn lại có đầu ngón tay đại một gốc cây. Bạch Vũ thấy vậy, lúc này mới đem chi từ hàn băng phía trên gỡ xuống, trực tiếp nhập khẩu. Băng cốt ngọc gân thảo không dính bùn đất, thả này thượng sạch sẽ như nước, bất cứ thứ gì đụng tới đều sẽ rơi xuống hoặc là biến mất. Liên tính là muốn bảo tồn, cũng yêu cầu dùng một khối hàn băng nghỉ ngơi. Đây cũng là Tô Lê không muốn đem chi mang đi địa phương khác nguyên nhân chí nhất. Loại đồ vật này, vẫn là sớm một chút ăn xong đi tương đối hảo. Băng cốt ngọc gân thảo nội liễm băng hàn chi lực bùn hẳn là nhập thể liền buộc phát ra tới. Nhưng bởi vì Tô Lê cấp Bạch Vũ ăn kia hai viên đan dược, này băng hàn chi lực trở nên thông thả phong thích, mới không đến nỗi đem Bạch Vũ cả người đóng băng lên. Này băng hàn chi lực nhập thể, trong nháy mắt liền khiến cho trong máu nhiệt lượng sôi trào. Phảng phất quyền uy đã chịu khiêu khích giống nhau, nhảy lên dựng lên, muốn cùng chi tỉ thí một phen. Bạch Vũ sắc mặt biến hóa không ngừng, hoặc hồng làm cho người ta sợ hãi, lại hoặc là thanh phát tím. Cái này quá trình là thống khổ mà khó có thể chịu đựng. Tô Lê nhấp môi, có chút khẩn trương nhìn. Bạch Vũ gắt gao nhắm hai mắt, hết sức chuyên chú hấp thu băng cốt ngọc gân thảo lực lượng, lại đem máu bên trong nhiệt lượng ở tiên thảo lực lượng dưới suy yếu. Vừa mới bắt đầu có lẽ bởi vì không thích ứng, lại như vậy đau, không tìm được cân bằng, trong lúc nhất thời thống khổ nhăn chặt mày. Thẳng đến một chén trà nhỏ công phu qua đi, hắn tựa hồ mới tìm được quy luật, hơi thở vững vàng xuống dưới. Tô Lê cũng nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị đến bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Làm ta đi vào. Ta muốn vào đi. Ta muốn gặp chủ tử, làm ta đi vào. Thanh âm kia nghe tới là nói giọng nữ, tựa hồ liền ở nhà ở ngoài cách đó không xa. Tô Lê nhướng mày, từ trên ghế đứng dậy, đi hướng cửa. Nàng tự mình phân phó qua đấu giá hội người, tối nay hấp thu băng cốt ngọc gân thảo, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Giờ phút này đúng là thời khắc mấu chốt, nếu là Bạch Vũ bị xảo phân tâm, này băng cốt ngọc gân thảo lực lượng không có thể khống chế tốt, cũng không phải là một kiện nói giỡn sự tình. Tô Lê nhấp môi kéo ra môn, liền thấy hoa viên nhỏ ở ngoài cửa, một nữ tử bị đấu giá hội hai gã hộ vệ ngăn lại. Chương 983 thân phận. Mà nàng kia lại như cũ không quan tâm muốn hướng bên trong sấm. Chủ tử phân phó qua, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Ta là bất luận kẻ nào sao? Nàng kia vừa nghe, trợn tròn đôi mắt. ta là chủ tử y y sư. Phụ thân không ở thời điểm, đều là ta cấp nghỉ ngơi chẩn trị. Vì sao chủ tử hấp thu băng cốt ngọc gân thảo lực lượng, không có người nói cho ta. Ra chuyện gì, các ngươi đảm đương đến khởi sao. Nàng kia thập phần sinh khí, một tiếng so một tiếng vội vàng, một tiếng so một tiếng đại. Tô Lê nghe được hòa khởi, cộp cộp cộp từ thềm đá trên dưới tới. Xảo cái gì? Ai lại xảo, ta phế đi nàng. Tô Lê quát lạnh một tiếng, tùy tay cấp phía sau nhà ở hạ một cái kết giới. Kết giới ngăn cách hết thể thanh âm cùng lực lượng, đồng thời cũng có thể bảo hộ trong đó Bạch Vũ. Tô Lê quát lạnh làm cửa ba người đều quay đầu đi xem. Hai gã hộ vệ vừa thấy Tô Lê ra tới, vội vàng hành lễ. Đến nỗi nữ nhân kia, tựa hồ không nghĩ tới viện này sẽ đi ra cái nữ nhân, ngây ngẩn cả người một lát. Ngươi, ngươi là ai? Nàng chỉ vào Tô Lê chất vấn, ngữ khí thập phần không khách khí. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt lạnh băng dừng ở nữ nhân này trên người. Ngươi lại là ai? Không biết đây là đấu giá hội khách quý viện sao? Ở chỗ này giống to gọi nhỏ, muốn làm gì? Tô Lê cắn răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, ngươi, ta là chủ tử bên người y y sư, tới cấp chủ tử trần trị. Nữ tử bị Tô Lê trên người làm cho người ta sợ hãi khí thế hoảng sợ, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại, khẽ cắn môi chiều Tô Lê quát, sợ người khác không biết. Mà Tô Lê vừa nghe hơi hơi sửng sốt. Bên người y y sư, trần trị, chủ tử, như thế nào, ngươi muốn nói cái gì? Nữ tử nhướng mày, xem Tô Lê này vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, lại tới nữa đắc ý kính nhi. Ngươi chủ tử là ai? Chủ tử chính là chủ tử, ngươi đều không quen biết chủ tử, như thế nào từ hắn trong viện ra tới? Nữ tử vừa nghe nổi giận, chỉ vào Tô Lê phía sau sân chất vấn. Nữ nhân này là cái gì cũng đều không hiểu sao. Mà Tô Lê càng sửng sốt. Bọn họ chủ tử sân. Chính là giờ phút này nàng cùng Bạch Vũ nơi sân. Đây là có chuyện gì? Mà vừa mới nữ nhân này còn gọi la hét, bọn họ chủ tử đang ở hấp thu băng cốt ngọc gân thảo lực lượng. Chẳng lẽ... Tô Lê nhíu mày ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng một bên hai gã thủ vệ, chất vấn nói. Bạch Vũ, là các ngươi chủ tử. Là đấu giá hội chủ tử. Tô Lê này đột nhiên bay lên lạnh băng khí tràng, làm hai gã hộ vệ đều nhịn không được run run hạ. Bọn họ tưởng phủ nhận, rốt cuộc chủ tử phân phó qua, đừng làm Tô Lê biết. Nhưng Tô Lê đều đã biết đến cái này phân thượng, bọn họ phủ nhận, còn có cái gì ý nghĩa. Hai người rũ xuống đầu, câm miệng không nói lời nào, nhưng cũng xem như cam chịu. Tô Lê đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì đấu giá hội người đưa tặng cho nàng băng cốt ngọc gân thảo? Cái gì đấu giá hội người thịnh tình mời bọn họ ở nơi này? Cái gì đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị sân? Này căn bản chính là Bạch Vũ sân, này căn bản chính là Bạch Vũ đấu giá hội. Bạch Vũ đương nhiên là có tư cách, có năng lực, có thực lực đối đấu giá hội người phân phó. Thế nhưng là như thế này. Tô Lê nhấp môi, quay đầu lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía sân. Thượng một lần ở Kinh Hồng trên núi. Gia hỏa này nói Kinh Hồng Sơn là hắn bằng hữu. Hiện tại nghĩ đến, Kinh Hồng Sơn, Kinh Hồng đấu giá hội, nhưng còn không phải là một nhà. Mà hắn là Kinh Hồng đấu giá hội lão đại, xuất hiện ở Kinh Hồng Sơn, cũng không có gì kỳ quái. Hiện tại có tiền có thế người, đều như vậy điệu thấp sao. Này có gì không thể nói cho nàng A. Chương 984 thử xem. Tô Lê nhíu mày. Hai gã hộ vệ nhìn Tô Lê âm tình bất định sắc mặt, đầu rũ đến càng thấp. Nay phải bị chủ tử đã biết. Bọn họ ăn không hết gói đem đi. Đều là cái này dừng bút, ngốc bức, nữ nhân, thế nhưng trực tiếp hướng chủ tử sân lại đây, cũng không trước đó lên tiếng kêu gọi. Người rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ từ trong viện ra tới? Thư Tinh trừng mắt Tô Lê, một bộ địch ý sâu nặng bộ dáng. Tô Lê giờ phút này mới từ kinh ngạc chung khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng. Ta là ai ngươi không xứng biết, ta mặc kệ ngươi là ai người, lại hoặc là thật là ai y y sư, tóm lại. Viện này giờ phút này ai cũng không thể tiến. Tô Lê sắc mặt thanh lãnh, rành mạch mở miệng. Thư Tinh biểu tình bỗng dưng trở nên kinh ngạc, theo sau là phẫn nộ. Ngươi là người nào, cũng dám nói như vậy. Thư Tinh tiến lên một bước, hoành cổ gầm lên. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi như vậy đối ta nói chuyện, tin hay không ta làm ngươi hiện tại liền quỳ xuống đất thượng bò không đứng dậy. Thư Tinh ngữ khí biểu tình thập phần kiêu ngạo. Rất có Tô Lê không nghe lời liền muốn giết nàng xúc động. Mà Tô Lê từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, trước nay liền không phải doa đại. Thấy vậy chỉ là đạm đạm cười, hỏi ngược lại. Muốn cho ta quỳ trên mặt đất bò không đứng dậy. Hảo A. Ngươi thử xem. Dứt lời, Tô Lê đảo đứng yên ở trước mặt, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, mắt lộ ra khinh thường. Từ tinh lớn như vậy, còn trước nay chưa thấy qua ai dám như vậy đối nàng nói chuyện. Gần nhất nàng là nữ, Bạch Vũ thủ hạ ám vệ hộ vệ đều tương đối nhường nàng. Thứ hai, nàng y sư thân phận. cũng là người khác không dám trêu chọc nguyên nhân. Rốt cuộc về sau đều còn cần từ nàng trong tay lấy dược xem bệnh, ai nguyện ý đi đắc tội với nàng. Nay vẫn là lần đầu tiên có người dám như vậy không khách khí cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa, vẫn là cái từ chủ tử trong viện ra tới nữ nhân. Chính là, nàng còn trước nay chưa thấy qua chủ tử trong viện sẽ đi ra nữ nhân. Chủ tử thủ hạ. Không, nàng gặp qua chủ tử thủ hạ, không có nhân vật này. Huống chi nàng ăn mặc, vừa thấy liền không giống cái thủ hạ bộ dáng. Chẳng lẽ là chủ tử nữ nhân? Nghĩ vậy một chút, Từ Tinh mở to hai mắt nhìn, ghen ghét ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên. Chủ tử chưa bao giờ lưu nữ nhân qua đêm, huống chi là xa lạ nữ nhân. Nàng rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ từ chủ tử trong viện đi ra? Quen thuộc nàng người đều biết, nàng Từ Tinh là thích chủ tử. Chỉ là, chủ tử đối nữ nhân từ trước đến nay không có hứng thú, nàng chỉ là đem phần yêu thích này đặt ở trong lòng, vẫn luôn không dám biểu hiện ra ngoài. Hiện giờ, chủ tử bên người thế nhưng toát ra một nữ nhân khác tới. Nghĩ vậy chút, Từ Tinh thật sự động thủ. Nàng võ công không tốt, nhưng lại tùy thân mang theo các loại chỉnh người giết người dược vật. Muốn đối phó một người bình thường, dễ như trở bàn tay. Tay vừa động, Từ Tinh không chút do dự giải ra một phen độc phấn. Nay độc phấn sẽ làm người thống khổ bất ham, nhưng lại sẽ không đả thương người tánh mạng. Ở Từ Tinh còn không có biết rõ ràng Tô Lê thân phận phía trước, làm việc còn để lại một đường. Nàng cho rằng, lấy Tô Lê thực lực, là tuyệt đối không có khả năng chạy ra nàng độc phấn phạm vi. Tô Lê cũng đích xác không có động, tựa hồ chuẩn bị từ bỏ tránh né. Từ Tinh cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng châm chọc, Tô Lê bỗng dưng giơ tay vừa động. Phong, bỗng dưng nổi lên. Thức dậy không hề dự triệu, thậm chí là vừa nhanh vừa vội. Từ Tinh vừa mới giải ra độc phấn, còn không có tới kịp phản ứng, độc phấn đảo mắt liền phản công lại đây. Nàng hoảng sợ, phản xạ có điều kiện tưởng chiều bên cạnh trốn, nhưng mà, này độc phấn phạm vi to lớn, nàng căn bản không kịp tránh né. Chương 985 đau quá. Đồ ập xuống rơi xuống một thân. Trong nháy mắt, Từ Tinh hoa dung thất sắc. Đây là độc phấn, nàng vừa mới đối Tô Lê giải đi ra ngoài độc phấn. Hiện tại thế nhưng về tới nàng trên người. Đã chết. A. Ách. Đau quá. Cơ hồ là độc phấn rơi xuống lúc sau hai cái hô hấp gian, Từ Tinh liền kêu lên. Kia độc phấn dừng ở làn da phía trên, thẩm thấu tiến lỗ chân lông, cơ hồ lây dính thượng độc phấn địa phương, đều đau không được. Nàng run run ngồi xổm xuống dưới, dùng sức lay trên đầu độc phấn. Đau quá. Đúng rồi, giải dược. Nàng nhớ tới đây là chính mình độc, luôn cuống tay chân bắt đầu đến bên hông tìm thuốc giải. Giải dược ăn vào đi một lát, nàng mới cảm giác đau đớn trên người bắt đầu giảm bớt. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Các ngươi đều là người chết sao? Nhìn đến nàng thương ta, đối ta hạ độc, đều không ra tay. Từ Tinh thực phẫn nộ, đứng dậy liền đối với một bên sân cửa hộ vệ gầm rú lên. Lớn như vậy, lần đầu tiên mất mặt ném đến lớn như vậy. Rõ ràng muốn đối người khác hạ độc, thiếu cố tình chính mình trúng chiêu. Đáng chết. Nhưng mà, nàng có chút sợ hãi Tô Lê thủ đoạn. Nàng có thể khẳng định, Tô Lê vừa mới dùng khẳng định là võ công, liền tính không phải võ công, cũng là linh lực. Thực lực của nàng không yếu, ít nhất không phải chính mình có thể đối phó. Bất đắc dĩ, Từ Tinh liền chỉ có xin giúp đỡ với những người khác. Bạch Vũ thủ hạ ám vệ ai không ăn qua nàng chế tác dược. Mọi người đều đối nàng rất có vài phần kiên kỵ. Đương nhiên, Từ Tinh cũng không chút khách khí, mở miệng trực tiếp la lên hét xuống. Mà kia hai gã hộ vệ sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Bọn họ tốt xấu cũng là chủ tử bên người ám vệ, một cái y sư thế nhưng như vậy đối bọn họ. Còn làm cho người ngoài mặt. Làm cho bọn họ mặt trong mặt ngoài hướng nơi nào phóng. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đem nàng bắt lấy. Chủ tử nếu là nhìn đến nữ nhân này trộm tiến hắn sân, nhất định sẽ trách phạt các ngươi hai chồng coi bất lực. Từ Tinh hung tợn uy hiếp nói. Hai gã hộ vệ cho nhau liếc nhau, biểu tình lạnh băng. Nhàn nhạt nhìn lướt qua nàng. Thứ khó tòng mệnh. Hai người cũng không có quá nhiều giải thích. Tô Lê là đi theo Bạch Vũ cùng nhau ở tại cái này giữa sân. Điểm này, bọn họ mọi người đều biết. Nhưng lúc này, hai người lại không nghĩ liền như vậy nói cho Từ Tinh. Xem Tô Lê bộ dáng liền không phải cái dễ chọc chủ nhân. Nữ nhân này nếu là muốn ăn chút đau khổ, bọn họ thấy vậy vui mừng. Dù sao chủ tử thân phận đã bại lộ, lúc này, cũng không có gì giấu giếm. Từ Tinh không nghĩ tới hai người thế nhưng đối nàng không mua chướng, trừng mắt nhìn trừng mắt. Ngươi, các ngươi. Nàng cắn răng trừng mắt hai người, lại nhìn xem một bên đạm cười một bộ xem diễn bộ dáng Tô Lê. Hảo A. Chủ tử không ở, các ngươi thế nhưng là làm như vậy sự. Chờ cha trở về, ta nhất định hảo hảo bẩm báo cha, làm cha đi chủ tử trước mặt, cáo các ngươi trạng. Từ Tinh hận ngứa răng, rồi lại kiêng kỵ Tô Lê thực lực, trong lúc nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Nàng còn tưởng tiến sân đi xem, chính là có bọn họ đổ ở cửa, là vô luận như thế nào cũng vào không được. Hai gã hộ vệ không có đáp lời, tùy ý Từ Tinh nói. Mà giờ phút này, Tô Lê tiến lên một bước đạm cười mở miệng. Vừa mới không phải xảo la hét muốn cho ta quỳ trên mặt đất bỏ không đứng dậy sao? Hiện tại như thế nào không dám động thủ? Ngươi nhưng thật ra thử lại a. Tô Lê mỉm cười, thật sâu ánh mắt lộ ra một cổ âm lãnh trào phúng. Có lẽ là Tô Lê này mặt trào phúng quá mức rõ ràng, Từ Tinh trong lòng hỏa bị nháy mắt câu lên. Chương 986 thủ hạ lưu tình. Ngươi, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Nàng hung tợn trừng mắt Tô Lê mở miệng, tay vừa động, lại từ tùy thân mang theo trong bao quần áo lấy ra một phen độc phấn, chiều Tô Lê giải qua đi. Lúc này đây, nàng trước đó lui về phía sau, thối lui đến an toàn địa phương, cảnh giác trừng mắt Tô Lê. Nàng tưởng, liền tính này độc phấn không có làm Tô Lê trúng độc, cũng không có khả năng lại xúc phạm tới chính mình. Đây là một loại sẽ ăn mòn làn da độc phấn, nếu là rơi xuống trên mặt, là sẽ hủy dung. Nữ nhân này dám can đảm câu dẫn chủ tử, liền tất nhiên làm tốt hủy dung chuẩn bị. Nàng từ trước đến nay không thể gặp ở chủ tử bên người nữ nhân so nàng xinh đẹp. Từ Tinh động thủ, Tô Lê không chút để ý rôi tay phủi phủi trên vai cũng không tồn tại hôi. Theo sau đông dưng rôi tay. Màu xanh nhạt linh lực tràn ra, nháy mắt đem Từ Tinh vừa mới giải ra độc phấn tất cả đều bao phủ lên. Chỉ khoảnh khắc, kia phân tán với không trung, chiều Tô Lê công kích lại đây độc phấn, liền bị Tô Lê ngưng tụ thành một tiểu đoàn bộ dáng. Quay tròn màu xanh lơ độc phấn đoàn ở Tô Lê lòng bàn tay xoay tròn. Phảng phất ở trào phúng Từ Tinh không biết tự lượng sức mình. Phanh. Tô Lê tay vừa động, kia độc phấn đoàn liền chiều Từ Tinh bay tới. Từ Tinh căn bản không phản ứng lại đây, đôi tay liền bị độc phấn đoàn tạp vừa vặn. A. Đau nhức làm Từ Tinh nháy mắt hét lên. Độc phấn mang theo mãnh liệt tan mòn tính, nháy mắt ở Từ Tinh cánh tay thượng sinh ra phản ứng. Bất quá trước mắt, kia bóng loang trắng non cánh tay thượng liền xuất hiện ăn mòn vết thương. Máu tươi theo cánh tay chảy xuôi mà xuống, thảm không nỡ nhìn. A. Đau quá, cứu mạng, cứu mạng. Từ Tinh thống khổ kêu cứu. Hai gã thủ vệ cho nhau liếc nhau. Cô nương, thỉnh thủ hạ lưu tình. Hai người chiều Tô Lê đồng thời quỳ xuống cầu tình. Từ Tinh dù sao cũng là chủ tử thủ hạ người, nếu là liền ở bọn họ mí mắt phía dưới xảy ra sự tình, chủ tử nên nghĩ như thế nào? Bọn họ làm việc bất lợi, nếu là làm chủ tử đã biết, chỉ sợ sẽ ăn không hết gói đem đi. Tô Lê là chủ tử khách nhân, bọn họ không dám đắc tội. Nhưng Từ Tinh cũng không thể chết ở chỗ này. Tô Lê nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái. Cầu ta thủ hạ lưu tình. A. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Này độc, chính là nàng bản thân, cầu ta có ích lợi gì? Ta lại không có giải dược. Tô Lê dứt lời, buông tay, một bộ thương mà không giúp gì được biểu tình. Hai gã hộ vệ vừa nghe chạy nhanh chạy tới Từ Tinh trước mặt. Mau, mau ăn giải dược. Giải dược ở đâu? Từ Tinh đau sắp mất đi lý trí, đầy mặt nước mắt. Ở trên eo trong túi, hồng, màu đỏ cái chai. Từ Tinh run run rẩy rẩy mở miệng, biểu tình đau đến vặn mẹo. Nàng rũ xuống đôi tay phía trên khuỷu tay vị trí, bị ăn mòn một tảng lớn, máu chảy đầm địa thoạt nhìn phá lệ khủng bố. Hộ vệ giờ phút này cũng bất chấp rất nhiều, chạy nhanh đem nàng bên hông túi lấy xuống dưới, tìm ra màu đỏ cái chai tới. Từ giữa đảo ra một cái giải dược, đút cho Từ Tinh. Thấy vậy, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt nhìn. Nàng đối như vậy tay trói gà không chặt nữ nhân không có hứng thú, càng không có thật muốn đối nàng thế nào tính toán. Nay độc là nàng ra tay trước, nàng làm, bất quá phản một thân chi đạo còn trị một thân chi thân thôi. Một chén trà nhỏ lúc sau, Từ Tinh ý thức tỉnh táo lại, quay đầu nhìn xem Tô Lê, co rúm lại hạ thân tử. Cứu, cứu ta. Nàng đáng thương hề hề nhìn về phía hộ vệ, run run thân mình. Nàng đôi tay bị thương nghiêm trọng, giờ phút này sắp nâng không nổi tới. Hơn nữa nàng bản thân thân thể liền tương đối nhược. Giờ phút này nàng căn bản đứng dậy không nổi. Hai gã hộ vệ liếc nhau, nhìn mắt Tô Lê không có động. Chương 987 minh bạch. Các ngươi mang nàng đi xuống, này hai tay nếu còn không trị liệu, chỉ sợ đó là phế đi, nơi này có ta như vậy đủ rồi. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, xem như có chút thương hại chi tâm. Là. Một người chạy nhanh lên tiếng, mang theo Tử Tinh rời đi, mà một người khác, cùng Tô Lê vẫn luôn lẳng lặng bảo hộ ở chỗ này. Băng cốt ngọc gân thảo hấp thu thực thông thả. Hùng chi là thể chất đặc thù bạch vũ hấp thu. Tô Lê phòng ngự cháo vẫn luôn rằng co suốt một canh giờ thời gian, lại cũng không nghe được bên trong động tĩnh. Thấy vậy, Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra. Băng cốt ngọc gân thảo dược hiệu rất mạnh, lâu như vậy không tỉnh, xem ra lúc này đây lực lượng hấp thu, hẳn là thực hảo. Hộ vệ quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Tô Lê là chủ tử tự mình phân phó lưu thủ người. Nói là hấp thu băng cốt ngọc gân thảo thời điểm, bên người chỉ cần có nàng là được. Bọn họ vẫn luôn khó hiểu này ý, giờ phút này mới phảng phất minh bạch chút cái gì. Tô Lê tựa hồ cũng là một người y y sư, tinh thông với thảo dược. Cái này, hoạt huyết hoa ứ, đối với ngươi cánh tay thượng thương có kỳ hiệu. Tô Lê bỗng dưng rôi tay, chiều cách đó không xa đứng hộ vệ vứt đi một lọ nước thuốc. Hộ vệ luống cuống tay chân tiếp được, liền nghe Tô Lê giới thiệu chuyển đến. Thử xem đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô Lê buông tay. Hộ vệ ngẩn người, cánh tay hắn thượng thương. Nàng là làm sao mà biết được. Xem Tô Lê vẻ mặt thong dong nghiêm túc, hộ vệ do dự hạ, vẫn là mở ra này nước thuốc, đổ một chút cho chính mình cánh tay xoa nắn lên. Cánh tay thượng thương là lần trước nhiệm vụ lưu lại. Hắn vẫn luôn ở nghỉ ngơi, nhưng bởi vì nhiệm vụ không ngừng, nghỉ ngơi cũng là đứt quãng, vẫn luôn không có hoàn toàn khắc phục. Dần dần thế nhưng hình thành bệnh kín. Ngay cả chủ tử cũng không biết sự tình, nữ nhân này mới thấy hắn bao lâu, như thế nào sẽ biết. Nước thuốc tác dụng thực hảo, thượng thủ bất quá một chén trà nhỏ công phu, kia bị thương địa phương liền lửa nóng lên. Ngay sau đó, có chút đau. Tô Lê xem hắn nhe răng trợn mắt, chạy nhanh mở miệng nói. Chịu đựng đừng núp đích, qua không bao lâu liền sẽ tốt. Quả nhiên, Tô Lê giọng nói rơi xuống không bao lâu, kia địa phương truyền đến mát lạnh cảm, hộ vệ lúc này mới dám động tay. Quả nhiên linh hoạt rồi rất nhiều. Hơn nữa cũng không thế nào đau. Này, đây là cái gì nước thuốc? Hộ vệ thực kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là nữ nhân này chân chính thủ đoạn? Nàng thế nhưng cũng là y y sư. Đây là ta chính mình nghiên cứu chế tạo nước thuốc, đối ngoại thương rất có tác dụng, đối bệnh kín cũng có nhất định tác dụng. Ngươi này bệnh kín không nghiêm trọng lắm, nhưng như vậy kéo xuống đi, sớm hay muộn sẽ ảnh hưởng đến ngươi dùng kiếm. Mỗi ngày kiên trì dùng này bình nước thuốc xoa nắn, kiên trì thượng 7-8 thiên, phòng trường này bệnh kín liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Tô Lê hơi hơi mỉm cười giải thích nói. Thật sự, hộ vệ có chút kinh hỉ. Chính mình tay cái dạng gì chính mình biết. Vừa mới bắt đầu này trên tay thương còn có chút không nghiêm trọng. Nhưng mấy ngày nay dùng kiếm phụ tải xuống dưới, hắn đã cảm giác được một loại nhỏ bé đau đớn ở ảnh hưởng hắn động tác. Tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thực lực của chính mình. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn ở buồn rầu vấn đề này. Hiện giờ là rốt cuộc có bùng nổ giải quyết. Thật sự, những việc này thượng. Tô Lê là chưa bao giờ gạt người. Huống chi, hắn là Bạch Vũ thủ hạ. Mà Bạch Vũ, cũng là nàng bằng hữu. Đa tạ tiểu thư. Hộ vệ chạy nhanh cung cung kính kính hành lễ. Hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì nhà mình chủ tử sẽ đối Tô Lê như vậy lau mắt mà nhìn. Tô Lê khẽ gật đầu, liền cảm giác được chính mình thiết lập tại phòng ốc thượng kết giới động. Chương 988 loại nào. Tô Lê ngước mắt, Bạch Vũ. Nàng kinh hô một tiếng, tinh xảo lược hướng về phía sân phương hướng. Hộ vệ chạy nhanh trở lại chỗ cũ, mà Tô Lê cũng đẩy ra Bạch Vũ phòng môn. Hắn một bộ quần áo đã ướt đẫm, ướt lộc cộc kề sát ở trên người, mềm mại vải dệt đem hắn dáng người hoàn mỹ hiện ra ở Tô Lê trong mắt. Trên người hắn hơi thở thực hỗn tạp, nhưng có thể khẳng định chính là hắn kiên trì lại đây. Chứng nhiệt cùng băng cốt ngọc gân thảo đánh giá, hiển nhiên là hắn nhịn qua tới, chứng nhiệt biến mất kết quả. Cho nên, Tô Lê cấp căn phòng này bố trí kết giới mới có thể như vậy rõ ràng rung động. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nhìn Bạch Vũ. Sau một lát, nhắm chặt hai mắt người chậm rãi mở to mắt. Cảm giác thế nào? Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn đến Tô Lê vẫn luôn bảo hộ tại bên người, khoe miệng nhịn không được gợi lên một mặt cười. Cảm giác khá hơn nhiều, thân thể chứng nhiệt tựa hồ bị yếu bớt rất nhiều, ta tưởng gần nhất một đoạn thời gian, chỉ sợ sẽ không lại phát tác. Bạch Vũ mỉm cười nói. Tô Lê sau khi nghe xong gật gật đầu. Ngươi trước điều chỉnh một chút trạng thái, đem dư thừa dược lực hấp thu, ta ở chỗ này cho ngươi hộ pháp. Trên bàn ngọn đèn dầu hơi hơi quơ quơ. Bạch Vũ lại lần nữa nhắm mắt lại vận chuyển trong cơ thể lực lượng. Hắn an an tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng ngồi bộ dáng, mặc danh làm Tô Lê nhớ tới Phượng Vô Thâm. Mang theo màu xanh băng mặt nạ Phượng Vô Thâm, cùng Bạch Vũ dáng người thực tương tự. Nếu không phải một cái quẻ chân một cái bình thường, Tô Lê đều phải cho rằng bọn họ có phải hay không một người. Đã sớm biết Bạch Vũ thân phận không đơn giản, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng chính là Kinh Hồng Đấu Giá Hội hội trưởng. Cả cái đại lục phía trên số 1 số 2 Kinh Hồng Đấu Giá Hội, lại không nghĩ rằng hội trưởng như vậy tuổi trẻ. Gia hỏa này quả nhiên không hổ là thân mang long khí thành hình người. Tương lai liền tính thành không được ngôi cửu ngũ, cũng nhất định sẽ không đơn giản. Ngắn ngủn 15 phút, Tô Lê ánh mắt vẫn luôn dừng ở Bạch Vũ trên người, trong lòng các loại suy nghĩ bay loạn. Thẳng đến Bạch Vũ một lần nữa mở to mắt. Kia loan giống như hồ nước giống nhau đôi mắt thâm thúy bình tĩnh đến đáng sợ, phảng phất có thể đem người đều cấp hít vào đi. Đồng dạng này đôi mắt cũng thập phần xinh đẹp, làm người không rời mắt được. Hảo, ngươi đã đem băng cốt ngọc gân thảo hấp thu xong, như vậy ta cũng nên đi. Tô Lê không có bất luận cái gì do dự. Mặc dù sắc trời đã sắt hắc, mặc dù lúc này hẳn là ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng vẫn là thực bình tĩnh phải đi. Bạch Vũ hơi hơi sửng sốt. Đã trễ thế này, ngày mai lại đi không muộn. Tô Lê nhướng mày quay đầu xem hắn. Ngươi lại không cần đi, há tất để ý ta có đi hay không. Bạch Vũ mày một trọn, trong lúc nhất thời không minh bạch Tô Lê đang nói cái gì. Chẳng lẽ, nàng đã biết chút cái gì? Sao có thể? Hắn phân phó qua hạ nhân, không thể đem thân phận của hắn nói cho Tô Lê. Tô Lê xem hắn không nói lời nào, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng, từ ghế trên đứng dậy, xoay người phải đi. Một bàn tay tức thời vương, kéo lại Tô Lê tay. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Ta cũng không có muốn giấu ngươi tính toán. Tô Lê nghiêng mắt, trên cao nhìn xuống nhìn ghế trên Bạch Vũ, ngữ khí hơi trầm xuống. Nhưng ngươi cũng không có muốn nói cho ta tính toán, kinh hồng đấu giá hội chân chính hội trưởng. Như vậy thân phận, cùng ta làm bằng hữu, chỉ sợ có chút chết sát ngươi. Không bằng, chúng ta như vậy tạm biệt, ngươi có ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục. Tô Lê khỏe miệng câu lấy một mạt cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng. Không phải như thế. Bạch Vũ phủ nhận. Đó là loại nào? Tô Lê hỏi lại. Hai người bốn mắt tương đối, Tô Lê nhìn đến hắn trong con ngươi ấn ra bộ dáng. Chương 989 tin tưởng. Trong lòng hận đến ngứa răng. Sớm biết rằng gia hỏa này chính là kinh hồng đấu giá hội hội trưởng, nàng cần gì phải như vậy hưng phấn muốn đem kia cây băng cốt ngọc gân thảo cấp chụp được tới. Này không phải tự dứt lấy nhục sao. Mà gia hỏa này, rõ ràng có thể thực nhẹ nhàng bắt lấy này cây tiên thảo, lại vẫn là nhìn nàng cùng người cạnh giới. Thật giống như, hắn chính là kia xem chơi hầu người, mà nàng chính là kia bị chơi con khỉ giống nhau. Ta là thiệt tình đương ngươi là bằng hữu. Bạch Vũ đống dưng ngẩng đầu, thập phần nghiêm túc mở miệng nói. Hôm nay việc, là ta thực xin lỗi ngươi, ta không có nói cho ngươi ta thân phận. Chính là ngươi cũng không phải bởi vì ta thân phận, mới cùng ta trở thành bằng hữu, không phải sao. Băng cốt ngọc gân thảo là kinh hồng đấu giá hội khách nhân đồ vật, hắn yêu cầu đồ vật bán đấu giá, mà không phải bị ta đấu giá hội trực tiếp lưu lại. Cho nên, thứ này mới có thể xuất hiện ở phòng đấu giá thượng. Ta tự nhiên không phải cố ý muốn gạt ngươi, ngươi vì ta chụp được nó, ngươi tâm ta đều biết. Bạch Vũ đứng lên, một đôi ôn nhu ánh mắt rũ xuống, bình tĩnh nhìn Tô Lê. Đối thượng cặp kia nhu tình kiên định con ngươi, Tô Lê tâm không lý do đến nhiều khiêu hai hạ, mặc danh phát lên một cổ khẩn trương. Nàng ngửa đầu xem hắn, bước chân nhịn không được sau này lùi một bước. Mà Bạch Vũ cũng đúng lúc này cơ tiến lên một bước. Tô Lê lại lui một bước, Bạch Vũ lại tiến lên một bước. Thẳng đến Tô Lê lui không thể lui, sau lưng để ở trên tường. Nàng trừng lớn đôi mắt, tim đập nhanh hơn, lại là như vậy khẩn trương. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô Lê, ngươi vì ta tâm ý ta đã biết, ta đây vì ngươi tâm ý, ngươi có biết? Không thể hiểu được một câu, Tô Lê sau khi nghe xong trừng lớn đôi mắt. Cái, có ý tứ gì? Nàng tựa hồ dự cảm đến, Bạch Vũ kế tiếp muốn nói cái gì? Ta. Bạch Vũ đích xác thực kích động, há mồm liền muốn đem hết thể đều nói ra. Nhưng mà, lời nói mới vừa mở đầu, ngoài cửa liền truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Chủ tử, đã xảy ra chuyện. Là vừa rồi Tô Lê cấp nước thuốc tên kia hộ vệ. Hắn vẫn luôn canh giữ ở sân cửa, hiện giờ này vội vã bộ dáng, chỉ sợ sự tình không nhỏ. Bạch Vũ sắc mặt hơi biến, nhìn Tô Lê tưởng nói, lại biết lúc này, không phải thời cơ tốt nhất. Chỉ mím môi, trầm giọng đối Tô Lê nghiêm túc nói. Người tin tưởng ta. Tô Lê nhướng mày, không nói chuyện. Cửa hộ vệ sốt ruột thanh âm lại truyền tiến vào. Chủ tử, chúng ta người ở Phong Nguyệt Sơn núi tao ngộ tập kích, tử thương hơn phân nửa. Bạch Vũ không thể không từ Tô Lê trên người rời đi ánh mắt. Dầm một tiếng mở cửa. Tên kia hộ vệ nhìn đến Bạch Vũ cùng Tô Lê cùng nhau từ phòng ra tới, sắc mặt có trong nháy mắt kinh dị. Sao lại thế này? Bạch Vũ trầm giọng nói. Hộ vệ lúc này mới chạy nhanh quỳ xuống. Chủ tử, là những cái đó ra hỏa, ỷ vào linh lực cao cường, mai phục chúng ta. Những cái đó ra hỏa. Không cần phải nói, Bạch Vũ cũng đã biết đối thủ là ai. Tập kết nhân thủ, tùy ta qua đi. Là. Bạch Vũ giọng nói rơi xuống, kia thủ hạ liền cung cung kính kính mở miệng. Hộ vệ chạy nhanh đi xuống truyền lệnh, mà Bạch Vũ tắc quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Ta tùy ngươi qua đi nhìn xem. Bạch Vũ vừa định làm Tô Lê lưu tại trong phủ nói nuốt đi xuống. Hắn gật gật đầu. Hảo. Hắn biết, Tô Lê đây là trách hắn giấu giếm. Nếu là giờ phút này đều không cho nàng tham dự, nàng chỉ sợ sẽ có nhiều hơn miên man suy nghĩ. Bạch Vũ thủ hạ tập kết tốc độ thực mau. Bất quá trong chốc lát thời gian, người liền đã tể. Bạch Vũ mang mọi người xuất phát, Tô Lê cũng đã thay một thân nam trang, xen lẫn trong thủ hạ giữa, tùy theo cùng nhau rời đi. Chương 990 huyết tộc. Phong Nguyệt Sơn núi là Phong Nguyệt trấn sau núi một chỗ thiên nhiên triền núi. Sườn núi thượng chỉ có một tầng thật dày cỏ xanh, cây cối sinh trưởng ở Phong Nguyệt Sơn núi hai sườn. Làm phục kích địa điểm, này không thể nghi ngờ là tốt nhất vị trí. Bạch Vũ mang theo đội ngũ đến thời điểm, chiến đấu còn không có kết thúc. Nhưng bởi vì bị phục kích, Bạch Vũ bên này người tử thương thảm trọng. Mà làm Tô Lê chú ý tới, là đối phương những cái đó vận dụng màu đỏ sẫm linh lực người. Hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới những người này. Kia đang ở giữa sân đại sát tứ phương hai người, còn không phải là Tô Lê phía trước ở tu ẩn trong nhà nhìn thấy hai gã thủ hạ sao. Những người này dùng đặc thù phương pháp, đạt được màu đỏ sẫm lực lượng linh lực. Loại này linh lực thập phần đặc biệt, cũng thập phần âm tà bá đạo, đánh nhau trong quá trình, còn có loại muốn hút đối thủ linh lực tính chất. Nếu không phải thực lực nghiền áp, rất khó thủ thắng. Không nghĩ tới, Bạch Vũ người, thế nhưng cùng những người này đối thượng. Chủ tử, là huyết tộc người không có sai. Hộ vệ hướng Bạch Vũ bẩm báo. Tô Lê mày một trọn, huyết tộc. Nếu tới, liền không cần lại thả bọn họ trở về. Bạch Vũ ánh mắt nhàn nhạt, nhìn ra xa hướng nơi xa ánh mắt mang theo một mặt che giấu sâu trong nội tâm thù hận. Lại là Tô Lê chưa bao giờ ở trên người hắn nhìn thấy quá. Là. Hộ vệ lên tiếng, lại nói. Chủ tử, huyết tộc linh lực ở huyết nguyệt thêm vào hạ, tăng lên vài lần, chúng ta người, có chút tử thương thảm trọng. Ta sẽ làm nguyệt nguyệt đình chỉ, các ngươi làm tốt nên làm. Bạch Vũ mở miệng, tên kia hộ vệ đôi mắt trợn mắt, chạy nhanh đáp. Là. Làm huyết nguyệt đình chỉ. Chủ tử quả nhiên hảo đại khí phách. Nguyệt nguyệt loại này thiên nhiên hiện tượng, còn có thể bị nhân vi ngăn cản. Phòng trưng cũng liền chủ tử có thể làm được. Tô Lê quay đầu nhìn về phía cách đó không xa màn trời. Nguyên bản hẳn là sáng tỏ như ngọc nguyệt bản, giờ phút này leo lên tầng tầng huyết vụ. Hồng đến phím hắc. Mà ở Tô Lê linh mục quan sát dưới, này huyết nguyệt phía trên kia dày đặc màu đỏ sương mù theo ánh trăng giải hướng đại địa, thế nhưng làm đại địa đều có loại bị huyết nhiễm quá cảm giác. Muốn ngăn cản máu, cần phải thực lực cường thịnh. Tô Lê tuy rằng biết Bạch Vũ linh lực cường đại, nhưng lại còn chưa bao giờ từng biết này điểm mấu chốt. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng nói ra như vậy phong khinh vân đạm một câu. Lấy nhân vi chi lực, ngăn cản huyết nguyệt. Tô Lê còn kinh ngạc khoảnh khắc, Bạch Vũ động thủ. Nhan nhạt màu trắng lực lượng từ hắn đôi tay bên trong phóng xuất ra tới, từ một đoàn biến thành một khối, từ một khối biến thành một mảnh. Theo sau kia lực lượng ở hắn bên cạnh người hình thành một cái hình tròn đại trận. Trận pháp phía trên đồ văn phức tạp, lại là Tô Lê chưa bao giờ gặp qua một cái trận pháp. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, một mặt bạch quang phá vân mà ra. Xông thẳng tận trời. Trên đường đám mây trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Bạch quang nháy mắt càn quét hướng màn trời, kia mông lung đỏ như máu phảng phất bị rửa sạch một lần dường như. Từ màn trời trung biến mất. Mà Bạch Vũ trong tay kia bạch quang cũng không có bởi vậy biến mất. Ngược lại hướng trên bầu trời kia luân màu đỏ huyết nguyệt tràn ngập qua đi. Màu đỏ cùng màu trắng lực lượng va chạm. Trên bầu trời truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Hắn tuy rằng mặt trầm như nước, nhưng một đôi mắt lại kiên định vô cùng. Ở hắn khống chế dưới, huyết nguyệt dần dần bắt đầu trở nên trắng. Kia huyết vụ một tầng tầng bắt đầu bị rửa sạch. Tô Lê nhìn đến giữa sân chính đánh nhau hai đám người trạng thái thay đổi. Ở huyết nguyệt thêm vào dưới, màu đỏ sẫm lực lượng kinh người huyết tộc lực lượng biến yếu. Trong nháy mắt bị Bạch Vũ mang đến người vây đánh, thế nhưng ẩn ẩn lộ ra bại thế. Mà trái lại Bạch Vũ bên này, kia màu trắng lực lượng phảng phất có thể cấp mọi người thêm vào. Chương 991 chung gió thanh. Động khởi tay tới càng thêm sinh mãnh. Tô Lê nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt thay đổi. Người này có thể đem huyết nguyệt rút đi, không đơn giản thực lực cường đại, ngay cả tâm cũng là sạch sẽ vô cùng. Nếu không, này huyết nguyệt căn bản không có khả năng rút đi. Trận chiến đấu này, nói vậy qua không bao lâu, liền sẽ thắng lợi. Đinh linh linh, đinh linh linh. Một chuỗi phá lệ rõ ràng chung gió thanh truyền tiến lô thai. Tô Lê khẽ nhíu mày, đầu truyền đến một tiếng hơi hơi đau đớn. Đinh linh linh, đinh linh linh. Chung gió thanh không ngừng, phảng phất bị gió thổi đong đưa lúc lắc thời điểm, phát ra kia từng đợt dồn dập tiếng vang. Tô Lê duỗi tay đỡ đầu, đầu theo này chung gió tiếng vang, mặc danh truyền đến từng đợt đau đớn. Tô Lê ánh mắt có chút mơ hồ ở Bạch Vũ cổ tay áo, thấy được một con chung gió. Chung gió ở theo hắn động tác, mà nhẹ nhàng lay động. Tựa hồ chính mình nghe được này lục lạc thanh, đó là nó phát ra tới. Ti! Đầu đau quá! Giống kim đâm giống nhau, đau đến không được. Tô Lê nhịn không được hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Phía trước len ken binh khí giao tiếp thanh càng lúc càng xa, kia từng đạo bóng người đánh nhau cũng dần dần trở nên mơ hồ. Tô Lê tựa hồ chỉ có thể nhìn đến Bạch Vũ một thân bạch đi rìa, đầu đội kim sắc mặt nạ bộ dáng. Cùng với, hắn cổ tay háo chỗ kia nhẹ nhàng lay động trong gió. Đinh linh linh, đinh linh linh. Thanh thúy mà dễ nghe tiếng chuông, mang cho Tô Lê lại là một trận lại một trận đầu đau nhức. Nàng thống khổ nhăn chặt mày, nhắm chặt hai mắt, ném đầu, muốn đem này cơn đau vứt ra đầu đi. Chính là, ném không ra đi. Kia đau như cũ tồn tại. Trung quanh hết thể tựa hồ đều ở ly chính mình mà đi, an tĩnh đến trừ bỏ kia chuông gió thanh, phảng phất rốt cuộc nghe không được mặt khác thanh âm. Tô Lê nhăn chặt mày, thống khổ một khuôn mặt biểu tình. Một người huyết tộc thủ hạ nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất Tô Lê, trong tay trường đao dương lên, liền chiều nàng chém lại đây. Mà đắm chìm tại ý thức an tĩnh mà hỗn độn giữa Tô Lê, lại cái gì cũng không có nhận thấy được. Bên hai chỉ có từng đợt chuông gió thanh tiếng vọng. Keng. Bạch Vũ thu hồi phát ra linh lực tay, ba bước cũng làm hai bước từ nơi không xa chạy tới, duỗi tay đem bất an sao động Tô Lê ôm vào trong lòng. Tô Lê, Tô Lê, người không sao chứ? Hắn một lần kêu gọi, một đôi mắt trùng tràn đầy nôn nóng. Tại sao lại như vậy? Hắn không rõ. Tô Lê nhìn qua tựa hồ thập phần thống khổ, đôi tay gắt gao ôm đầu, lại như thế nào đều kêu không tỉnh. Nàng cuộn tròn ở chính mình trong lòng ngực, phảng phất bị thương thỏ con. Bạch Vũ du mắt, một đôi mắt khẩn trương đến nhìn nàng, lại là bắt mạch, lại là kêu gọi. Chẳng lẽ, là phong ấn? Hắn lẩm bẩm một câu. Đông dưng cong lưng, đem Tô Lê từ trên mặt đất ôm ngang lên. Bạch Vũ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mọi người, mí môi. Nơi này liền giao cho các ngươi, ta trước mang nàng trở về. Hộ vệ chạy nhanh lên tiếng. Chủ tử quả nhiên đối nữ nhân này là không giống nhau. Hộ vệ bỗng nhiên thực may mắn, phía trước ở kinh hồng đấu giá hội, hắn không có đắc tội quá Tô Lê. Tô Lê đầu rất đau, đau đến phảng phất có cái gì muốn phá kén mà ra. Nhưng là cái gì sẽ ra tới, nàng lại không biết. Vì cái gì sẽ như vậy đau. Tô Lê nhăn chặt mày, ý thức thế nhưng liền như vậy hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Nàng phảng phất về tới mới vừa vào tu tiên sơn môn thời điểm. Nàng vẫn là một cái tiểu nữ hài, hai điều cong cong bím tóc, một trương thịt đô đô tiểu viên mặt. Mỗi ngày buổi sáng nàng đều sẽ ở trong gương nhìn thấy chính mình. Giờ phút này nàng lại lấy góc nhìn của Thượng Đế ở hồi ức. Chương 992 Sư Môn. Sư phụ môn hạ, tổng cộng có 3 vị sư huynh, nàng là nhỏ nhất. Bái sư thời điểm, nhị sư huynh còn từng tún nàng bím tóc trêu cợt nàng. Nàng lúc ấy người còn nhỏ, cứ như vậy ủy khuất đến hoa hoa khóc lớn. Sư phụ vì thế hung hăng mà giáo huấn nhị sư huynh. Nhị sư huynh từ nhỏ tựa hồ liền không thích nàng, từ nhỏ liền ái trêu cợt nàng. Biết sư phụ che chở nàng, liền tìm sư phụ không ở thời điểm. Lúc ấy nàng còn chỉ là bị đại sư huynh giáo hội đứng tấn tiểu hài tử. Mà nhị sư huynh sớm đã sẽ cách không lấy vật. Nàng luôn là sẽ bị nhị sư huynh khi dễ. Cứ việc sư phụ giúp nàng giáo huấn nhị sư huynh, nhưng nhị sư huynh cũng không thu liễm. Nàng cảm thấy, chính mình là ghét nhất nhị sư huynh. Muốn nói thích nhất, không gì hơn tam sư huynh. Đại sư huynh nghiêm khắc, nàng không hoàn thành đại sư huynh công đạo học tập nhiệm vụ, liền sẽ bị lưu khóa, không chuẩn ăn cơm. Nàng không hảo lười biếng, có đôi khi suốt một ngày, đã đói bụng thầm thịt đều, cũng không dám ăn một ngụm cơm, chỉ có thể uống nước. Là tam sư huynh trộm dùng pháp thuật đem ăn đưa đến nàng trước mặt. Nho nhỏ cửa sổ, tam sư huynh ấm áp cười, là nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được cấm áp. Tam sư huynh ở trong trí nhớ, luôn là như vậy ôn tồn lễ độ. Nàng chưa bao giờ gặp qua hắn trên quần áo có bất luận cái gì một cái nếp hốn, mặc dù có, chỉ chớp mắt công phu, hắn liền thay đổi một thân. Hắn có thói ở sạch, luôn là đem chính mình thu thập thật sự sạch sẽ, tự nhiên làm hắn tiểu sư muội, đồng dạng cũng bị nàng thống trị đến sạch sẽ chỉnh tề. Liên tính là trên đầu bím tóc có một chút nghiêng lệch, tam sư huynh cũng sẽ thân thủ giúp nàng đánh tan, một lần nữa biên hảo. Nếu là bình thường gặp được cái gì đặc biệt hảo ngoạn ý nhi, tam sư huynh trước hết nghĩ đến, cũng là nàng. Khi đó sư phụ nàng tuy rằng rất ít có thể nhìn thấy, nhưng nếu nàng bị khi dễ, sư phụ luôn là cái thứ nhất đứng ra bảo hộ nàng. Ở Tô Lê trong mắt, sư phụ là thập phần để ý nàng. Đó là một đoạn thập phần tốt đẹp hồi ức. Bình tĩnh, tường hòa, là như vậy khó được. Bạch Vũ một đường ôm Tô Lê, thẳng đến đi tới đấu giá hội tòa nhà, như cũ không muốn buông. Trong lòng ngực Tô Lê tựa hồ mơ thấy cái gì, khoe miệng thế nhưng không tự giác gợi lên một mặt cười. Bạch Vũ rũ mắt nhìn, nôn nóng trong con ngươi xẹt qua một mặt kinh dị. Trong lúc nhất thời, hắn xem đến có chút ngây ngốc. Thẳng đến, Tô Lê biểu tình trầm ngưng xuống dưới, mày dần dần nhăn lại. Nàng biểu tình trở nên kinh hoàng, thống khổ. Phảng phất nhìn thấy gì làm nàng thống khổ sự. Tô Lê! Tô Lê! Bạch Vũ trong lòng căng thẳng, nhẹ giọng kêu gọi tên nàng. Mà giờ phút này Tô Lê chính tận mắt nhìn thấy đến chính mình đại sư huynh chết ở trước mặt. Trên bầu trời, màu đỏ sậm linh lực che trời, phảng phất muốn đem thế giới này sở hữu quang minh che đậy. Thực xin lỗi tiểu sư muội, trước kia, đại sư huynh đối với ngươi nghiêm khắc. Đây là đại sư huynh cuối cùng đối nàng theo như lời nói. Không, nàng một chút đều không ngại hắn nghiêm khắc. Đại sư huynh. Phúc. Phía sau truyền đến kiếm nhập huyết nhục thanh âm. Nàng quay đầu, nhìn đến chính là luôn luôn thích trêu cợt chính mình nhị sư huynh, ở có người đánh lén tình huống của nàng hạ. Không chút do dự chắn chính mình phía sau. Hắn còn làm ra phòng ngự tư thế, đôi tay nắm chặt đã đâm tới cương đao. Nhưng bởi vì vội vàng, hắn không có thể ngăn trở cương đao thế công. Cương đao đâm xuyên qua thân thể hắn, liền kém như vậy một tiểu tiệt, liền muốn đâm trúng nàng. Chính là, nhị sư huynh thế nàng chắn xuống dưới. Cương đao không có thương tổn đến nàng nửa phần, chỉ là, nhị sư huynh không kịp nói một lời, liền rũ xuống đầu. Có lẽ, hắn là muốn nói cái gì? Chương 993 hồi ức. Nàng thấy được hắn miệng giật giật. Chính là, hắn không kịp nói ra. Tam sư huynh, chúng ta chạy mau, chúng ta chạy mau. Nàng lôi kéo tam sư huynh dùng sức hướng trên núi chạy, một bước cũng không dám trì hoãn. Nàng không rõ, vì cái gì những người này như vậy ngoan độc, thế nhưng muốn như thế đuổi tận giết tuyệt. Phía trước đó là huyền ngai, là tuyệt lộ, nhưng cũng là bọn họ duy nhất sinh lộ. Nàng biết, chỗ đó có một chỗ dây đằng, có thể trợ nàng chạy ra sinh thiên. Nàng muốn mang tam sư huynh chạy đi. Tiểu sư muội, hảo hảo sống sót, đừng cho chúng ta báo thủ. Tô Lê không nghĩ tới, tam sư huynh thế nhưng trộm đẩy ra nàng sở ngồi dây đằng dây kéo. Tam sư huynh. Tô Lê quay đầu, nhìn đến, đó là tam sư huynh quần áo lần đầu tiên trở nên không sạch sẽ, xoay người nghiêm nghị đi hướng phía sau truy binh một màn. Nàng thấy được màu đỏ hoa ở tam sư huynh trên quần áo nở rộ. Nàng mở to hai mắt nhìn, thậm chí sắp liền bắt lấy dây thừng sức lực đều không có. Thân mình ở không trung đãng quá, nàng thiếu chút nữa rớt vào vực sâu. Hảo hảo sống sót. Tam sư huynh đối nàng nói qua. Tô Lê dưng dưng bắt lấy dây đằng, đãng tới rồi đối diện huyền ngai. Nàng được cứu trợ. Nhưng mà, toàn bộ sơn môn lại cũng chỉ dư lại nàng một người. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Đều đã chết. Bạch Vũ xem Tô Lê khỏe mắt chảy xuống nước mắt, toàn bộ biểu tình phảng phất tùy thời sắp vỡ vụn giống nhau. Trong lòng đau đến không được. Tô Lê. Tô Lê ngươi tỉnh tỉnh. Hắn biết, nàng khẳng định mơ thấy cái gì không tốt sự tình. Tô Lê. Tô Lê. Kia từng tiếng kêu gọi, phảng phất tiếng nhạc giống nhau chui vào lỗ tai. Tô Lê khóc đến thương tâm muốn chết, buồn không nghĩ để ý tới. Nhưng thanh âm kia lại phảng phất sẽ không dừng lại giống nhau, một lần lặp lại, một lần ở kêu. Phảng phất nếu là nàng không đáp lại, liền vẫn luôn không ngừng hạ. An an tĩnh tĩnh phòng trong vòng, chỉ có mờ nhạt ánh đèn ở nhẹ nhàng lay động. Bạch Vũ gần trong gang tấc khuôn mặt lo lắng nhìn nàng. Kia trương khuôn mặt tuấn tú khoảng cách nàng là như vậy gần, phảng phất tùy thời có khả năng rơi xuống. Tô Lê xem đến ngẩn người, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại. Nay đã không phải qua đi, cũng không phải đã từng. Sư phụ đã chết, ba cái sư huynh cũng đều đã chết. Mà nàng cũng đã là chết quá một lần người. Cảnh đời đổi rời hết thảy đều không giống nhau. Tô Lê mí môi, trong mắt bi thương lại phảng phất hóa không đi giống nhau, rũ xuống mí mắt. Tô Lê, ngươi không sao chứ? Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng, phảng phất sợ hãi nàng dường như, thực nhẹ thực nhu. Ta, không có việc gì, chỉ là nhớ lại một ít đã từng. Một ít nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được đã từng, giống như ngày hôm qua còn ở trước mắt. Quỷ vực, tên này, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Bạch Vũ xem nàng không quá tưởng nói bộ dáng, cũng thông minh không có hỏi nhiều. Đừng lo lắng, nếu là mệt mỏi, liền dựa vào ngủ một lát, hết thể đều sẽ hảo lên. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, dựa vào Bạch Vũ bả vai nhắm hai mắt. Tam sư huynh cùng sư phụ đều đã từng nói qua, không cần vì bọn họ báo thủ. Nàng cảm thấy nàng thật sự thực kích kỷ, nàng thật sự không có vì bọn họ báo thủ. Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mặt đối chính mình trào phúng. Có lẽ, ngay cả chính mình đều biết, chính mình một người, là đấu không lại quỷ vực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Lê lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, ngửi Bạch Vũ trên người nhàn nhạt cỏ xanh hơi thở, mặc danh cảm thấy tâm an. Tựa hồ ở Phượng Vô Thâm trên người cũng có như vậy cỏ xanh hơi thở. Tô Lê hốn hốn độn độn nghĩ. Bạch Vũ duỗi tay, chiều Tô Lê mũi hạ đạn vào một mạt linh lực. Mà Tô Lê trong tích tắc đó, ngủ đến càng chín chút. Chương 994 bởi vì ngươi ở chỗ này. Ánh sáng mặt trời từ một ngoài cửa sổ thấu vào nhà, chiếu xạ đến giường phía trên. Tô Lê lông mi giật giật, chậm rãi mở to mắt. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, chỉ có nàng tiếng hít thở. Như thế nào sẽ ngủ đến như vậy thủ? Tô Lê nhíu nhíu mày, từ trên giường chống ngồi dậy. Đã sáng sớm. Là Bạch Vũ đưa nàng trở về. Nhìn này quen thuộc nhà ở bố trí, Tô Lê nhíu nhíu mày. Đẩy cửa ra, sân cửa như cũng là hôm qua thủ vệ ở gác, Bạch Vũ không ở trong viện. Các ngươi hội trưởng đâu? Tô Lê nhịn không được mở miệng hỏi. Thủ vệ không dám đắc tội Tô Lê, chạy nhanh chắp tay trả lời. Chủ tử có việc, nửa đêm liền rời đi, phân phó nếu là tiểu thư muốn làm cái gì, thỉnh tự tiện. Tô Lê bừng tỉnh gật gật đầu. Băng cốt ngọc gân thảo đã uy hắn ăn vào, trong khoảng thời gian này hấp thu dược lực là tốt nhất thời gian. Bạch Vũ nếu là tìm cái an tĩnh địa phương hấp thu dược lực, đối thân thể hắn khôi phục có rất lớn trợ giúp. Tô Lê đi dạo ở trong hoa viên, một đạo khác thường tiếng gió từ bên thai xẹt qua. Tô Lê phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, cách đó không xa tường vây phía trên bay nhanh xẹt qua đi một đạo hắc ảnh. Tô Lê ánh mắt có thể đạt được, bắt giữ đến chỉ có hắc ảnh nhảy vào tường vây ở ngoài bóng dáng. Có tặc. Tô Lê mày một trọn, chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp hướng cái kia phương hướng đuổi theo qua đi. Nhảy qua tường vây, Tô Lê đuổi tới một chỗ ngõ nhỏ, ngõ nhỏ nối thẳng về phía trước mặt quảng trường, hắc ảnh bóng dáng chợt lóe mà qua. Tô Lê đuổi theo, người đã vào phía trước rừng cây. Tô Lê tốc độ không chậm, lại không nghĩ kia hắc ảnh tựa hồ cũng sẽ linh lực, Tô Lê tập trung tinh thần, mới không bị này ném xa. Bóng cây lắc lư, có phong mang theo ánh sáng mặt trời mát lạnh thổi vào tới. Tô Lê đuổi theo hồi lâu, hắc ảnh vẫn luôn ở đi phía trước chạy, thẳng đến quải quá một rừng cây. Không thấy. Tô Lê bước chân lạc định ở rừng cây đất trống, bốn phía im ắng, chỉ có tiếng gió ở nhẹ nhàng thổi. Lá cây hào hào, Tô Lê nhíu nhíu mày, cảm giác lực triển khai, lại không có lại phát hiện vừa mới cái kia thân ảnh tồn tại. Đi đâu vậy? Chẳng lẽ người nọ thực lực, thế nhưng tới rồi nàng đều phát hiện không được nông nỗi. Tô Lê kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, phía sau bông dưng chuyển đến nhẹ nhàng chi chi thanh. Tô Lê phản xạ có điều kiện xoay người, hướng rừng cây đi xem. Một phương xe lăn ở chủ nhân không chế hạ hướng bên này chậm rãi tới gần. Trên xe lăn người, mang một trương màu lam nhạt mặt nạ. Tô Lê đôi mắt bông dưng trừng lớn, kinh ngạc nhìn người tới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phượng Vô Thâm. Gia hỏa này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải ở Hoàng Thành sao? Tô Lê đến nơi này tới, ai cũng không nên biết đến. Bởi vì ngươi ở chỗ này, cho nên ta tới. Phượng Vô Thâm mở miệng, quen thuộc câm sắc, lại mạc danh có một loại trầm trọng kiên định cảm. Cặp kia màu xanh băng mặt nạ xuyên thấu qua tới ánh mắt, làm Tô Lê trong lòng căng thẳng. Nàng biểu tình có trong nháy mắt mất tự nhiên, nhưng ngay sau đó nghĩ tới cái gì, Tô Lê cười. Nhị vương gia điện hạ không phải vội vàng thấy hạ tiểu thư, còn có rảnh tìm ta. Ta cho rằng điện hạ đã vui đến quên cả trời đất. Tô Lê trên mặt cười, nhưng một lòng lại băng băng lương lương. Lúc trước tận mắt nhìn thấy Phượng Vô Thâm đem Hạ Vũ Vi cứu đi. Liên ở bên cạnh nhìn chính mình, lại cái gì đều không thể nói. Phảng phất, trên thế giới này đối hắn quan trọng nhất, chính là Hạ Vũ Vi. Nàng cảm thấy chính mình là dư thừa. Loại cảm giác này nàng sẽ không quên. Phượng Vô Thâm nhìn Tô Lê ánh mắt hơi hơi vừa động. Nàng sinh khí. Vì hắn cứu đi Hạ Vũ Vi mà sinh khí. Chẳng lẽ đây là ghen? Phượng Vô Thâm khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt nhàn nhạt cười, đạm đến đối diện Tô Lê hoàn toàn không có phát hiện. Người sinh khí. Hắn thúc đẩy xe lăn đi tới Tô Lê trước mặt. Trên mặt không có vết sẹo, Tô Lê không thể nghi ngờ là mỹ lệ. Nhưng mặc dù có vết sẹo tồn tại, nàng cũng đồng dạng là Tô Lê, đồng dạng là hắn thích người. Tô Lê chừng hắn một cái, hắn ngược lại cảm thấy nội tâm có điểm ngọt. Hắn cho rằng nàng sẽ không để ý hắn, lại không nghĩ nhìn đến hắn mang đi Hạ Vũ Vi, phản ứng lại là như vậy đại. Có phải hay không thuyết minh, hắn trong lòng nàng, có không giống nhau phân lượng. Phượng Vô Thâm chưa bao giờ thích quá một nữ nhân, cũng không biết cái gì gọi là ngọt ngào. Giờ khắc này, lại cảm giác được. Hắn đột nhiên có chút thích như vậy cảm giác. Tô Lê, tên của ngươi đã vào Hoàng Thất Ngọc Điệp, ngươi đã là ta vương phi, đây là ngươi không thể sửa đổi sự thật. Liền tính ngươi không nghĩ thừa nhận, cũng là sự thật. Ngươi chạy ra một lần, ta là có thể tìm được ngươi một lần, ngươi chạy ra hai lần, ta liền tìm ngươi hai lần. Phượng Vô Thâm đột nhiên nói. Tô Lê đôi mắt trừng, sắc mặt phẫn nộ. Ngươi vẫn là ta bằng hữu sao? Phượng Vô Thâm, ngươi thay đổi. Tô Lê như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia thỉnh cầu nàng hỗ trợ Phượng Vô Thâm, một ngày kia thế nhưng nói ra như vậy. Như vậy không biết xấu hổ nói. Phượng Vô Thâm không nói chuyện, chỉ là khẽ xuống tay chỉ thượng ngọc ban chỉ. Quay đầu nhìn về phía lai lịch. Ta mang đến xe ngựa, tùy ta cùng hồi Hoàng Thành đi. Hắn ngữ khí bình tĩnh thong dong, phảng phất thập phần khẳng định Tô Lê sẽ trở về giống nhau. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, đang muốn phủ định, lại nghe hắn lại tiếp tục nói. Tô Minh Tô Huyền ở Hoàng Thành trong vòng, thập phần tưởng niệm ngươi, quận vương phủ nếu là đã không có đại quận chúa, khó tránh khỏi sẽ có bọn đạo trích động ai tâm tư. Vương Phi, ngươi xác định không quay về. Phượng Vô Thâm quay đầu, thâm thúy xinh đẹp con ngươi bình tĩnh nhìn Tô Lê. Khỏe miệng câu lấy một nụ cười nhẹ. Tô Lê vừa muốn nói ra nói, liền như vậy tạp ở trong cổ họng mặt. Tô Minh Tô Huyền. Hán thế nhưng đê tiện vô sỉ tới rồi tình trạng này. Thế nhưng dùng Tô Minh Tô Huyền an nguy uy hiếp nàng. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, phảng phất là lần đầu tiên nhận thức Phượng Vô Thâm. không, không, không, nàng nhất định là nhìn lầm rồi, người này khẳng định không phải Phượng Vô Thâm. Tô Lê đầy mặt không dám tin tưởng, nhưng Phượng Vô Thâm giơ tay, từ trong tay háo lấy ra một con hạt giấy. Tô Lê bỗng dưng trừng mắt, này, này không phải nàng bình thường cùng Tô Mính Tô Huyền liên hệ thời điểm dùng truyền tin hạt giấy sao? Đây là Tô Mính lần đầu tiên thành công phụ linh hạt giấy, chỉ cần rót vào linh lực, liền sẽ bay, hắn làm ta mang đến cho người xem. Phượng Vô Thâm chậm rãi mở miệng, cái kia giấu ở mặt nạ lúc sau tươi cười, phảng phất có mâu tính quang huy long lánh. Tô Mính dính Phượng Vô Thâm trình độ, so dính Tô Lê mạnh hơn nhiều. Nghe lời này ý tứ, Phượng Vô Thâm căn bản không có nói cho Tô Mính nàng vì cái gì rời đi hoàng thành. Ngược lại là mang theo Tô Mính đồ vật, ra tới tìm nàng. Tô Lê oán hận nghiến răng, nhà nàng Tô Mính, cứ như vậy bị Phượng Vô Thâm cấp quải, như vậy tín nhiệm ra hỏa này. Mà quận vương phủ, Tô Lê không thể không thừa nhận, mấy năm nay quận vương phủ Thái Bình, rất lớn trình độ thượng là bởi vì Phượng Vô Thâm. Không có nhị vương phủ ở sau lưng duy trì, quận vương phủ sẽ không như vậy Thái Bình. Điểm này, Tô Lê không thể phủ nhận, đương nhiên cũng không thể phủ nhận. Phượng Vô Thâm lời này, chẳng phải là nói nàng nếu là rời đi nhị vương phủ, làm hắn ném mặt trong mặt ngoài. Như vậy, quận vương phủ chết sống cũng cùng hắn không quan hệ. Hắn liền không tính toán quản. Chương 995 cùng ta có quan hệ. Tô Lê chờ Phượng Vô Thâm, hận đến ngứa răng. Phượng Vô Thâm, ngươi thật sự thay đổi. Nàng gần từng chữ một mở miệng, nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Phượng Vô Thâm hơi hơi nhúng mày, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Thay đổi sao? Không, có lẽ, đây mới là ngươi bản tính. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Nhưng thật ra ta quá mức để ý, nói đến cùng, chúng ta hôn ước, bất quá là tình cảm thôi. Tựa như ngươi giúp ta chiếu cô quận vương phủ giống nhau, ta trở thành nhị vương phi, bất quá đều chỉ là vì trả lại ngươi nhân tình. Tô Lê buông tay. Nếu nói rõ ràng, ta nơi nào còn có không quay về đạo lý. Dứt lời, Tô Lê nhấc chân về phía trước đi rồi hai bước. Đi a. Không phải nói xe ngựa ở phía trước. Tô Lê quay đầu, xem Phượng Vô Thâm rũ mắt vẫn không nhúc nhích, nhíu mày tức giận mở miệng. Phượng Vô Thâm ngẩng đầu, Tô Lê đã xoay người hướng hắn tới khi phương hướng đi đến. Nàng tựa hồ mang theo đầy ngập tức giận không địa phương phát tiết giống nhau, chính lung tung hướng tới hai bên tiên thảo chém ra linh lực. Thảo lá cây xoẹt xoẹt rơi xuống đầy đất. Nàng thật sự sinh khí. Phượng Vô Thâm trong lòng một lộ bộ, chẳng lẽ là vừa mới làm sai. Hắn không nên như vậy đối nàng nói chuyện. Có lẽ có thể đổi cái phương thức. Phượng Vô Thâm mím môi. Phượng Vô Thâm quả nhiên đã mang đến xe ngựa. Tô Lê không đi bao xa, liền nhìn đến rừng cây bên cạnh dừng lại kia chiếc xe ngựa. Xe ngựa phía trước ngồi, đúng là Tô Lê lão người quen, với Lam. Nhìn thấy Tô Lê, với Lam cung cung kính kính chắp tay hành lễ. Nhị vương phi. Tô Lê không phản ứng hắn, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền nhấc chân trực tiếp lên xe ngựa. Xe ngựa vẫn là cái kia xe ngựa, Phượng Vô Thâm lại phảng phất không phải cái kia Phượng Vô Thâm. Phía trước Phượng Vô Thâm rõ ràng là thập phần quan tâm nàng một người, tính tình lại hảo, là nàng bằng hữu. Mà hiện tại Phượng Vô Thâm, thế nhưng làm nàng cảm giác sâu không lường được, không hiểu ra sao phúc hắc. Tô Lê không nghĩ ra, cái dạng gì kích thích, thế nhưng làm hắn biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ là Hạ Vũ Vi? Tô Lê sắc mặt hơi hơi trầm ngưng. Quả nhiên, vẫn là bởi vì nữ nhân kia. Có lẽ hắn cảm thấy, có Hạ Vũ Vi, như vậy nàng đối với hắn tới nói, cũng không như vậy quan trọng. Rốt cuộc, bằng hữu nào có ái nhân quan trọng? Tô Lê trong lòng thập phần hụt hẫng. Rốt cuộc minh bạch những cái đó khuê mật có nam buồn hữu, mà chính mình vẫn là độc thân cảm giác. Quả nhiên, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Mãi cho đến Phượng Vô Thâm từ xe ngựa ở ngoài tiến vào, Tô Lê chỉ lo rũ mặt, rũ đầu, nửa mắt không mang theo nâng lên xem hắn. Phượng Vô Thâm ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ, vẫn luôn dừng ở Tô Lê trên người, khỏe môi nhấp chặt. Nàng liền như vậy chán ghét chính mình. Với Lam vội vàng xe ngựa bắt đầu lên đường, Tô Lê mới nhớ tới chuyện này nhi. Làm ngươi người đi kinh hồng đấu giá hội nói một tiếng, ta hồi hoàng thành. Tô Lê không nghĩ làm Bạch Vũ lo lắng. Rốt cuộc phía trước người còn êm đẹp ở kinh hồng đấu giá hội, này đột nhiên không thấy, sẽ dọa đến hắn. Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói. Ngươi để ý hắn cảm thụ. Ân. Tô Lê ngốc ngốc, này không thể hiểu được một câu, có ý tứ gì. Chẳng lẽ gia hỏa này nhận thức. Bạch Vũ. Phượng Vô Thâm quả nhiên biết Bạch Vũ. Tô Lê trừng lớn đôi mắt ngẩng đầu xem hắn. Lại nghe hắn mở miệng giải thích. Kinh hồng đấu giá hội cùng Phượng Linh Triều có rất nhiều sinh ý lui tới, ta nhận thức đấu giá hội hội trưởng, không kỳ quái đi. Tô Lê khinh thường nhíu môi. Nói như vậy, hắn vẫn luôn biết chính mình ở kinh hồng đấu giá hội. Quả nhiên không hổ là Phượng Linh Triều nhị vương gia, thế lực quyền thế ngập trời. Có để ý không, cùng ngươi không quan hệ. Phượng Vô Thâm biểu tình chưa động. Đừng quên, ngươi hiện tại là nhị vương phi. Việc này, liền cùng ta có quan hệ. A, Tô Lê cười, lạnh lạnh nhìn Phượng Vô Thâm. Chúng ta bất quá là tình cảm giao dịch, hiện tại như thế nào còn quản khởi người khác nhân tế quan hệ tới. Ngươi cùng Hạ Vũ Vi tình chàng ý thiếp, ta nhưng không có hỏi nhiều. Tô Lê biểu tình thanh lãnh, trao phúng dương mắt nhìn Phượng Vô Thâm. Phảng phất ở Tô Lê trong mắt, hắn cùng Hạ Vũ Vi thật sự có quan hệ gì giống nhau. Phượng Vô Thâm biểu tình lạnh lùng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt bàn trà không nói chuyện. Tô Lê thấy vậy càng thêm trào phúng cười. Đây là không lời gì để nói. Quả nhiên có gian tình. Tô Lê hận đến ngứa răng. Đã có tình có nghĩa, lúc trước lựa chọn tấm một thời điểm, vì sao phải tới trêu chọc nàng Tô Lê? Lựa chọn Hạ Vũ Vi không phải hảo. Xe ngửa cửa, với Lam nghe bên trong xe động tĩnh, trong nháy mắt tâm tình phức tạp. Sự tình trải qua rốt cuộc thế nào, bọn họ này đó thủ hạ rõ ràng. Chính là, rất nhiều chuyện, không phải có thể dành mạch rõ ràng liền nói ra tới. Xe ngựa phía sau liền đi theo ám vệ. Phượng Vô Thâm tùy tiện phân phó một tiếng đi xuống, liền có người đi cấp kinh hồng đấu giá hội báo tin. Phượng Vô Thâm tựa hồ bị Tô Lê kích thích tới rồi, lời nói trở nên cùng trước kia giống nhau thiếu, cũng không cùng Tô Lê nói chuyện. An an tĩnh tĩnh rừng cây giữa, con ngựa chính nhàn nhã tự tại ăn cỏ xanh. Với Lam đem tùy thân lương khô gỡ xuống, cấp Phượng Vô Thâm lấy lúc sau đệ đi lên. Phượng Vô Thâm tiếp nhận, theo sau chiều với Lam đưa mắt ra hiệu. Với Lam nhẹ nhàng gật đầu, từ xe ngựa xe vách tường ngăn bí mật lấy ra một con tinh xảo hộp, đưa tới Tô Lê trước mặt. Tô Lê nhướng mày, nhìn thoáng qua với Lam chiều phía sau chu chu môi ba. Tô Lê theo hắn tầm mắt đi xem, liền thấy được xe ngựa một bên Phượng Vô Thâm. Vương phi thỉnh chăm dùng. Với Lam buông trong tay hộp, còn cấp Tô Lê mở ra. Tô Lê lúc này mới phát hiện, cái này băng băng lương lương kim loại hộp bên trong, thế nhưng là một ít vừa ý điểm tâm. Điểm tâm bảo tồn thực hảo, còn phiếm nhàn nhạt băng hàn chi khí. Tại đây nóng bức thời khắc, lấy ra tới ăn là hưởng thụ tốt nhất. Tô Lê ánh mắt sáng lên. Nay trong xe ngựa, thế nhưng còn tồn tại như vậy một cái loại nhỏ tủ lạnh. Phượng Vô Thâm giá hỏa này như vậy cẩn thận. Biết nàng thích ăn hoàng thành trăng non chai bên trong điểm tâm, thế nhưng riêng cho nàng mang lại đây. Tô Lê không khách khí. Bất quá, ở thỏa mãn nhấm nháp mấy khối gật đầu lúc sau, nàng vẫn là đem hộp một lần nữa che lại trở về, bưng hộp đi hướng Phượng Vô Thâm. Ăn. Tô Lê còn ở sinh khí, đều không nghĩ cùng Phượng Vô Thâm nhiều lời một câu. Nếu không phải suy xét đến điểm tâm này vẫn là gia hỏa này bản thân mang lại đây, Tô Lê khẳng định sẽ không theo hắn nhiều lời. Phượng Vô Thâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Không cần, ta ăn lương khô liền hảo. Ngươi kêu kiểu khí quý công tử tỷ vị có thể chịu được. Tô Lê có chút không tin nhíu môi. Gia hỏa này làm Phượng Linh triều quyền thế ngập trời nhị vương gia, thế lực cường đại, mỗi ngày ăn đồ vật đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, mới nhập khẩu. Giống nhau loại này lương khô mặt bánh, hắn có thể ăn xong đi. Dĩ vãng Phượng Vô Thâm ra cửa, chính là mỗi ngày đều đến uống trà. Tô Lê không biết vì cái gì lúc này đây, hắn không có mang trà. Phượng Vô Thâm rũ mắt nhìn trong tay lương khô, hơi hơi sững sờ. Thứ này, hắn cũng không phải lần đầu tiên ăn. Dĩ vãng ở lên đường thời điểm, thứ này là chuẩn bị. Nếu tới rồi không thể nhóm lửa. Chương 996 tin tức tốt. Hoặc là không điều kiện ăn ăn chín thời điểm, liền ăn lương khô. Mấy ngày này, hắn vội vội vàng vàng tìm kiếm Tô Lê, chưa kịp chuẩn bị cái gì. Chỉ là đem phía trước hắn cố ý cấp Tô Lê chuẩn bị trăng non chai điểm tâm mang lên xe ngựa. Vốn chính là vì đưa cho Tô Lê. Tô Lê vì này trước sự tình sinh khí. Hắn cho rằng nàng sẽ không còn hắn. Ăn đi. Tô Lê xem hắn bất động, nhịn không được thượng thủ đoạt lấy trên tay hắn lương khô. Làm Phượng Linh triều nhị vương gia, ngươi chỉ sợ không như thế nào ăn qua lương khô đi. Thứ này không quá dễ dàng tiêu hóa, nhưng đừng đem chính mình cấp ăn hỏng rồi. Tô Lê lẩm nhẩm mở miệng, trên tay đã lưu loát đem giấy dầu bao vây điểm tâm đem ra, đưa cho Phượng Vô Thâm. Tính, xem tại đây ra hỏa chân quẹ phân thượng, cũng không thể khắt khe người tàn tật. Phượng Vô Thâm không khỏi phân trần bị Tô Lê tắc thượng điểm tâm, quay đầu xem nàng, nàng đã một lần nữa cầm một khối chính ăn. Hắn nhấp môi trầm mặc một lát, chung quy là không đành lòng phất nàng tâm ý, cái miệng nhỏ ăn lên. Cùng lúc đó, Phong Nguyệt trấn một chỗ ẩn nấp tòa nhà giữa, lãnh xương chỉnh vì băng cốt ngọc gân thảo không tới tay mà phẫn nộ không thôi. Ngoài ý liệu nhận được hoàng đệ tin. Lãnh đồng nếu là không có đặc biệt tin tức, là sẽ không cho nàng viết thư. Huống chi, lãnh đồng hiện tại ở Phượng Linh triều hoàng thành trong vòng. Lãnh Xương gấp không chờ nổi mở ra giấy viết thư, nhìn đến lại là một cái làm nàng vô cùng khiếp sợ tin tức. Chủ tử, là có cái gì tin tức tốt tới sao? Ngọc Châu nhìn Lãnh Xương biểu tình biến hóa, từ hỉ, đến phi thường hỉ. Lãnh Xương mãn tâm mãn ý cao hứng, từ kêu biểu tình liền có thể nhìn ra được tới. nhất định là có sự tình tốt đã xảy ra. Lãnh Xương gật gật đầu. Hoàng đệ truyền tin tới nói, nhị vương gia Phượng Vô Thâm liền ở Phong Nguyệt Trấn. Phượng Linh Triều hoàng đế tuy rằng biết Phượng Vô Thâm rời đi hoàng thành nhưng lại không biết hắn đi nơi nào. Còn muốn gạt bọn họ. Lại không biết bọn họ đã sớm biết Phượng Vô Thâm không ở hoàng thành tin tức. Chỉ là, Lãnh Xương không nghĩ tới, Phượng Vô Thâm thế nhưng tới Phong Nguyệt Trấn. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hắn có phải hay không biết, nàng liền ở Phong Nguyệt Trấn, cho nên mới tới. Lãnh Xương hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn. Này không phải chính mình cái kia đệ đệ liền có thể thỏa mãn tâm lý. Ngọc Châu mặt lộ vẻ kinh dị, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Phượng Vô Thâm thế nhưng tới Phong Nguyệt Trấn. Các nàng tới Phong Nguyệt Trấn, hoàn toàn là vì băng cốt ngọc gân thảo. Mà hiện tại băng cốt ngọc gân thảo đã bị người khác đoạt đi rồi. Bọn họ bất lực trở về, Phượng Vô Thâm đến nơi này tới làm gì? Ngọc Châu tưởng không rõ ràng lắm, nhưng Lãnh Xương lại phảng phất khẳng định Phượng Vô Thâm vì nàng mà đến giống nhau, cao hứng đến không được. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải trở thành Phượng Linh Triều nhị vương phi. Lãnh Xương oán hận mở miệng. Nhưng mà, Lãnh Xương trung quy là đã tới chậm một bước. Nàng đuổi tới Phượng Vô Thâm khách điếm ở trọ là lúc, Phượng Vô Thâm đám người đã khởi hành rời đi. Để lại cho nàng, chỉ là khách điếm chỉnh chỉnh tề tề phong thôi. Công chúa. Ngọc Châu có chút kinh hồn táng đảm. Công chúa từ trước đến nay hỉ nộ vô thường. Mà hiện tại, nàng không có tìm được ý tưởng trung Phượng Vô Thâm, nếu là tức giận. Người đi đâu vậy? Không phải nói liền tại đây khách điếm sao? Lãnh Xương thực tức giận. Nàng mang theo đầy ngập nhiệt tình tới gặp Phượng Vô Thâm, lại không nghĩ rằng Phượng Vô Thâm sớm đã rời đi. Nói như vậy, Phượng Vô Thâm căn bản không phải bởi vì nàng tới Phong Nguyệt Trấn. Công chúa, này, này tin tức thật là nói như vậy, có thể là bọn họ vừa mới lui phòng. Ngọc Châu càng nói thanh âm càng nhỏ. Làm Lãnh Xương bên người nha hoàn, Lãnh Xương tính cách như thế nào, nàng xem như rõ ràng. Mà hiện tại, nàng biết Lãnh Xương thực tức giận. Hơn nữa là phi thường sinh khí. Nàng không dám lại làm tức giận nàng. Còn không mau đi tìm. Lãnh Xương gắt gao nhéo quyền. Giờ khắc này, nàng nhiều hận chính mình tin tức không linh thông. Tô Lê vốn tưởng rằng, Phượng Vô Thâm là sốt ruột trở về tiệc đính hôn, mới đến thỉnh nàng trở về. Lại không nghĩ rằng thằng nhãi này cũng không sốt ruột trở về, ngược lại dọc theo đường đi nhàn nhã du sơn ngoạn thủy, một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Nhưng xem qua nơi này mây mù đỉnh núi cảnh sắc. Xe ngựa ngừng ở một chỗ chân núi cách đó không xa, Phượng Vô Thâm đột nhiên chiều Tô Lê mở miệng. Tô Lê ngước mắt đi xem, trước mắt ngọn núi này thoạt nhìn thập phần đầu tiếu, đỉnh núi cao ngất trong mây nhìn không tới cuối. Tô Lê còn không có trả lời, Phượng Vô Thâm liền đã hứng thú pha đại mở miệng. Nay đỉnh núi cảnh sắc có thể nói nhất tuyệt, sáng sớm thời gian bỏ lên trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh. Chỉ có thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, mới có thể có như vậy cảnh đẹp. Phượng Vô Thâm tựa hồ đối nơi này rất có vài phần cảm tình, nói chuyện ngữ khí, đều mang theo ba phần tăng thương. Tô Lê nhúng mày, ánh mắt dừng ở trên người hắn. Ngươi đến quá đỉnh núi. Liền tính Tô Lê không có đi lên quá, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần ngọn núi này vị trí, liền biết, này sơn thập phần đầu tiếu. Thân thể khỏe mạnh người muốn leo lên đi lên, liền yêu cầu chút thủ đoạn, huống chi, Phượng Vô Thâm hai chân đi đứng không tốt. Như vậy thân thể chẳng huống, như thế nào thượng đỉnh núi. Một bên với Lam sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lóe. Phượng Vô Thâm lại nhẹ nhàng cười. Đã từng đi lên quá, bất quá, hồi lâu tương lai. Đã từng. Là Phượng Vô Thâm hai chân còn hoàn hảo thời điểm. Tô Lê nhướng mày không nói chuyện, lại nghe Phượng Vô Thâm mở miệng. Chúng ta đi xem. Ân. Tô Lê mộng bức hạ. Người xác định. Này xe lăn, muốn lên núi. Nhị vương gia, ngươi liền tính là tưởng chơi, cũng không cần tưởng như vậy yêu cầu cao độ sự tình đi. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm đã ở dùng hành động nói cho Tô Lê. Hắn xác định. Xe lăn ở hắn không chế hạ chậm rãi đi phía trước, với Lam cũng không có ngăn cản hắn, đi theo Phượng Vô Thâm đi phía trước. Mà Tô Lê mộng bức trừng mắt nhìn trừng mắt, cũng chỉ có theo sau. Phượng Vô Thâm phảng phất ngựa quen đường cũ giống nhau, từ nhỏ nói chuyện qua, liền tìm được rồi một cái đường dốc. Mặt đường uốn lượn hướng về phía trước, Tô Lê cho rằng Phượng Vô Thâm yêu cầu với Lam hỗ trợ. Nhưng không nghĩ với Lam cũng không có tiến lên hỗ trợ, chỉ là ở sau người cách đó không xa nắm xe ngựa đi theo. Mà Phượng Vô Thâm cũng vô dụng trên xe lăn tự động đi tới lui về phía sau công năng, ngược lại là dùng đôi tay, một chút kích thích xe lăn đi tới. Độ dốc tuy rằng không tính quá đầu, nhưng khoảng cách lại không ngắn. Tô Lê đi lên đều có chút thở hổn hển, trái lại Phượng Vô Thâm, đôi tay như cũ hữu lực thúc đẩy dưới thân xe lăn, một chút hướng trên sườn núi dịch đi. Làm với Lam tới giúp ngươi đi. Tô Lê nhịn không được mở miệng nói, nhưng mà, Phượng Vô Thâm lại giơ tay ngăn trở nàng hành động. Không cần. Ta tưởng chính mình bỏ lên trên đi. Tô Lê nguyên tưởng rằng, hắn là muốn trực tiếp tìm điều đường nhỏ lên núi, lại không nghĩ rằng nơi này thế nhưng có một cái tu hảo sườn núi nói. Phượng Vô Thâm dựa vào đôi tay lực lượng, từng bước một hướng về phía trước đi. Mà Tô Lê cùng với Lam liền đi theo hắn phía sau, mệt đến có chút thở hổn hển. Gia hỏa này, êm đẹp hồi hoàng thành lên đường, chạy vội trên núi làm gì? Tô Lê đầy mặt khó hiểu, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, đi bước một theo đi lên. Đường núi hiện ra xoắn ốc hình hướng về phía trước, không đi bao lâu, có tiếng chuông truyền tới. Cái loại này dày nặng nặng nề chùa tiếng chuông. Chương 997 chùa miếu. Làm Tô Lê kinh ngạc nâng lên đôi mắt nhìn ra xa hướng về phía trước. Quả nhiên, kia xanh miết cây cối thấp thoáng dưới, một tòa tọa lạc ở trên sườn núi chùa miếu, màu vàng nhạt tường viện lộ ra tới một bộ phận. Rác mái phía trên, chuông đồng bị gió thổi đến len ken rung động, lộ ra một cổ xuyên thoát thế tục linh hoạt kỳ ảo chi khí. Nay tòa chùa miếu phong thủy là cực hảo, bên trong nhất định có đắc đạo cao nhân. Tô Lê mặt mày một trọn, hơi kinh ngạc. Cây cối xanh miết chung, không khí thanh tân chui vào lỗ mũi, làm người nhịn không được vui vẻ thoải mái. Ước chừng đi rồi 30 phút thời gian, chùa miếu màu vàng tường viện liền chỉnh thể xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nơi này tựa hồ đêm qua hạ quá vũ, trên mặt đất còn có một toa giọt nước. Chùa miếu cửa, có vẩy nước quét nhà tiểu A-di ở dọn dẹp lá rụng. Nhìn thấy Phượng Vô Thâm ba người, hắn dừng lại quét rác động tác đón lại đây. A-ni Đà Phật, ba vị thí chủ là tới dâng hương sao. Phượng Vô Thâm giơ tay đúng rồi một cái Phật kệ, thập phần có phong độ nói. Tiểu sư phó, ta cùng Không Minh đại sư có ước, hôm nay đặc tới phó ước, còn thỉnh tiểu sư phó thay thông truyền. Tiểu A-di kinh ngạc mở to con ngươi, tựa hồ không nghĩ tới trước mắt này ba người, thế nhưng cùng Không Minh sư phụ có ước. Thí chủ mời theo ta tới. Tiểu sư phó nói, chạy nhanh mang ba người hướng chùa triền giữa mà đi. Tô Lê giờ phút này có thể khẳng định, Phượng Vô Thâm là cố ý lại đây này chùa triền giữa. Màu vàng tường viện lúc sau, là một cái đại viện tử, trong viện có đồng thau đúc cao lớn đồng đỉnh, đoan đặt ở sân cửa. Thỉnh thoảng có chùa triền sư phó ở đi lại, nhưng đại gia mắt xem mũi khẩu xem tâm. Nghe độc thuộc về hương khói hơi thở, trong lòng tự tồn thản nhiên thong dong, cũng không có bởi vì Phượng Vô Thâm ba người đã đến mà quá phận chú ý. Tô Lê nhìn này nơi nơi lộ ra trung linh dục tú, thong dong thản nhiên chùa triền, nhịn không được gật gật đầu. Sân lúc sau đó là chùa triền đại hùng bảo điện, tiểu A-di đi thông báo, Tô Lê mấy người chờ ở bảo điện bên trong một lát, liền có một người tuổi tác hơi cao đại hòa thượng đi ra. Phượng nhị thí chủ đợi lâu. Đại sư nhéo Phật kệ, bước chân nhẹ nhàng mà bằng phẳng, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Cái loại này phát ra từ với sâu trong nội tâm thong dong bình tĩnh, là người khác như thế nào cũng học không được. Chỉ có tâm bình tĩnh tới rồi nhất định nông nỗi, coi thế tục vì mây khói, mới có thể đủ thấy cái gì đều có thể mặt không đổi sắc. Hai người tựa hồ là cũ thức. Phượng Vô Thâm thấy hắn, cũng đón đi lên chào hỏi. Đại sư, mạo muội thiếu tới, khủng quay dày đại sư thanh tu. Phượng nhị công tử khách khí, lão nạp nói qua, này thấm vân chùa, ngươi tùy thời có thể tới. Phượng Vô Thâm khẽ gật đầu. Cấp đại sư giới thiệu một chút, vị này chính là phu nhân của ta. Phượng Vô Thâm không chút nào để ý Tô Lê biến yếu, đem Tô Lê giới thiệu đi ra ngoài. Tô Lê khỏe miệng chịu chịu, liền thấy Không Minh chiều chính mình A-ni Đà Phật một câu. Vị này phu nhân trên người linh khí lượn lờ, khủng không phải phàm nhân nột. Không Minh một đôi lao mắt dừng ở Tô Lê trên người, hơi có kinh ngạc chi sắc xẹt qua. Tô Lê nhúng mày, đảo có chút ngoài ý muốn này lão hòa thượng thế nhưng có thể cảm giác được nàng linh lực. Nàng có thể 100% khẳng định, cái này lão hòa thượng cũng không có linh lực. Đại sư quá khen. Tô Lê thực khiêm tốn nói câu. Không Minh ha hả cười, không có lại nói mặt khác. Vài vị lên đường vất vả, không bằng tới trước phòng cho khách nghỉ ngơi một chút. Thỉnh. Không nói rõ, dẫn ba người về phía sau. Tô Lê nhướng mày cùng qua đi, Không Minh cùng Phượng Vô Thâm hai người một đường nói chuyện thiếm, đi tới hậu viện. Tựa như lâu không thấy mặt bằng hữu, bọn họ chi gian quan hệ thực đặc biệt, lại cũng thực nhẹ nhàng. Tới rồi thiện phòng, Phượng Vô Thâm cùng Không Minh hai người đi vào. Tô Lê cùng với Lam liền chán đến chết lưu tại trong sân. Đều có tiểu sa di mang Tô Lê đến phòng cho khách, nhưng Tô Lê chỉ là đa tạ một câu, vẫn chưa đi vào. Xem với Lam tận chức tận trách cấp Phượng Vô Thâm gác phòng môn, Tô Lê bước chân vừa động thấu qua đi, duỗi tay chọc chọc hắn khuỷu tay. Vương phi nương nương. Với Lam nhướng mày nghi vấn, vừa muốn hành lễ, bị Tô Lê ngăn cản. Phượng Vô Thâm chỉ giới thiệu ta là hắn phu nhân, không phải cái gì vương phi, tự nhiên chính là muốn điệu thấp. Ngươi đối ta không cần hành lễ. Tô Lê giải thích một câu, với Lam chạy nhanh đáp. Đúng vậy. Tô Lê gật gật đầu, lúc này mới hỏi. Các ngươi lại như thế nào tìm được ta? Tô Lê có chút ngạc nhiên. Nay một chuyến ra cửa, Tô Lê là khẽ meo meo chạy trốn, theo lý thuyết Phượng Vô Thâm không có khả năng biết nàng ở đâu. Phu nhân, ngài rời khỏi sau, chủ tử liền làm sở hữu có thể xuất động người tìm kiếm ngài rơi xuống. Lúc sau, càng là tự mình tìm ngài. Biết được ngài ở Phong Nguyệt Trấn, chủ tử liền mã bất đình để đuổi lại đây. Với Lam một chút nói, rất có muốn đem bọn họ tìm người trải qua đều cấp tỉ mỉ nói một lần. Tô Lê chạy nhanh giơ tay. Đình! Ta hỏi chính là như thế nào tìm được ta, mà không phải tìm được ta quá trình. Tô Lê mắt trợn trắng. Nàng rõ ràng đã đem chính mình tồn tại cảm hạ thấp. Rõ ràng đã đem dọc theo đường đi lưu lại tới linh lực thanh trừ. Chính là, Phượng Vô Thâm vẫn là tìm được rồi chính mình. Tô Lê tưởng không rõ. Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Với Lam nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Lê buông tay, có chút vô ngữ, ngẩng đầu liếc mắt một cái Phượng Vô Thâm đi vào thiện phòng. Tô Lê mím môi, phảng phất lầu bầu nói. Hạ Vũ Vi đối Phượng Vô Thâm thật sự rất quan trọng. Với Lam trong lòng nhảy dựng, rũ rũ đầu, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Là, giống như sinh mệnh giống nhau. Tô Lê tâm trầm hạ, băng băng lương lương không có độ ấm. Sau một lát, Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười. Thì ra là thế. Với Lam rũ rũ mắt không có nói nữa, thẳng đến Tô Lê thanh âm lại lần nữa truyền tới. Với Lam, người đi theo Phượng Vô Thâm bên người đã thật lâu đi. Với Lam châm trước hạ câu chữ, lúc này mới mở miệng nói. Với Lam từ nhỏ liền đi theo ở chủ tử bên người. Tô Lê gật gật đầu liếc mắt nhìn hắn. Hắn rõ ràng có thể lựa chọn Ngân Nguyệt Quốc công chúa, lại hoặc là Hạ tiểu thư, trở thành đính hôn đối tượng, vì sao phải lựa chọn ta đâu. Hiện giờ nàng chạy trốn lúc sau, hắn thế nhưng còn không ngại cực khổ đuổi tới Phong Nguyệt Trấn. Tô Lê tưởng không rõ. Luận thế lực thực lực, Phượng Vô Thâm không phải đều hẳn là lựa chọn người khác sao. Với Lam rũ mắt trầm mặc sau một lúc lâu, mới tiểu tâm mở miệng. Có lẽ, chủ tử để ý phu nhân, mới khăng khăng chỉ cần phu nhân một người. Tô Lê sau khi nghe xong, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Ngươi gặp qua ai để ý một nữ nhân, là trước mặt mọi người đem một nữ nhân khác cứu đi. Với Lam, lúc ấy ngươi cũng ở đi. Tô Lê chậm rãi mở miệng. Này khảm không qua được. Với Lam trong lòng một đổ, há mồm tưởng giải thích cái gì, rồi lại khẽ cắn môi trầm mặc xuống dưới. Tô Lê cũng không trông cậy vào hắn trả lời cái gì, nhẹ nhàng thở hắt ra, không chút để ý tiếp tục mở miệng hỏi. Ngươi biết Phượng Vô Thâm nhận thức người giữa, ai được chứng nhật sao? Tô Lê nhớ tới Lãnh Sương. Lúc ấy nàng cùng nha hoàn nói, chính là vì Phượng Vô Thâm mới cướp đoạt băng cốt ngọc gân thảo. Chương 998 khổ nhục kế. Tô Lê vẫn luôn không rõ, Phượng Linh Triều nội còn có ai được loại này chứng nhật. Với Lam nghe thấy cái này vấn đề, mỹ mắt nhảy dựng, gắt gao nhấp khẩn môi. Tô Lê hồi lâu không có nghe được trả lời, quay đầu nhìn hắn một cái. Như thế nào? Không thể nói. Phu nhân thứ lỗi. A. Tô Lê cười lạnh một tiếng, tâm tình thập phần không mỹ lệ. Tính, Phượng Vô Thâm nhận thức ai được chứng nhiệt cùng nàng có quan hệ gì. Dù sao băng cốt ngọc gân thảo đã cấp Bạch Vũ ăn, nhiều cũng đã không có. Phượng Vô Thâm ở xuống dưới, Tô Lê cũng bị bách lưu tại chùa chiến giữa, cảm thụ được này chùa chiến trung bình tĩnh đạm nhiên sinh hoạt. Không thể không nói, mặc dù là ở chùa chiến giữa, Phượng Vô Thâm đồ ăn lại như cũ làm được tinh xảo. Đồ ăn thượng bàn, Tô Lê liền phảng phất cùng đồ ăn có thủ án giống nhau, bắt đầu rồi gió cuốn mây tan. Phượng Vô Thâm ăn hai chiếc đũa, liền buông chiếc đũa, lẳng lặng mà nhìn Tô Lê ăn. Hắn biết, nàng ở sinh hắn khí. Vì cái gì sinh khí hắn cũng biết. Bất quá, này khí không phải hắn nói có thể tiêu là có thể tiêu. Liền tùy ý nàng phát tiết, tùy ý nàng nháo. Chờ Tô Lê sau khi ăn xong, trên bàn đã chỉ linh tinh dư lại chút cơm thừa canh cạn. Ăn nó sao? Không đủ nói phòng bếp còn có. Phượng Vô Thâm luôn là có thể như vậy chi kỷ, dùng dễ nghe tiếng nói đối Tô Lê nói ôn nhu nói. Tô Lê có rất nhiều thứ đều trầm luân ở như vậy tiếng nói giữa. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, mềm xốp tâm trong nháy mắt trở nên cường ngạnh lên. Ăn no, không ăn. Dứt lời, Tô Lê cỏ từ trên ghế đứng dậy, đi ra cửa phòng. Cũng không biết có phải hay không Phượng Vô Thâm cố ý. Nay chua truyền phòng cho khách, thế nhưng đầy ngập khách. Nàng không thể không cùng Phượng Vô Thâm ở tại một gian trong phòng. Tô Lê hiện tại hận đến ngứa răng, ước gì Phượng Vô Thâm kia tư thống khổ. Sao có thể còn có thể cùng hắn chung sống hòa bình một gian phòng? Căm giận khẽ cắn môi, Tô Lê vẫn luôn ở trong sân đợi cho sắc trời đem hắc. Tô Lê mơ mơ màng màng khoảnh khắc, Phượng Vô Thâm tay chậm rãi ôm nàng vai, đem chi bắt tới rồi chính mình ngực. Theo sau một cái tay khác câu lấy Tô Lê chân cong, đem người ôm lên. Tô Lê từ mơ màng sắp ngủ chung đống nhiên bừng tỉnh, ngậm bức quay đầu nhìn thoáng qua. Phượng Vô Thâm liền ở nàng đỉnh đầu, một đôi thâm thúy con ngươi bất đắc dĩ nhìn nàng, mang theo hơi đau lòng. Tô Lê xem đến sửng sốt. Ngươi, vào nhà nghỉ ngơi đi, ta tối nay không ngủ giường. Phượng Vô Thâm ôn nhu thanh âm đánh gãy Tô Lê, đồng thời cũng giải thích hạ hắn hiện tại động tác. Tô Lê quay đầu đi xem, hai người thể trọng hoàn toàn từ đáng thương hề hề xe lăn chống đỡ. Nếu không phải này xe lăn là Phượng Vô Thâm tỉ mỉ chế tạo, chỉ sợ đến bãi công. Phượng Vô Thâm không chế được xe lăn, liền hướng tới phía sau phòng mà đi. Tô Lê phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh rẽ rùa muốn khởi. Phóng ta xuống dưới. Đừng núp nhích. Phượng Vô Thâm chạy nhanh mở miệng, đôi tay lại càng thêm ôm sát Tô Lê. Tô Lê sinh khí, trên tay dùng linh lực. Phượng Vô Thâm biến sắc, ti. Hít hà một hơi. Tô Lê nhúng mày, như cũ cố chấp mở miệng. Phóng ta xuống dưới. Không bỏ. Phượng Vô Thâm cũng đồng dạng cố chấp, như cũ thao tác xe lăn hướng phòng mà đi. Phòng là cố ý cấp Phượng Vô Thâm chuẩn bị, không có ngạch cửa, trực tiếp tiến vào. Cửa phòng đóng lại, Tô Lê trừng mắt, càng thêm dùng sức dãy rủa, một không cẩn thận, linh lực đụng phải Phượng Vô Thâm chân. Ân hử. Hắn sắc mặt biến đổi kêu lên một tiếng. Tô Lê cảm giác được hắn thân mình nhẹ nhàng run rẩy lên, tựa hồ ở vừa mới dãy rủa chung, đụng phải cơn đau chân. Tô Lê trong lòng giật mình. Đụng tới chân của ngươi. Phượng Vô Thâm không nói gì, chỉ ninh mi thống khổ thừa nhận. Tô Lê vừa thấy có chút nóng nảy. Chân của ngươi còn ở trị liệu giai đoạn, mau buông ta xuống. Lời nói như vậy, Tô Lê trung quy là không có lại dãy rủa. Phượng Vô Thâm gắt gao nhấp môi, như cũ không nói gì, chỉ là cố chấp đem Tô Lê đưa đến giường bên cạnh, đem chi phóng tới trên giường. Phanh. Phượng Vô Thâm đau đến không chịu khống chế, khuỷu tay mạnh mẽ phóng tới trên bàn. Tô Lê trong lòng giật mình, chạy nhanh từ trên giường xuống dưới, bước nhanh đi đến Phượng Vô Thâm bên cạnh người. Thế nào? Tô Lê chưa từng có nhiều do dự, liền chạy nhanh cho hắn kiểm tra khởi chân tới. Nơi này cảm giác thế nào? Nơi nào đau? Nơi này đau không? Tô Lê thực khẩn trương, nhìn ra được tới, Phượng Vô Thâm chân nàng thực để ý. Vứt bỏ bọn họ chi gian hữu nghị không tính, gia hỏa này đã từng cũng là nàng bằng hữu. Liền tính giờ phút này uy hiếp quá nàng làm không muốn làm sự tình, nàng cũng chung quy không thể nhẫn tâm. Đặc biệt là nhìn đến hắn kia vừa mới có chút cảm giác chân, tựa hồ lại đã chịu thương tổn. Phượng Vô Thâm chân vẫn luôn là nàng ở chiếu cố, nàng mục đích là muốn cho hắn có thể đứng lên. Tô Lê vẫn luôn ở vì cái này mục tiêu nỗ lực. Trị liệu giai đoạn vừa mới bắt đầu, hắn chân cũng như mong muốn có cảm giác. Kế tiếp bước đi quan trọng nhất, cũng không thể bởi vì mặt khác mà rất dây xích. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này đau. Hắn nói cho Tô Lê liền cẩn thận kiểm tra nổi lên kia một khối địa phương. Nàng ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, động tác không chút cầu thả, không hỗn loạn bất luận cái gì tư nhân cảm xúc. Phảng phất ở hắn chân thương trước mặt, sở hữu hết thể không thoải mái không vui, đều ném tại sau đầu. Phượng Vô Thâm ánh mắt hơi thâm. Hắn biết, Tô Lê là cái mềm lòng người, chỉ cần hắn chân có chút sự tình gì, nàng liền sẽ không mặc kệ không quan tâm. Quả nhiên, nàng lại như vậy khẩn trương hắn chân, như vậy khẩn trương hắn có hay không sự. Phượng Vô Thâm tâm đột nhiên ấm áp. Có đôi khi dùng một chút khổ nhục kế, cũng là một loại không tồi phương pháp. Tô Lê nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, lại đối phía trước cho hắn dược làm ra một ít điều chỉnh. Tính toán ngày mai chịu thời gian luyện chế ra tới, liền cho hắn thay tân dược. Lần trước từ Đan Thành mang về tới vài cọng dược thảo cũng phát huy tác dụng, tự cấp Phượng Vô Thâm chân trị liệu, mang đến hy vọng. Hết thể tính toán xong, Tô Lê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem ngoài cửa sổ, sắc trời đã thâm hắc. Đêm, thâm. Ta chiếu cố ngươi nghỉ ngơi đi. Tô Lê nói cái gì cũng sẽ không chính mình ngủ giường, đem nào đó hai chân tàn tật người đặt ở trên xe lăn một đêm. Cứ việc Phượng Vô Thâm chối từ, nàng vẫn là đem hắn cấp dọn tới rồi trên giường. Kéo hảo chăn, Tô Lê lúc này mới thở hắt ra, đi đến một bên ghế trên ngồi xuống. Cho chính mình phiên ly hơi lạnh nước trà uống xong đi, nghỉ ngơi khẩu khí. Xem ra tối nay chỉ có thể tại đây trên bàn tạm chấp nhận một chút. Tô Lê thở hắt ra, thu thập hạ trên bàn đồ vật, tìm ra cái thích hợp địa phương nằm sắp xuống, ngủ. Phượng Vô Thâm nằm ở trên giường, ánh mắt nhưng vẫn ở chú ý Tô Lê động tĩnh. Thấy nàng rốt cuộc nằm sắp xuống ngủ, mày hơi hơi một trọn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phượng Vô Thâm nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến cái bàn biên truyền đến bằng phẳng đều tiếng hít thở, hắn lúc này mới mở to mắt. Quay đầu, Tô Lê điểm tĩnh ngủ nhan liền ở cách đó không xa, nghiêng đầu, lại phảng phất mệt cực kỳ, ngủ thật sự thủ. Phượng Vô Thâm hơi hơi nhúng mày, tay vừa nhấc, nhàn nhạt màu trắng linh lực chui vào Tô Lê giữa mày. Tô Lê ngủ đến càng chín chút. Chương 999 sân phỉ. Hắn lúc này mới đứng dậy xốc lên trên người chăn, hướng Tô Lê đã đi tới. Ngủ say chung lại bị làm pháp Tô Lê căn bản không có nhận thấy được Phượng Vô Thâm tới gần, liền bị Phượng Vô Thâm dễ như trở bàn tay ôm ngang lên. Phượng Vô Thâm rũ mắt, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn đến Tô Lê ngủ say dung nhan, nhưng lại thấy thế nào, tựa hồ đều không đủ. Hắn như thế nào nhẫn tâm làm Tô Lê ngủ ở trên ghế. Bọn họ đã có phu thê chi thật. Lại là danh chính ngôn thuận phu thê, ngủ chung, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Phượng Vô Thâm ánh mắt thập phần ôn nhu, nhẹ nhàng ôm Tô Lê lên giường giường, đem nàng cẩn thận đặt ở giường sườn. Hắn lại kéo lên chăn, vòng Tô Lê lẳng lặng ngủ. Đêm, thực an tĩnh. Linh lực mất đi hiệu lực thời điểm, Tô Lê đó là bình thường ngủ say. Nàng cảm giác được bên cạnh người ấm áp, không tự giác tới gần, không tự giác ôm lấy. Phượng Vô Thâm cho rằng, bọn họ sẽ vẫn luôn an tĩnh ngủ đến hừng đông. Lại không nghĩ rằng nửa đêm xảy ra chuyện. Tiếng võ ngựa cùng với la hét tầm ý thanh truyền tiến lỗ thai kia trong nháy mắt, Tô Lê tỉnh. Đầu hạ mềm mại xúc cảm làm nàng có trong nháy mắt một bức. Tay giật giật, đầu ngón tay hạ ấm áp, hoạt hoạt. Lại sau đó, nàng cảm giác chính mình giống như ngủ ở trên giường. Mà bên người, giống như có người. Nàng ngẩng đầu nhìn đến, đó là Phượng Vô Thâm màu xanh băng mặt nạ. Phượng Vô Thâm. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, rũ mắt xuống phía dưới xem, chính mình tay chính thăm vào người nào đó ngực trong quần áo. Thủ hạ hoạt hoạt giàu có co giãn, đúng là Phượng Vô Thâm ngực. Xoát từ trong lòng ngực hắn đạn ngồi dậy, trừng lớn đôi mắt, cảm xúc chưa bình. Đây là đã xảy ra cái gì? Vì cái gì nàng sẽ ở Phượng Vô Thâm trên giường? Trong bóng đêm, Tô Lê coi vật năng lực một chút đều không có bị ảnh hưởng, tả hữu nhìn xem, ánh mắt dừng ở nàng phía trước sở ngồi trên ghế. Trên mặt đất còn có nàng áo ngoài cùng giày. Chính mình không phải mộng du đi. Chạy tới Phượng Vô Thâm trên giường. Cùng lúc đó, ngây thơ mở mịt Phượng Vô Thâm cũng từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Nhìn đến Tô Lê nháy mắt, hắn tựa hồ cũng có chút ốc, không phản ứng lại đây, Tô Lê như thế nào sẽ ở trên giường. Ngươi! Ngươi! Hai người chăm miệng một lời, đâm thanh lúc sau, hai người đều trầm mặc xuống dưới. Tô Lê đã bay nhanh tiếp nhận rồi chính mình mộng du sự thật. Phượng Vô Thâm đây là cái gì cũng không biết ta. Thật là mất mặt. Trong bóng đêm, Tô Lê cảm thấy mặt có điểm năng. Đang lúc Tô Lê không biết nên như thế nào mở miệng giải trừ xấu hổ, ngoài cửa sổ đúng lúc vang lên tiếng kinh hô. Sơn tặc tới. Chạy mau a. Tô Lê nghe qua người này thanh âm, là rốt cuộc dẫn bọn hắn tiến vào chùa triển tiểu Sa Di. Giờ phút này, hắn chính nôn nóng hô to, muốn đem toàn bộ hậu viện người đều đánh thức. Sơn tặc tới. Tô Lê kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Đi ra ngoài nhìn xem. Phượng Vô Thâm mày nhăn lại mở miệng nói. Tô Lê cũng bất chấp vừa mới xấu hổ một màn, gật gật đầu, chạy nhanh cho chính mình mặc vào áo ngoài, xoay người lại cấp Phượng Vô Thâm mặc quần áo. Ai làm ra hỏa này hai chân tàn tật, không thể động đậy. Tô Lê trong lòng hung hăng mà phun tào một phen, tay chân vẫn là thực lưu loát cho hắn sửa sang lại hảo, theo sau đẩy Phượng Vô Thâm ra cửa. Chủ tử. Với Lam thân ảnh sớm đã tới rồi Phượng Vô Thâm cửa, cung cung kính kính hành lễ. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Sao lại thế này? Là Sơn Phỉ nhập chùa cướp đoạt tài vật lương thực. Với Lam ngắn gọn giới thiệu hạ. Chùa chiến bên trong đã loạn làm một đoàn, đặc biệt là tiền viện. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm nhĩ lực phi phàm, những cái đó tiếng ồn ào kêu la thanh truyền tiến trong tai, nghe được rành mạch. Sơn Phỉ nhập chùa, chùa miếu người đều sợ hãi vạn phần. Mà bọn họ sở dĩ dám cứ như vậy xông tới, tự nhiên cũng liền làm tốt chuẩn bị. Trước phía sau cửa môn đều bị phá hỏng, lại là một người đều trốn không thoát đi. Oanh náo loạn trong chốc lát thời gian, những cái đó Sơn Phỉ liền nâng cháy đem vọt tới hậu viện. Mọi người cho ta nghe, lập tức đến tiền viện tập hợp, lập tức đến tiền viện tập hợp, nghe ta Mây Đen Trại đại đương gia dạy bảo. Nếu không, đừng trách ta Mây Đen Trại các huynh đệ giết chết bất luận tội. Người nọ dương cao thanh âm, thủ hạ mười mấy cá nhân đều bưng cây đuốc, đứng ở giữa sân. Bốn phía những cái đó sợ hãi các tăng nhân một đám không dám động. Là Mây Đen Trại. Là Mây Đen Trại. Trong đám người có người nhỏ giọng kêu lên. Bọn họ tựa hồ thực sợ hãi cái này Mây Đen Trại, nhỏ giọng lặp lại hai câu, một đám sợ hãi ngồi xổm trên mặt đất không dám động. Bởi vậy, cây đuốc làm nổi bật hạ, Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê thân ảnh liền có chút đột ngột. Phượng Vô Thâm ngồi ở xe lăn phía trên, Tô Lê lại không có quỳ xuống, thậm chí còn bọn họ bên cạnh người với Lam, cũng là mặt vô biểu tình, không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Gì, này hòa thượng trong chùa, thế nhưng còn có cái nữ nhân. Kia dẫn đầu kinh hô một tiếng. Một đôi dâm tà ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lê. Tô Lê sắc mặt trầm xuống, chán ghét trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngón tay vừa động, một đạo nhàn nhạt linh lực liền bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Màu xanh nhạt linh lực đụng vào người nọ trên đùi, người nọ chỉ cảm thấy trên đùi phảng phất bị thật mạnh đá một chân. Lạch cạch. Cả người liền không hề dự triệu về phía trước đánh tới, quăng ngã cái ngã sấp. Nhị đương gia, ngươi không sao chứ? Bên cạnh người chạy nhanh có người đem chi nâng lên. Kia nam nhân duỗi tay một phen lau sạch trên mặt vết bẩn, trừng lớn một đôi ngưu đôi mắt, khắp nơi càn quét. Ai, ai đang làm ta? Vài tên thủ hạ kinh dị trừng mắt nhìn trừng mắt. Vừa mới là có người đối nhị đương ra tay. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau. nhưng ai cũng không dám ở nhị đương gia tức giận thời điểm nhiều lời nói. Nhị đương gia quét một lần ở đây người, trừ bỏ Tô Lê bên này, những người khác đều sợ hãi quỳ gối trên mặt đất run bần bật. Tựa hồ trừ bỏ Tô Lê ba người, cũng không ai dám đối hắn ra tay. Là ngươi. Nhị đương gia trừng mắt nhìn trừng mắt, ánh mắt dừng ở với Lam trên người. Dựa theo hắn phỏng đoán, Tô Lê một cái nhược nữ tử, tự nhiên sẽ không có như vậy bản lĩnh. Mà Phượng Vô Thâm bản thân chính là một người tàn tật, từ đâu ra như vậy thực lực. Chỉ có với Lam. Này nam nhân vẫn luôn là một bộ băng băng lánh lánh bộ dáng, hơn nữa hắn trong ánh mắt hoàn toàn không có sợ hai ý tứ. Càng không có chiều bọn họ quỳ xuống ngồi xổm xuống. Bị hoan uổng với Lam cũng không có đáp lời, hoàn hoàn toàn toàn đem làm lơ. Toàn bộ sân an an tĩnh tĩnh, sở hữu tăng nhân đều sợ hai đến run bần bật, sợ này đó sơn phỉ đối bọn họ động thủ. Kia nam nhân vừa thấy, tính tình liền lên đây. Cũng dám làm lơ ta, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Dứt lời, hắn tay vừa động, nắm lấy bên hông đao, liền chiều với Lam rút ra. Nha! Hét lớn một tiếng, chiều với Lam chém lại đây. Nam nhân động tác thực mau, trong nháy mắt, liền đã vọt tới với Lam trước mặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, với Lam chỉ một tay lấy kiếm nâng lên, đầu ngón tay bay nhanh từ trước đến nay người bắn ra trường kiếm. Phanh! Trường kiếm trôi kiếm hung hăng mà đụng phải người tới ngực, người tới lập tức liền bị đâm cho lui về phía sau, té ngã trên mặt đất, hình chữ ít. Nôn, còn nhân tiện phun ra một ngụm máu tươi. Bất thình lình biến cố làm trong chùa các tăng nhân thấy được sinh hy vọng. Chương 1000 lên núi. Đồng thời cũng làm những cái đó sơn phỉ hoảng sợ. Cái này thoạt nhìn gầy gầy cao cao hộ vệ, thế nhưng có như vậy cường võ công. Chỉ một chút, liền đem bọn họ nhị đương ra trực tiếp cấp đả đảo ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tô Lê ba người ánh mắt đều không giống nhau. Mà Tô Lê ba người này một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng cũng giải thích đến thông. Bọn họ căn bản là không sợ này đó sơn phỉ, tự nhiên cũng không cần trong lòng run sợ. Mấy tên thủ hạ chạy nhanh đem nhị đương ra từ trên mặt đất nâng lên, giữa một người trước hết phản ứng lại đây. Mau, mau đi bẩm báo đại đương ra. Cũng may này một chuyến ra tới, đại đương ra cũng cùng nhau tới, nếu không này như thế nào cùng đại đương ra công đạo. Phỉ chúng để lại vài tên thủ hạ bảo vệ cho hậu viện, những người khác nâng nhị đương ra, bước nhanh đi hướng tiền viện mật báo đi. Mà Tô Lê thấy vậy chỉ nhàn nhạt sốc sốc mí mắt, liền rũ xuống con ngươi. Canh thâm lộ trọng, nếu không nơi này giao cho ta cùng với Lam, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Rốt cuộc Phượng Vô Thâm hai chân có thương tích, giờ phút này lại ở trị liệu kỳ, không nên nhiễm hàn khí. Tô Lê một phen hảo ý, bất quá Phượng Vô Thâm lại giơ tay cự tuyệt Tô Lê đề nghị. Ta ở chỗ này chờ. Hắn thanh âm nhàn nhạt, trầm thấp trung tựa hồ so dĩ vãng nhiều vài phần ẩn hàm tức giận. Tô Lê nhướng mày, biết khuyên bảo không được, liền chỉ lẳng lặng mà theo ở phía sau. Hậu viện những cái đó tăng nhân phần lớn đều đi lên, ngay cả chùa triển chủ trì Không Minh đại sư, cũng mang theo hai gã tiểu sa di đi hướng Phượng Vô Thâm. Phượng nhị thí chủ, xin lỗi làm ngươi bị sợ hãi. Không Minh thập phần ấy nấy. Ai cũng không nghĩ tới này đó sơn phỉ sẽ đột nhiên tới này thấm vân chùa, cũng không nghĩ tới Phượng Vô Thâm như vậy vừa khéo, vừa vặn tại đây một ngày ngủ lại. Phượng Vô Thâm đối Không Minh vẫn là có vài phần kính trọng. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Đại sư khách khí, ngoài ý muốn ở ngoài sự. Ai có thể liêu được đến? Nếu này đó sơn phỉ như thế to gan lớn mật, như vậy tối nay chú định là cái không miên đêm. Phượng Vô Thâm khách khí hai tiếng, lời nói lại hơi hơi trầm hạ. Không con mắt sáng quang vừa động, tựa hồ đối Phượng Vô Thâm tâm tư có điều phát hiện, chỉ nhẹ nhàng rũ rũ mắt, liền lui ra phía sau hai bước, đem sân nhà nhường cho Phượng Vô Thâm. Hắn biết, Phượng Vô Thâm một khi làm ra quyết định, liền sửa đổi không được. Sơn phỉ dẫn đầu đại đương ra là một cái râu sồm, người vóc người cao lớn. Nhìn ra được tới thường xuyên rèn luyện, lỏa lộ bên ngoài cơ bắp phình phình, lực lượng mười phần. Tóc của hắn rối tung, rất có một loại dã tính khó thuần cảm giác. Mang theo người từ cửa hậu viện khẩu tiến vào, một đôi mắt liền hung ác quét về phía hậu viện giữa, thực mau ánh mắt dừng ở Phượng Vô Thâm ba người trên người. Chính là ngươi, bị thương ta mây đen trại nhị đương ra. Hắn ánh mắt dừng ở với Lam trên người. Lão nhị nói qua, chính là cái này xe lăn bên cạnh nam nhân bị thương hắn. Mây đen trại tại đây một mảnh khu vực tác vai tác phúc. Liền tính là quan phủ, cũng vài lần bại lui ở bọn họ trong tay. Cho đến ngày nay, quan phủ đều đối bọn họ bất lực, còn chưa từng có người dám thương người của hắn. Người này thật to gan. Là ta lại như thế nào? Với Lam chưa bao giờ là cái sợ phiền phức người, huống chi hắn bảo hộ người, là Phượng Linh Triều nhị vương gia. Này đó sơn phỉ quấy nhiễu Phượng Vô Thâm nghỉ ngơi, đáng chết. Nay không sợ gì cả, khinh thường nhìn lại thái độ, làm đại đương gia mở to hai mắt nhìn. Đại đương gia nổi giận đùng đùng. Trong tay trường đao bỗng dưng nắm chặt khẩn, cười lạnh một tiếng. Hảo, ta đảo muốn nhìn, ai cho ngươi là gan dám như vậy cùng ta nói chuyện? Dám như vậy cuồng. Để mạng lại. Đại đương ra giọng nói rơi xuống, trường đao ngăn, trực tiếp hướng với Lam sát đi. Với Lam thấy vậy, cũng rút ra trong tay trường kiếm, nhảy tới trong sân cùng chi đối thượng. Chúng tăng nhân cùng chúng sơn phỉ trừng lớn đôi mắt nhìn, hai người ngươi tới ta đi, đao kiếm len ken va chạm, tốc độ cực nhanh. Rốt cuộc là ai càng rời đi? Người này thế nhưng có thể cùng đại đương ra chống lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Hôm nay không phải gặp cái gì khó gặm xương cốt đi. Hai ngọn trà công phu, ken một tiếng binh khí giao tiếp thanh qua đi, với Lam trực tiếp bay lên một chân, đã bay còn không có tới kịp làm ra phòng vệ động tác đại đương ra. Phanh! Đại đương ra hung hăng mà ném tới một bên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị này va chạm đâm cho sinh đau. Nhưng hắn vẫn là phản xạ có điều kiện muốn dãy rùa lên. Xôn xao. Chói lọi trường kiếm để ở đại đương ra trên cổ, chỉ mấy mở khoảng cách. Thậm chí chỉ cần đại đương ra nuốt khẩu nước miếng, này kiếm phong liền sẽ dễ như trở bàn tay cắt vỡ hắn hết hầu. Đại đương ra nháy mắt không dám động, trừng lớn đôi mắt nhìn với Lam. Chúng sơn phỉ vừa thấy hai mặt nhìn nhau, muốn lao ra đi cứu người, lại cũng không dám động. Đại đương ra còn ở chỗ Lam trong tay đâu. Này nên làm cái gì bây giờ? Phượng Vô Thâm thúc đẩy xe lăn, chậm rãi đi tới giữa sân, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất đại đương ra, mặt vô biểu tình. Mọi người ánh mắt cũng tất cả đều dừng ở mang mặt nạ, ngồi ở trên xe lăn Phượng Vô Thâm trên người. Nhìn ra được tới, với Lam là nghe hắn mệnh lệnh. Nếu là hắn muốn sát đại đương ra, với Lam khẳng định liền động thủ. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm chỉ là lạnh lùng nhìn đại đương ra một lát, liền mở miệng. Dẫn đi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ cũng không có tính toán muốn giết người. Nhưng mà với Lam lại từ chủ tử trong ánh mắt, minh bạch chút sự tình. Đúng vậy. Hắn lên tiếng, bay thẳng đến bốn phía vây tay. Chỉ khoảnh khắc, liền từ chùa triền sân tứ phương lược vào mười mấy danh ám vệ, đem đại đương ra cùng với mặt khác sơn phỉ áp trụ. Đại đương ra đã là bị trảo, những người khác lại nơi nào có lá gan cùng ám vệ đối nghịch. Bất quá một lát, này hậu viện tiền viện liền toàn bộ bị rửa sạch sạch sẽ, chúng sơn phỉ bị áp ra khỏi chùa. Không Minh đại sư ánh mắt thanh xa nhìn về phía rời đi ám vệ mọi người, khe khẽ thở dài. A Ni Đà Phật. Có lẽ toàn bộ chùa triền chỉ có hắn nhất hiểu Phượng Vô Thâm. Phàm là ở Thấm Vân chùa nháo sự người, không thấy được mặt trời của ngày mai. Đêm, từ phân loạn ồn ào, trở nên an tĩnh lại. Bị phá hư chùa triền đồ vật bị dọn dẹp sạch sẽ, Tô Lê liền nâng Phượng Vô Thâm vào phòng. Chỉ là, hai người đều có chút vô tâm giấc ngủ. Tô Lê, chúng ta lên núi. Phượng Vô Thâm đột nhiên nói ra một câu, làm Tô Lê có chút sửng sốt. Lên núi. Hiện tại, hôm nay còn chưa lượng, bên ngoài đen như mực, đường núi không dễ đi đi. Đúng vậy. Phượng Vô Thâm lại rất khẳng định mở miệng. Tô Lê cảm thấy, Phượng Vô Thâm cảm xúc tựa hồ có chút không giống nhau. Cặp kia mặt nạ bên trong đôi mắt từ trước đến nay đều là thâm thúy mà cơ trí. Chỉ là giờ phút này thế nhưng mặc danh lộ ra một cổ kỳ yêu thương. Không phải bị những cái đó sơn phỉ dọa tới rồi đi. Ý tưởng này vừa ra, Tô Lê đều cảm thấy không có khả năng. Phượng Vô Thâm chính là Phượng Linh Triều nhị vương gia, sao có thể sẽ bị khuất mấy cái sơn phỉ dọa đến. Xem hắn như vậy kiên quyết, Tô Lê cũng không hảo chối từ. Bất quá, vững vàng sơn đạo chỉ tu đến Thấm Vân cửa chùa khẩu, nếu lại tưởng hướng lên trên, liền chỉ có gập ghềnh đường núi. Tô Lê mím môi, đem Phượng Vô Thâm từ xe lăn phía trên kéo đến chính mình bối thượng, bối lên. Chương 1001 nương. Bóng đêm mê mang, Tô Lê không biết Phượng Vô Thâm vì sao không cần với Lam đi theo. Nhưng hắn trong ánh mắt đau xót, Tô Lê xem đến có chút không đành lòng. Tính, chính mình đưa hắn lên núi đi. Sáng sớm phong có chút lạnh, Phượng Vô Thâm trên người bỏ thêm áo choàng. Tô Lê cóng hắn đi bước một hướng trên núi lúc đi, hắn nhịn không được duỗi tay, đem áo choàng đi phía trước khẩy khẩy, đem Tô Lê cũng cấp bao phủ ở áo choàng giữa. Ngươi nếu là mệt mỏi, liền ngủ một giấc, chờ mở mắt ra, liền đến trên núi. Tô Lê có linh lực hộ thể, lại cho chính mình bỏ thêm phủ không chú, hai chân mới nhẹ nhàng một chút. Nếu không cũng chịu đựng không nổi Phượng Vô Thâm như vậy thân cao thể trọng. Bất quá, này giai đoạn cũng không gần, còn cần một ít thời gian, mới có thể đến đỉnh núi. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm lại mở miệng cự tuyệt. Không cần, con ta chỉ là vất vả ngươi. Ha ha. Tô Lê rất tưởng nói, biết vất vả còn không cho với Lam theo kịp. Có phải hay không có tật xấu? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là chưa nói. Thả nhìn xem giá hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì đi thôi. Chân trời lộ ra bụng cá trắng thời điểm, hai người rốt cuộc tới rồi đỉnh núi. Nay tòa Thấm Vân Sơn rất lớn, chung quanh liên miên vài tòa độ dốc nhẹ nhàng tiểu sơn. Nhưng này tòa Thấm Vân Sơn lại là tối cao, cũng là nhất trên bên. nếu không phải Phượng Vô Thâm mang theo Tô Lê từ một cái ẩn nấp đường nhỏ đi lên, chỉ sợ còn một chốc tới không đến này đỉnh núi. Tô Lê dựa theo Phượng Vô Thâm phân phó, đem hắn tiểu tâm phóng tới một bên san bằng trên nham thạch, liền cùng hắn cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi. Phía trước bụng cá trắng không trung dần dần nổi lên ấm áp màu cam. Trung quanh có đám mây địa phương, cũng đều phảng phất màu cam kẹo đông gòn giống nhau, phiếm quang huy. Nơi này, xem mặt trời mọc là vị trí tốt nhất. Phượng Vô Thâm tiếp được Tô Lê nói tới. Tô Lê con ngươi hơi hơi trợn mắt. Cho nên Phượng Vô Thâm lên núi, là vì xem mặt trời mọc. Nhưng không cần thiết đem với Lam Lưu tại chùa trên đi. Tô Lê nhíu nhíu mày. Người trước kia thường xuyên tới nơi này xem mặt trời mọc. Nếu không như thế nào sẽ như vậy chuẩn thời gian đi đến nơi này, lại như vậy chuẩn ngồi ở cái này tuyệt hảo vị trí. Tô Lê có chút kinh ngạc. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Khi còn nhỏ, ta thường xuyên ở chỗ này xem mặt trời mọc, chậm rãi liền suy tính ra ở cái này phương vị, mặt trời mọc mỗi một ngày chuẩn xác thời gian. Chỉ cần ở cái này điểm thời gian này, liền có thể nhìn đến mặt trời mọc mỗi một khắc. Tô Lê kinh ngạc nhướng mày. Ngươi khi còn nhỏ ở tại này sở chùa triền. Đúng vậy. Phượng Vô Thâm thanh âm hơi hơi trầm thấp xuống dưới. Tô Lê khó hiểu. Vì cái gì? Ngươi không phải Phượng Linh Triều nhị hoàng tử sao? Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Làm Phượng Linh Triều hoàng đế nhị tử, không phải hẳn là ở tại Tráng Lệ Huy Hoàng hoàng cung giữa sao? Như thế nào sẽ ở chùa triền? 8 tuổi phía trước, ta vẫn luôn sinh hoạt ở Thấm Vân Chùa, cùng ta nương cùng nhau. Phượng Vô Thâm chậm rãi mở miệng, nói ra một cái không người biết chuyện cũ. Tô Lê chợt nghe lời này, kinh ngạc đến không được. Phượng Vô Thâm nương. Thế nhưng không phải sinh hoạt ở hoàng cung bên trong. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Lê khó hiểu đồng thời, Phượng Vô Thâm mở miệng nhắc nhở nàng nói. Xem, Thái Dương ra tới. Tô Lê ngẩng đầu, một vòng kim sắc Thái Dương lộ ra tinh tế một cái tuyến, ngay sau đó lấy mắt thường chứng kiến tốc độ, chính chậm rãi dâng lên. Mặt trời mọc không thể nghi ngờ là cực mỹ, nhàn nhạt kim sắc quang mang giải hướng đại địa. Nay quang mang không kịch liệt, dừng ở nhân thân thượng đều là ấm áp, phảng phất mâu thân tay nhẹ nhàng vuốt ve. Tô Lê đích xác bị này mỹ lệ mặt trời mọc cấp kinh diễm tới rồi. Dĩ vãng ở trên núi thời điểm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mặt trời mọc có cái gì hiếm lạ. Nhưng hôm nay vừa thấy, này vừa mới ngoi đầu mặt trời mọc quang mang cũng không kịch liệt, cũng là một ngày giữa duy nhất có thể nhìn thẳng Thái Dương thời điểm. Thực mỹ, thực mỹ. Hai người không có nói nữa, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Thái Dương từ sơn biên một chút toát ra tới, thẳng đến nó bay lên bầu trời, tăng mạnh quang mang rơi xuống uy lực. Đi thôi. Phượng Vô Thâm khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười, nhàn nhạt mở miệng. Tô Lê vội vàng đứng dậy, đem chi một lần nữa bối thượng. Chúng ta trở về. Không, hướng lên trên. Phượng Vô Thâm trả lời ra ngoài Tô Lê dự kiến. Hắn tới này đỉnh núi phía trên, chẳng lẽ không phải vì xem mặt trời mọc. Sơn gian hành tẩu cường điệu điệp hai người, bóng dáng bị Thái Dương kéo rất dài. Tô Lê con Phượng Vô Thâm tiếp tục hướng trên núi đi, ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Tô Lê thấy được phía trước một chỗ trên đất chống tiểu thổ bao. Kia như là nhân công xây thổ bao, phía trước còn có một khối tấm bia đá. Tô Lê mày dương lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là... Phượng Vô Thâm chỉ huy Tô Lê hướng đường nhỏ bò lên trên đi, thực mau, Tô Lê liền thấy được cái này thổ bao thật mặt nạ. Là một tòa mộ. Thổ bao phía trước dùng đá phiến chỉ đơn giản khắc lại hai chữ. Thấm Vân. Phượng Vô Thâm làm Tô Lê phóng hắn xuống dưới, hắn liền ngồi xuống đất ngồi ở trước mộ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cái mả, lại phảng phất xuyên thấu qua mộ, nhìn thấy gì. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Thấm Vân. Thấm Vân Chùa. Thấm Vân Sơn. Cho nên, nơi này chùa triền cùng sơn, đều là lấy cái mả chủ nhân tên tới mệnh danh. Thấm Vân. Nghe tôi là cái nữ nhân tên. Nàng, là ai? Tô Lê có một cái lớn mật suy đoán, lúc này, lại không muốn đi quấy rầy Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm hiện tại yêu cầu chỉ sợ là an tĩnh đi. Hắn cái gì đều không có nói, chỉ là lấy ra một bầu rượu, hai cái chén lớn rượu, rót đầy rượu lúc sau, chính mình uống một chén, đảo một ly. Vô Thâm. Tô Lê nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, rồi tay đáp ở bờ vai của hắn. Phượng Vô Thâm giờ phút này nội tâm chạm nỗi đau, nàng có thể cảm giác đến rành mạch. Hắn ở thương tâm. Có lẽ, từ lúc bắt đầu, hắn đó là thương tâm, hoài niệm. Phượng Vô Thâm lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Lê, nhìn đến nàng trong mắt lo lắng, hắn nhẹ nhàng cười nói. Ta không có việc gì. Tô Lê, đây là ta nương. Phượng Vô Thâm nương. Tô Lê trong lòng đau xót. Nàng tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng đột nhiên nghe được lời này, tâm vẫn là đau đau. Phượng Vô Thâm mẫu phi sớm đã không ở trong hoàng cung. Nguyên lai thế nhưng đã qua đời. Tô Lê chưa bao giờ mặc cho người nào nói qua. Hôm nay là lần đầu tiên biết. Tô Lê không có nghĩ nhiều, chỉ bãi chính thân mình, chiều trước mộ hai đầu gối quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. Nương, đây là ta Vương Phi, Tô Lê, hôm nay là ta lần đầu tiên mang nàng tới xem ngươi. Phượng Vô Thâm khỏe miệng mang theo một mặt cười, tựa hồ kêu bi thương cảm xúc đều bị hắn che giấu lên, muốn lưu một cái vui vẻ bộ dáng cho chính mình mẫu phi. Tô Lê ánh mắt khẽ run lên, Phượng Vô Thâm thanh đú ánh mắt nhìn lại đây. Cùng mẹ ta nói mấy câu đi. Tô Lê trong lòng vừa động, quay đầu nhìn xem Phượng Vô Thâm, lại nhìn xem trên bia tự, do dự một chút vẫn là mở miệng. Nương, ta là Tô Lê, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Vô Thâm, chưa khỏi hắn chân, thỉnh ngài yên tâm. Đúng vậy, nương, Tô Lê đối ta thực hảo, ta quá rất khá, ngài cứ yên tâm đi. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, Tô Lê quay đầu xem hắn rũ mắt lại bắt đầu rót rượu. Rượu mạnh trước hầu, lại có thể đem đau xót tê mỏi. Trước 1002 tiến đi. Tô Lê nhấp môi nhìn, cũng không có ngăn cản hắn uống rượu. Gia hỏa này nhất định là đặc biệt tưởng niệm chính mình mẫu phi đi. Trên thực tế, Tô Lê biết, cái mã chủ nhân đã vào luân hồi, sớm đã không ở thế giới này bảo tồn. Phượng Vô Thâm những lời này, nàng kỳ thật là nghe không được. Nhưng một người tưởng niệm, tổng yêu cầu một ít thừa thác. Phượng Vô Thâm ở trước mộ ngồi thật lâu. Tô Lê xem hắn thương tâm không đành lòng quấy rầy, liền cách khá xa chút, lặng lặng mà chờ. Kia tòa chùa chiền cùng với ngọn núi này, chỉ sợ đều là hắn thừa thác tưởng niệm địa phương đi.